Âu Dương Linh Lan, ngươi thật là bất tử, đều thực xin lỗi quan tâm ngươi người. Cựu thiếu thanh ngồi xổm xuống sát đồ vật, đồng thời đối Y-Y-Y-Y nói, Y-Y-Y-Y-Y, ngươi giúp ta đi khuyên nhủ thái tử điện hạ, ai, thái tử điện hạ là người tốt. Nga, tốt, Âu Dương Linh Lan, ta không phải tới kích thích ngươi, bất quá lúc này đây, ta phải đối ngươi nói, ngươi bỏ lỡ đời này yêu nhất người nam nhân, hy vọng ngươi không cần hối hận. Nói xong Đào Y-Y-Y chạy đi ra ngoài, nàng biết Hiên Viên Hoành Dực nhất định thực thương tâm. Âu Dương Linh Lan vuốt chính mình mặt ô ô mà khóc, ngươi cái hỗn đản, các ngươi đều là hỗn đản. Ô ô. Cựu thiếu thanh tức giận đến lắc đầu, thu thập hảo hết thể sau ngồi vào nàng đầu giường phóng nhu thanh âm nói, Linh Lan, ngươi ta cũng coi như cùng nhau lớn lên, ngươi trước kia là cái nhiều đáng yêu tiểu cô nương, tự tin ưu nhã, nhưng ngươi hiện tại thành bộ dáng gì, vì một cái không yêu ngươi nam nhân, ngươi đáng ra sao? Ngươi thương tổn bao nhiêu người ngươi có biết hay không, ta vốn dĩ cũng không nghĩ mắng ngươi. Nhưng thật sự không thể nhịn được nữa, ngươi muốn như vậy đi xuống, sẽ mất đi sở hữu thích ngươi, quan tâm, yêu quý người của ngươi, mà Tức Mặc Thu Thủy cũng tuyệt không sẽ muốn ngươi, vì sao ngươi không thử đi tiếp thu người khác đâu, có lẽ ngươi sẽ thực hạnh phúc. Cựu thiếu thanh ngữ trung tâm trường nói, ô ô lúc này Âu Dương Linh Lan nhưng thật ra không có nói nữa, chỉ là khóc, khóc đến cựu thiếu thanh ruột đều củ thành một đoàn. Đừng khóc, chờ ngươi đã khỏe, ta mang ngươi đi mua quần áo, mua trang sức, sẽ không so Tức Mặc Thu Thủy kém. Ta còn có thể mang ngươi đi du hồ, leo núi, chào chim nhỏ thế nào. Ta nhưng dễ dàng không bồi người, xem ở ngươi là Âu Dương muội muội phân thượng mới bồi ngươi, ngươi nếu là không hãnh diện nhưng cho dù. Âu Dương Linh Lan chính khóc đến hai tròng mắt sưng đỏ, nghe cửu thiếu thanh như vậy vừa nói, thực ngạc nhiên, không cấm ngẩng đầu lên nhìn hắn kia trương không tính xuất sắc, lại rất sạch sẽ thuận mắt khuôn mặt tuấn tú. Cửu thiếu thanh nếu mào nói, không cho mặt mũi liền tính. Nhún vai, Âu Dương Linh Lan lại khóc. Lúc này Tức Mặc Thu Thủy bưng sớm một chút tiến vào, hắn ở bên ngoài gặp gỡ Y cùng thái tử, trước tới phóng đồ vật. Thiếu thanh, tiếp một chút. Tức Mặc Thu Thủy kêu lên. Cựu thiếu thanh vội vàng đi tới tiếp, Âu Dương Linh Lan nghe được Tức Mặc Thu Thủy thanh âm lập tức từ trên giường ngồi dậy. Gì, ngươi mặt làm sao vậy? Bị Y đánh. Tức Mặc Thu Thủy nhìn Âu Dương Linh Lan một nửa xương mặt ngạc nhiên nói, nội tâm âm thầm trầm trồ khen ngợi, tốt nhất Y đem nàng đánh tỉnh. Là ta đánh. Cựu thiếu thanh lạnh nhạt nói, ách, Tức Mặc Thu Thủy kinh ngạc mà nhìn xem cựu thiếu thanh, cái này dịu ngoan nam nhân cũng sẽ phát hỏa. Thu Thủy, ngươi tới xem ta sao? Âu Dương Linh Lan đáng thương hề hề mà kêu lên, như vậy giống như nước mắt lập tức lại muốn xuống dưới. Phần 101. Tức Mặc Thu Thủy khỏe miệng vừa kéo, đi đến nàng trước mặt nói, Linh Lan, ngươi đừng chấp nhất, mọi người đều vì ngươi đau lòng, ta có nương tử, ngươi liền đã chết này tâm đi. Ngươi nếu là không thích thái tử điện hạ không quan hệ, còn có thiếu thanh, hắn thực ưu tú, nữ nhân quan trọng nhất là gả cái đau chính mình nam nhân, ta muốn cưới ngươi, ngươi nhất định một ngày khóc đến vãn, bởi vì ta nhất định sẽ không đối với ngươi tốt. Thu Thủy, ngươi nói bậy gì đó, nàng bộ dáng này nữ nhân, ta cũng không dám cưới. Cựu thiếu thanh vội vàng phiết khai quan hệ, hắn cũng là đương nàng muội muội đối đại mới như thế nghiêm khắc chút. Ta cũng sẽ không gả ngươi. Ngươi cái nam nhân thúi. Âu Dương Linh Lan giận chừng cựu thiếu thanh. Vừa rồi còn nói muốn mang nàng đi ra ngoài chơi, hiện tại liền như thế dâm bẹp nàng. Khu khu khu, dù sao không phải ta liền hảo, Linh Lan, rất nhiều chuyện đều là thiên chú định, cương cầu không tới, thân thể quan trọng nhất, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Tức Mặc Thu Thủy nói xong liền đi rồi, hắn mới không muốn đem thời gian hòa ở chỗ này. Thu Thủy, ta Âu Dương Linh Lan nước mắt lưng tròng, Tức Mặc Thu Thủy đã cùng trước kia đối nàng tốt thời điểm hoàn toàn không giống nhau, nàng biết hắn không yêu nàng, nhưng nàng chính là vô pháp bông. Hy vọng có thể cùng hắn cả đời hi hi ha ha, hảo vui vẻ sinh hoạt, nhưng hiện tại hắn muốn cưới vợ, cái này kêu nàng như thế nào có thể không khó chịu. Hảo, ngươi mặt thật là khó coi chết đi được. Tức Mặc Thu Thủy lắc đầu rời đi. Âu Dương Linh Lan khóc đến càng thương tâm, ôm chăn nước mắt tích liên tục, xem đến cựu thiếu thanh nhăn lại mày, nữ nhân này cũng thật có thể khóc. Đừng khóc càng khó xem, sẽ sợ tới mức ta ngủ làm ác mộng. Cựu thiếu thanh nói không nên lời một câu lời hay tới. Ngươi, hù chết ngươi tốt nhất. Âu Dương Linh Lan kéo ra chăn đối hắn giống lên thành, sau đó lại đắp lên. Hảo, đừng khóc, không nam nhân lại không phải cái gì ghê gớm sự, nhiều nhất ta bồi ngươi đi câu lan viện, nơi đó mặt cùng Tức Mặc Thu Thủy lớn lên không sai biệt lắm đã có thể nhiều, như vậy tổng được rồi đi. A, ngươi trang nữ nhân đi. Âu Dương Linh Lan đem chăn kéo xuống tới. Nếu là ngươi cao hứng, ta đảo có thể nhân nhượng ngươi một chút. Cựu thiếu thanh cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Thật sự, ngươi nhưng đừng chống chế. Âu Dương Linh Lan bật cười, có thể là vô pháp tưởng tượng cửu thiếu thanh trang nữ nhân bộ dáng. Ngươi xem ngươi, cười rộ lên thật đẹp, một hai phải khóc. Cựu thiếu thanh nhìn nàng lộ ra miệng cười yên tâm nhiều, thật đúng là sợ nàng bị chính mình mắng đến lại luẩn quẩn trong lòng, nói cũng lộ ra chút giải sầu tươi cười. Âu Dương Linh Lan sửng sốt, đột nhiên nhìn cựu thiếu thanh gương mặt tươi cười, sắc mặt đỏ, đem chăn đắp lên đầu không nói chuyện nữa. Sau nửa canh giờ, cựu thiếu thanh uy nàng uống cháo, Âu Dương Linh Lan rốt cuộc không lại nổ ra. Mà nhà thủy tại trong đình, Hiên Viên Hoành Dực đôi tay chống ở lan can thượng, nhìn hồ nước nở rộ hoa sen thất thần. Đào Y Y Y ngồi ở bên trong trong đình ăn sớm một chút, ngẫu nhiên nhìn xem cái kia bóng dáng to rộng lại rất cô đơn nam tử, nàng cảm thấy Âu Dương Linh Lan thật sự thật quá đáng, mà người nam nhân này cũng là hảo đến quá mức, là nàng đã sớm một cái tắt ném đi qua, mà hắn còn có thể miễn cưỡng cười vui, chúc nàng hạnh phúc. Y Y Y cảm thấy chính mình tuyệt đối không có như vậy trí tuệ. Tức Mặc Thu Thủy chạy tới, nhìn đến Y Y Y một người ở ăn, Thái tử điện hạ xem hoa sen, mới thở hắt ra, đi đến Y Y Y trước mặt ngồi xuống. Hắn vừa rồi thật sợ Thái tử điện hạ bị Y Y Y hấp dẫn trụ. Nương tử, hắn không có việc gì đi. Tức Mặc Thu Thủy dò hỏi Y Y Y nói, hẳn là không có việc gì đi. Ta tin tưởng hắn là cái kiên cường nam nhân, mối tình đầu sắc thật khắc cốt minh tâm cũng khó có thể quên, nhưng cũng là một đoạn thực tốt trưởng thành trải qua, làm người trở nên thành thục ổn trọng, chưa chắc không phải chuyện tốt. Y Y Y nói được có điểm lớn tiếng, nàng tin tưởng Hiên Viên Hoành Dực có thể nghe được đến. Kia nhưng thật ra, ta xem chúng ta Thái tử điện hạ đã bị Âu Dương Linh Lan kích thích đến đủ thành thục. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Bên kia Hiên Viên Hoành Dực không nhịn được mà bật cười mà quay đầu tới, nhìn về phía này đối mỹ đến quá mức phu thê. Tức Mặc huynh, ngươi đây là rêu cả ta. Hiên Viên Hoành Dực đi tới. Tức Mặc Thu Thủy vì hắn châm trà, đối Y Y cười nói, ngươi xem, hắn sẽ không chịu rất lớn kích thích. Nói lên điểm này, Tức Mặc Thu Thủy thật đúng là bội phục người nam nhân này, liền Âu Dương Linh Lan mắng hắn ác độc trình độ. Hắn đã sớm giết nàng, nhưng người nam nhân này vẫn là lại một mặt bao dung, thậm chí đều sẽ không mắng nàng một câu. Loại này nam nhân không biết muốn nói hắn si tình vẫn là choáng váng. Từ nhỏ kích thích đến đại nói, xác thật sẽ so người khác thành thục rất nhiều. Đào Y cũng mỉm cười lên. Hiên Viên Hoành Dực tượng mắt ở Y mỹ diễm khuôn mặt nhỏ thượng du tẩu, lại nhìn xem Tức Mặc Thu Thủy kia trương yêu nghiệt mặt, mỉm cười nói, xem ra ta tương đối mệnh khổ. Thái tử điện hạ sinh hoạt cũng sẽ mệnh khổ sao? Tức Mặc Thu Thủy trắng cái này cao lớn nam nhân liếc mắt một cái. Đào Y cũng thực ngạc nhiên mà nhìn hắn, bất quá nghĩ đến hắn như vậy nhiều huynh đệ tỉ muội, phỏng chừng cũng rất khó chịu sủng ái. Thái tử điện hạ cùng quốc sư quan hệ tốt không? Đào Y vừa ăn vừa hỏi nói. Hiên Viên Hoành Dực sửng sốt sau nói, quốc sư chỉ nói ta hiện tại là thực ảm đạm một viên tinh, về sau có phải hay không có thể tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, còn phải xem ta kia viên tinh có thể hay không biến lượng. Đồng thời nếu là mặt khác huynh đệ tinh tượng có thể biểu hiện ra tới, ta chính là giữ nhiều lành ít, cho nên ta chỉ có chờ mệnh. Thái tử điện hạ tin tưởng hắn kia một bộ. Chính ngươi sẽ xem tinh tượng sao? Đào Y buồn cười nói. Không ở với ta tin hay không, ở chỗ ta phụ hoàng tin hay không, hắn tin, ta cũng không có biện pháp, ta sẽ không xem tinh tượng. Hiên Viên Hoành Dực cười khổ nói. Vậy ngươi hiện tại đều đang làm cái gì? Tiếp thu đế vương giáo dục sao? Đào Y cảm giác rất bi ai. Này đó ta 15 tuổi đều đã học được, vô dụng võ nơi cũng là hưởng công. Hiên Viên Hoành Dực là hưởng có tài hoa lại không chỗ thi triển. Điện hạ, hỏi câu không nên hỏi, hiện tại trong triều có bao nhiêu người ở duy trì ngươi? Đào Y trong mắt vừa chuyển nói. Quốc sư không tuyên bố phía trước, ai cũng sẽ không dễ dàng đầu chủ, vạn nhất đầu sai, kia chính là rất nguy hiểm, kia bang lão gia hỏa lại sao lại không rõ đạo lý này. Hừ. Hiên Viên Hoành Dực hừ lạnh một tiếng, thượng trong mắt bắn ra tinh quang. Nói cũng là, như thế nào cảm giác cái này đại nhạc hoàng triều hình như là quốc sư định đoạt dường như. Đào Y vô tội biểu tình. Hiên Viên Hoành Dực không nói gì, chỉ là sắc mặt phi thường trầm trọng, kia con ngươi đốt quang chậm rãi meo lại tới, làm Đào Y xem đến kinh hồn tăng đảm, này nam nhân tuyệt đối không phải cái đèn cạn dầu. Kia quốc sư nói hiệu nói vượng, cái gì yêu nữ, thái tử điện hạ, ngươi nhưng tin tưởng. Tức Mặc Thu Thủy cũng đầu góc vừa chuyển do hỏi, hắn có điểm minh bạch ý tứ. Bổn thái tử chỉ tin tưởng, chân chính đế vương là chính mình dùng não, mà không phải người khác giúp ngươi dùng não. Mà chân chính đế vương lại há là cái gì tà môn ma đạo là có thể đánh bại. Ta tuy rằng không biết chính mình có phải hay không tương lai đế vương, nhưng ta bảo đảm nếu là ta có thể thượng vị, cái thứ nhất xử trí chính là quốc sư. Hiên Viên Hoành Dực có điểm kích động, hắn là đã lâu không đem nội tâm kia cổ khí nghẹn ra tới. Điện hạ, ngươi kích động, lời này cũng không thể nói bậy, vạn nhất bị quốc sư người biết, chính là ngươi là đế vương tinh. Chỉ sợ cũng tánh mạng khó bảo toàn. Đào Y biến sắc nói. Sắc thật, là ta xúc động, bởi vì các ngươi nhìn qua không phải người xấu, mà nhìn qua chính là người xấu lại cố tình là người tốt, ai? Hiên Viên Hoành Dực lắc đầu thở dài. Điện hạ, ta xem ngươi cũng nhìn lầm người, ta Tức Mặc Thu Thủy cũng không phải là cái gì người tốt. Tức Mặc Thu Thủy cười rộ lên. Liền xem ngươi đối với ngươi nương tử ái, bổn thái tử liền sẽ không đem ngươi phân loại đến người xấu. Người xấu hòa hảo người khác nhau kỳ thật rất nhỏ cũng rất mơ hồ, cân nhắc điểm cũng là ở mỗi người trong lòng bất đồng, cho nên ngươi xem như trọng tình nghĩa người tốt, có lẽ ngươi là sát thủ sắc thật không tính là người tốt, bất quá ít nhất ngươi còn có đáng giá làm ta tôn kính địa phương. Hiên Viên Hoành Dực đạm nhiên mà phân tích nói. Hắc hắc, nương tử, nghe được không, ta không phải người xấu. Tức Mặc Thu Thủy lập tức làm nũng mà ôm ý dưới ghẻ eo nhỏ. Ha ha, ta vốn dĩ đều không cảm thấy ngươi là người xấu, bằng không ta như thế nào sẽ cưới ngươi. Đào ý ý ý buồn cười mà nhìn hắn, đúng rồi, ta ca đâu, như thế nào không nhìn thấy hắn. Thanh Phong đi Thiên Nhất Lâu, ta làm hắn đi Mộ Dung nơi đó nghe tin tức, dù sao không có việc gì làm, nhà này ta nhìn tương đối hảo. Tức Mặc Thu Thủy nói, ta cảnh cáo ngươi, không chuẩn ngươi khi dễ ta ca, ta cưới các ngươi ba cái, tuy rằng biết các ngươi nội tâm đều không cân bằng, bất quá vẫn là hy vọng các ngươi có thể tương thân tương ái, ta sẽ thực công bằng mà đối đãi. Đào y y ôn nhu mà nói, kia trương mỹ diễm ôn hòa khuôn mặt nhỏ tựa hồ tản ra thánh khiết quan mang, làm Hiên Viên Hoành Dực kinh hách rất nhiều có điểm xem đến há hốc mồm. Ha ha, thái tử điện hạ, ngươi đừng giật mình, ta cũng không phải cái gì người tốt, cho nên ta cưới ba cái phu quân, là đại gia trong miệng là lơi ong bướm nữ tử. Đào y y nhìn hắn ngạc nhiên bộ dáng cười rộ lên. Hiên Viên Hoành Dực nhìn cười đến hoa chi loạn run, sóng gió mãnh liệt y y sắc mặt đỏ lên, hắn đến bây giờ mới phát hiện này nữ tử bộ ngực thật lớn. Hơn nữa ra thịt hảo bạch, thật là thiên sinh lệ trước, diễm như đạo lý. Ha ha, y y cô nương không cần làm thấp đi chính mình, nữ tử chưa chắc không bằng nam, nam tử có thể tam thê tứ thiếp, nữ tử có gì không thể, chỉ cần ngươi có thể để cho phu quân của ngươi tự nguyện đi theo, ta cảm thấy cũng là có thể. Hoa, thái tử quả nhiên là thái tử, lòng dạ rộng lớn, giải thích phi phàm nào. Đào y kinh ngạc cảm thán lên, không nghĩ tới còn có cái nam nhân có thể như thế đối đãi nàng hoa tâm. Điện hạ nhất định không phải vật trong ao, về sau chúng ta đại nhạc phải có thái tử như vậy quốc quân, ta tin tưởng đại nhạc nhất định sẽ phồn vinh cường đại. Tức Mặc Thu Thủy cũng thật cao hứng chính mình không cần bị xem thấp. Quá khen, ta kẻ hèn một người, cho dù có đầy ngập nhiệt tình, cũng vô dụng võ chi lực, chỉ có thể chờ. Hiên Viên Hoành Dực nội tâm có đối đại nhạc đầy ngập trả thù, hiện tại lại chỉ có thể chờ chính mình đỉnh đầu kia viên tinh có thể sáng lên tới, nhưng rốt cuộc có thể hay không lại sáng lên tới, hắn lại không biết. Điện hạ đừng nguyện hoài, hết thể đều là ý trời. Đào y thì an ủi nói. Nói cũng là, các ngươi liêu, ta đi nghỉ sẽ. Hiên Viên Hoành Dực không quấy rầy đôi vợ chồng này. Điện hạ, người đối Linh Lan. Đào y thì vốn đang tưởng khuyên bảo một chút. Các ngươi yên tâm, ta là ở bị đả kích chung lại đây, chỉ cần nàng có thể bình an gả cho, ta cũng liền hết hy vọng. Nói xong cười rời đi. Đào y thì nhìn hắn cường tráng bóng dáng, nhìn nhìn lại Tức Mặc Thu Thủy thở dài nói, đáng thương nam nhân. Âu Dương Linh Lan thật là mắt bị mù, như thế nào sẽ coi trọng ngươi mà không cần hắn. Đào y có điểm không nghĩ ra, Hiên Viên Hoành Dực ở các phương diện đều là phi thường ưu tú. Nương tử, ngươi ý gì, là ta rất kém cỏi sao? Tức Mặc Thu Thủy tức khắc kêu lên. Đào y bắt lấy hắn tay tinh tế nhìn hạ nói, tuy rằng so với hắn thiếu chút nữa, bất quá ta cũng thức thích. Nương tử, ô ô, hiếu động nghe. Tức Mặc Thu Thủy vui vẻ mà ôm lấy y. Đây chính là y lần đầu tiên đối hắn nói dễ nghe như vậy nói. Đào y cả người dùng mình một cái nói, hảo, đừng phát tao, ta muốn đi ra ngoài, các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Nương tử, ta cùng ngươi cùng đi, ngươi một người ta như thế nào yên tâm. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng đứng đắn lên. Ngươi không phải chưa thấy qua ta bản lĩnh đi, lần này sẽ không, ngươi ở bên cạnh chỉ biết bại lộ ta bữa tối trước trở về, nếu là không trở lại, ngươi lại lo lắng đi. Đúng rồi, nói cho ca một tiếng. Làm hắn đừng lo lắng. Đào y thì tay nhỏ vô vô hắn bóng loáng khuôn mặt tuấn tú. Nương tử, ngươi làm ta cùng đi, ta thật sự không yên tâm, tuy rằng ngươi rất lợi hại, chính là tiểu nhân rất nhiều, lần trước ngươi không phải thất thân cấp đồng vô tinh sao. Tức Mặc Thu Thủy lôi kéo nàng không bỏ. Đào y thì chừng hắn một cái nói, nghe lời, bằng không buổi tối ta cùng vô tinh ngủ. Đào y thì đòn sát thủ. Nương tử Tức Mặc Thu Thủy tức khắc một trương khổ qua mặt nói, ta cũng không thể vì cái này làm ngươi mạo hiểm a. Đào y vừa nghe, trong lòng vẫn là rất cảm động, lập tức đôi tay hướng hắn trên cổ một câu nói, thật sự muốn cùng. Ân. Tức Mặc Thu Thủy đôi tay lập tức ôm lấy nàng eo nhỏ, tiểu mị con ngươi lấp lánh tỏa sáng. Kia đi thay quần áo, không cần mặc màu đỏ. Đào Y Y Y nhìn hắn một thân hồng, cùng chính mình đi ra ngoài quả thực giống tỉ muội, vậy quá chú mục. A, nga, hảo, ta đổi màu tím hảo. Nói xong, tức Mặc Thu Thủy liền hướng chính hắn tiểu lâu bay vút mà đi. Phần 102. Đào Y Y Y khỏe miệng gợi lên tà cười, quay người lại hướng mật đạo đi đến, chờ tức Mặc Thu Thủy thay đổi áo tím ra tới khi, nào còn có Y Y Y bóng dáng. Nương tử, ngươi, ngươi cái hư nữ nhân. Tức Mặc Thu Thủy tức giận đến thẳng đô miệng, cái này hắn nếu không yên tâm. Đào Y Y Y một thân hoa Y Y, mỹ diễm động lòng người, lần này nàng thực hưởng thụ người khác kinh diễm ánh mắt, mượn chiếc xe ngựa nhắm thẳng Thiên Tinh Phồn Hoa nơi phố Sùng Môn, khoảng cách đó không xa xuống xe ngựa. Này phố không xem như phố buôn bán, nhưng cũng khai không ít tiểu điếm, dòng người không phải rất nhiều, nhưng cũng có thể tùy ý đi dạo, cơ bản đều là bán hàng mỹ nghệ tiểu điếm. Đào Y Y không co dừng lại, mà là trực tiếp hướng Thiên Tinh Phồn Hoa đi đến. Thiên Tinh Phồn Hoa cửa hàng cửa mở ra, bên trong màu đen trang hoàng cùng ngọn đèn dầu lay động như cũ, hoàn toàn nhìn không ra tới phía trước kia chàng đánh nhau. Đào Y Y thì thuộc nữ mà đi vào trong tiệm, đang ở đốt đèn hỏa tang giữ đầu cũng không quay lại liền cười rộ lên chào hỏi nói, khách quan, tùy tiện xem, chúng ta nơi này đèn đều là độc nhất vô nhị. Mới vừa nói xong, chân tường kia chản tử tang hoa đèn đột nhiên lại sáng rồi lên. A, tang giữ tức khắc sợ tới mức xoay người lại, liền nhìn đến Đào Y Y Y mặt mang cười lạnh mà đứng ở nàng 5 bước ở ngoài. Bất quá lúc này đây, nàng có điểm bị Đào Y Y thay đổi mà dọa đến. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tang Dữu thanh âm có điểm run. Vì cái gì ta không thể tới? Các ngươi không phải ở tìm ta sao? Chẳng lẽ không hy vọng ta chui đầu vô lưới? Đào Y Y trực tiếp đi hướng kia chản tử tang hoa đèn trước, chậm rãi không người đem nó cầm lấy tới. Nàng thật sự rất tò mò này chản đèn cùng nàng liên hệ. Đừng núp nhích. Tang Dữu tay háo đột nhiên bay ra một cái thật nhỏ xa tới, bắn về phía Đào Y Y Y cánh tay. Đào Y Y Y thân mình cũng chưa chuyển, trực tiếp ngón tay một kẹp, cái kia con rắn nhỏ đầu bị kẹp ở nàng ngón tay bên trong, trương đại miệng muốn cắn tay nàng, bị Y Y Y trực tiếp vùng, khảm tiến trên vách tường vẫn không nhúc nhích. Ngươi, ngươi! Tang Dữu sợ tới mức vốn dĩ mật sắc mặt đều thành màu trắng, không thể tin được nữ nhân này biến hóa lớn như vậy. Vì cái gì không thể động? Đào Y Y Y đem đèn lại lần nữa cầm lấy tới. Phóng tới đôi mắt trước tinh tế mà nhìn về phía kia đóa mỹ lệ giống thật sự giống nhau tử tang hoa, càng xem càng cảm thấy thực quỷ dị. Tang Dữu tưởng hướng nội thất đi, y y y thong thả nuốt nuốt mà vừa lúc đứng ở nội thất cửa, chặn nàng lộ. Ta sư huynh lập tức liền phải tới, ngươi muốn lại không đi, cũng đừng muốn chạy. Tang Dữu tức giận nói. Phải không? Ta đang chờ hắn đâu. Đào y y y buồn cười, cũng biết quốc sư sẽ không tới, nếu là thật sẽ đến nói, nữ nhân này liền sẽ không nói, nội tâm có điểm thất vọng. Kỳ thật lần này nàng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi cái kia quỷ hút máu giống nhau nam tử. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Tang Dữu lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu đỡ ngực nói. Ta muốn biết này chụp đèn là cái gì làm, có thể làm này hoa như vậy rất thật, kia tầng tầng lộ ra nhan sắc hình như là trời sinh giống nhau, ta không biết hai kỹ thuật có như vậy cao. Đào Y Y hiện tại rất tò mò bọn họ cái này công nghệ, thuận tay lại lấy một khắc chản cây bìm bìm đèn, tuy rằng không có tử tang hoa như vậy thật đến quá quen biết. Nhưng lại cũng là tinh tế, nhan sắc nhuộm đấm thực tự nhiên, gia châu đèn lồng luôn luôn thô ráp, nhưng bọn hắn đèn lại rất tinh tế, này không thể nghi ngờ là bọn họ thành công một chỗ. Như thế nào? Loại này tổ truyền bí mật ta sẽ nói sao? Ngươi muốn cướp bát cơm A? Tang Dữu châm chọc mà nhìn y dì từ đầu đến chân đều tinh tế xem, phát hiện nàng làn da hảo đến làm nàng có loại muốn đem nàng cắt bỏ xúc động. Phải không? Ta xem các ngươi kiếm được cũng không ít đi. Còn nữa, quốc sư nhất tộc. Còn sợ nghèo sao? Đào Y Y Y cười lạnh, ngón tay tinh tế mà ở chụp đèn thượng cọ sát, phát hiện có hơi hơi có giãn, hơn nữa thực vững chắc, không dễ dàng phá, thật sự là hảo tài liệu, nhưng tuyệt đối không phải gia châu. Thì tính sao, không ai ngại tiền thiếu, người rốt cuộc muốn làm gì? Tang Dữu đúng lý hợp tình nói. Cũng không có gì, phu quân của ta chúng ngươi xà độc, thiếu chút nữa mất mạng, hôm nay ta tự nhiên là tới vì hắn báo thủ. Đào Y Y Y đối với nàng ôn nhu cười, chỉ là này cười càng ngày càng lạnh. Hắn không chết. Tang Dữu ngạc nhiên nói. Ngươi cho rằng hắn chết chắc rồi. Ngươi không biết ta là yêu nữ sao? Tự nhiên có biện pháp làm hắn sống lại. Đào Y Y phát hiện yêu nữ hai chữ tác dụng thật đúng là dùng tốt. Ngươi, ngươi như thế nào cứu? Không có khả năng, tiểu xích độc căn bản không có giải dược, trừ phi tuyết tàng hoa. Tang Dữu là Tây vực người, đương nhiên biết này hoa. Ha ha ha, này có cái gì hảo lừa gạt ngươi? Hắn muốn chết, ta hiện tại hẳn là ở khóc tang, bất quá ngượng ngùng. Hắn sống được hảo hảo, cho nên hiện tại đến phiên ngươi. Đào Y Y cười ha ha, nàng phát hiện này hết thảy thật sự rất có ý tứ, vận mệnh chú định giống như đều đã chú định hảo. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tang Dữ có điểm sợ hãi mà càng hướng phía sau thối lui. Hôm nay chỉ có ngươi một người sao? Ta rất muốn đi bên trong nhìn xem. Đào Y Y Y đột nhiên xoay người hướng bên trong đi đến. Ngươi, không thể đi vào. Tang Dữ đột nhiên bay vút lại đây, một cây thật dài roi liền hướng Y Y Y phía sau lưng chịu tới. Y Y Y đã đi vào bên trong là cái đỉnh cao kho hàng lớn giống nhau địa phương, đã không có bên ngoài màu đen, nhưng có một đám rán màu trắng số lượng từ môn, bốn phía giống như bay một loại kỳ dị hương vị, làm Y Y Y nhíu mày. Tang Dữ roi không có chịu chung, thấy Y Y Y đã lóe đi vào, tức khắc hét lớn, nhị sư huynh, yêu nữ tới. Đào Y Y Y quay đầu nhìn xem nàng nôn nóng sắc mặt, biết nơi này nhất định có bí mật, bất quá nàng cũng không sốt ruột. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Tang Dữ kêu xong roi lại bổ xuống dưới, lúc này đây Đào Y Y Y không có né tránh, mà là duỗi tay bắt lấy, một thi lực, Tang Dữ không chịu từ bỏ binh khí, cả người đều bị ném tới rồi một mặt trên vách tường, phát ra phanh thanh thúy thanh âm. Đào Y Y Y cả kinh, này vách tường cư nhiên là thiết làm, nghĩ đến này khả năng tính, Đào Y Y Y biết chính mình không thể lâu đãi. Vội vàng đối với Tang Dữ chính là một trưởng, ở thoáng nhìn một bóng người từ một con số trong môn mặt bay ra khi, nàng đã lắc mình đi ra ngoài. Phanh một tiếng, quả nhiên, nội thất môn trung giáng xuống một đạo cửa sắt, nếu là Y Y Y không tránh thân ra tới, rất có thể liền sẽ bị nhốt ở bên trong. Sư muội, chỉ nghe được nam tử tiếng kêu sợ hãi. Sau đó là Tang Dữ suy yếu thanh âm, sư minh, yêu nữ hảo, thật là lợi hại. Nói xong liền không có thanh âm. Đào Y Y Y một trưởng này đối với chính là nàng ngực, nàng cho dù có tránh né, cũng bị cường đại cương khí quét chung, bất tử cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Đào Y Y Y khỏe miệng cười lạnh, cầm lấy kia chản tử tang hoa đèn, kéo xuống một khối khăn bàn bao ở sau lặng yên rời đi, ở không có nắm chắc phía trước, nàng vẫn là đường đi mạo hiểm. Chờ vô linh đuổi theo ra tới tìm Đào Y Y Y khi... đã không có bóng người, hắn chỉ có thể đóng cửa, đem sư muội ôm đi vào, sắc mặt một trận lo âu, tử tang hoa đèn không thấy. Đào Y Y cầm đèn trực tiếp đi đại lộ Hồng Môn Phiêu Hương Viện, vừa định vào cửa, liền nhìn đến bên trong đi ra một vị lung lay nam tử, sắc mặt có điểm xanh tím, nàng vội vàng tránh đi ở bên. Hứa công tử, ngươi đi hảo, có rảnh lại đến ha. Tú bà tự mình tặng người. Thật xinh đẹp cô nương, ai nha nha, tú bà, bản công tử không đi rồi, cô nương, ngươi tên là gì? Là nơi này cô nương đi, đi, chúng ta nhận thức nhận thức. Nam tử nhìn đến Đào Y Y Y kinh sợ, lập tức tỉnh thần kêu lên. Đào Y Y Y mặt bộ cơ bắp run rẩy lên. Hứa công tử, nàng không phải chúng ta cô nương, ngươi tìm ai a? Cái này tú bà không quen biết Đào Y Y Y Y. Ta tìm Đồng Vô Tinh cùng Lãnh Viêm Liệt. Đào Y Y Y mỉm cười nói, nhưng nhìn cái này Hứa công tử kia hai mắt mạo quang nhìn nàng bộ dáng có điểm buồn nôn. Cô nương, ngươi thật đẹp, theo bổn thiếu gia đi. Ta cưới ngươi làm thiếp, ta là Hình Bộ Thượng Thư Công Tử Hứa Kiệt. Nam tử tự giới thiệu làm Đào Y Y quay đầu tới, xem hắn tướng mạo còn tính không tồi, nhưng sắc mặt thật sự chẳng ra gì, xanh tím sắc rất nghiêm trọng, hẳn là túng dục quá độ. Ngượng ngùng, ta có phu quân, Hứa Công Tử xin cứ tự nhiên, ta xem ngươi là uống rượu uống nhiều, mau trở về nghỉ ngơi đi. Đào Y Y nghĩ đến là Đồng Vô Tinh sinh ý, còn tính khách khí, nờ nờ giờ, chính mình giống làm tiểu thiếp liêu. Không, không, ta không uống rượu. Chỉ là tối hôm qua tới trưởng, cho nên ngủ đến vãn, cô nương, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi à? Hứa Kiệt ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hai tròng mắt nhìn Y Y tràn đầy ái mộ. Hứa công tử, Trương công tử còn không có lên đâu, hắc hắc. Tú bà tặc cười nói, còn có vị cô nương này là công tử nhà ta bằng hữu, cho nên Hứa công tử vẫn là thường xuyên tới xem tiểu hồng đi. Hứa Kiệt thất vọng mà nhìn Đào Y Y thì nói, cô nương, không suy xét một chút sao? Ngươi có thể hưu phu quân, ta sẽ rất đau ngươi. Đào Y Y Y vô ngữ, còn không có gặp qua như vậy trước mặt mọi người muốn nhân ra hưu phu, thật là tinh trùng tập não. Không cần, Hứa công tử đi thong thả. Đào Y Y Y không mắt thấy, vội vàng cất bước đi vào. Hứa công tử, ngươi làm sao vậy? Hứa công tử, chơi ạ. Sau lưng tiếng gọi ầm ĩ dọa Y Y Y nhảy dựng, quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Hứa công tử đã miệng sùi bọt mép, sắc mặt phát tím mà ngã trên mặt đất run rẩy. Không hai không trường yêu ai yêu cả đường đi. Đào Y Y Y nhìn Hứa Kiệt kia mặt lập tức tím lên, nội tâm rất là khủng hoảng, này chẳng lẽ chính là cái loại này lây bệnh độc. Hứa công tử, tại sao lại như vậy? Trời ạ, mau tới người. Tú bà kêu to lên. Mau đem người đỡ đi vào. Đào Y Y Y vội vàng lại chạy về tới nâng dậy Hứa Kiệt, nàng không thể nhìn người này chết ở nàng trước mặt, đặc biệt hắn là loại này cái gọi là chúng yêu nữ độc dưới tình huống mà chết. Tú bà hoang mang rối loạn mà cùng Đào Y Y Y đem người đỡ đến nội thất, tú bà tắc vội vàng làm người đi hậu viện tìm lão bản. Lãnh Viêm Liệt vội vàng mà chạy tới, nhìn đến Y Y Y sửng sốt, lại nhìn về phía trên giường đã không thanh tỉnh Hứa Kiệt. Viêm Liệt. Y Y Y đứng lên, phát hiện một ngày một đêm không thấy người nam nhân này, hắn tiểu tụy rất nhiều, dâu cũng chưa quát sạch sẽ. Nữ nhân, sao ngươi lại tới đây? Lãnh Viêm Liệt là cậu không đổi được căn phân, đi hướng Y Y Y trước mặt. Ánh mắt đầu tiên liền xem nàng cao ngất bộ ngực, cái kia trắng nón mê người thâm mương làm hắn tim đập nhanh, nữ nhân này như thế nào liền một ngày không thấy, biến như thế loa mắt. Ta đến xem ngươi cùng vô tình, ngươi mau nhìn xem, hắn có phải hay không trúng cái loại này được a? Đào Y Y thì không có tâm tình để ý tới hắn háo sắc, nàng nóng nội a. Đúng vậy, không cần xem, hắn trên người nhất định cũng là màu tím. Lãnh Viêm Liệt nhíu mày. Nơi này đã chết mấy cái. Đào Y Y thì kinh hách nói. Bên này không có. Là một cái khác cám cọc, không biết như thế nào lại đến bên này. Thiếu gia, hắn là thượng thư công tử A, chết không được. Tú bà vội kêu lên, ai nha, ta đi xem Trương công tử, hắn cũng không đi. Tú bà nhảy dựng lên liền chạy. Mụ mụ, mới ra môn liền nên diện đụng phải cái nha hoàn, mụ mụ, không hảo, Trương công tử té xỉu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng kêu. Tưởng hù chết đại gia sao. Tú bà lập tức quát. Là, mụ mụ. Tiểu lệ tỷ đều hù chết, kia Trương công tử toàn thân đều tím. Nha hoàn hội báo nói. Trương công tử là nhà ai công tử? Đào Y Y Y đột nhiên hỏi. Hắn là Hứa Kiệt bằng hữu, hẳn là cũng là triều quan nhi tử, nhìn qua khí thế không tồi, bọn họ là tối hôm qua nửa đêm không đến tới, không nghĩ tới ra loại sự tình này, thiếu chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Cần phải báo quan? Đương nhiên không cần. Đào Y Y Y vội vàng lắc đầu, Viêm Liệt, ngươi xem bọn họ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đào Y Y nghĩ tới Tức Mặc Thu Thủy trên người Tuyết Tàng Hoa. Nữ nhân, ngươi muốn cứu bọn họ. Lãnh Viêm Liệt một phen giữ chặt nàng, hắn đoán được nàng tâm tư. Ân, bọn họ hiện tại liền ở ta bên người không phải sao. Nếu là không đỏ tươi, đó chính là chứng cứ. Đào Y Y lập tức lóe đi ra ngoài, mau đến chính là trước mắt chợt lóe sự tình, đem tú bà cả kinh trận mắt há hốc mồm. Thiếu chủ, nàng là người hay quỷ? Câm miệng, nàng là thiếu phu nhân. Không chuẩn nói hiệu nói vượng, đi đem Trương công tử nâng đến nơi đây, lại đi nhìn xem còn có ai xảy ra chuyện. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng mà quát. Là. Tú bà sợ tới mức chạy nhanh lôi kéo nha hoàn đi ra ngoài. Lãnh Viêm Liệt xoay người nhìn về phía trên giường Hứa Kiệt, thấy thế nào đều nhìn không ra hắn là trúng cái gì độc, bất quá hắn đã biết cái này độc là sẽ không lây bệnh, trúng độc người càng ngày càng nhiều, chỉ thuyết minh hạ độc người không ngừng tại hạ độc mà thôi, nhưng hắn lại chảo không được người này. Hơn nữa này hai người hắn bên này đã chết 12 người sau liền không có lại người chết, bất quá nghe trong cung tin tức, tựa hồ đã chết mấy chục người, này nếu là cùng 20 năm. Trước giống nhau nói, này ngoài cung thế tất còn muốn người chết, kia bọn họ mục tiêu tiếp theo cái sẽ là ai đâu. Phần 103. Chính mình là thiên sát cô tinh, quốc sư là tưởng chiêu nạp chính mình, như vậy hắn nhất định biết Nguyệt Vân Tinh ở nơi nào, cũng chính là mục tiêu kế tiếp rất có thể là Doãn Nguyệt Túc. Nghĩ đến đây, Lãnh Viêm Liệt sắc mặt trầm xuống. Chính mình nên như thế nào tìm Doãn Nguyệt Túc đâu. Đào Y Y Y bay nhanh mà về tới Thiên Thủy Các, hướng Tức Mặc Thu Thủy muốn Tuyết Tàng Hoa. Tức Mặc Thu Thủy vừa nghe là người ngoài trúng độc, không chịu lấy ra tới. Nương tử, chỉ có hai mảnh, nếu là người một nhà đột nhiên chúng này độc làm sao bây giờ? Chúng ta không cần hảo tâm đi cứu người. Tức Mặc Thu Thủy lời này kỳ thật cũng không tồi. Đào Y Y Y biết hắn ý tứ, bất quá nàng lập tức nói, Thu Thủy, hắn là ở trước mặt ta ngã xuống. Nếu là biết là ta xuất hiện mà dẫn tới hắn chết đi, như vậy đại gia càng sẽ khi ta là yêu nữ, nếu là cứu sống hắn, hắn là hình bộ thượng thư công tử, có lẽ ngày nào đó có thể sử dụng được đến hắn. Thu Thủy, ta nhất định phải cứu, mau cho ta. Đào Y Y Y vươn tay tới. Tức Mặc Thu Thủy xem nàng sắc mặt đứng đắn, biết chính mình phản đối cũng không hiệu, chỉ có thể cho một mảnh, đem một khắc phiến tàng hảo, nói, này một mảnh là ai ta đều không cho, phóng để ngừa vặn nhất. Bất quá nếu là Hoàng Dược Cốc chủ tới thì tốt rồi, có lẽ hắn có biện pháp giải loại này cùng loại dịch chuột độc. Kêu mau kêu hắn tới à, sớm tới sớm hảo, Thu Thủy, ngươi có thể nghĩ cách làm hắn sớm một chút tới sao? Đào Y Y khẩn trương nói. Ta chờ đợi thiên nhất lâu phóng chim ưng nhìn xem, có lẽ hắn đang ở Hoàng Dược Cốc, như vậy nhìn đến nhất định sẽ đến, bất quá người này khả ngộ bất khả cầu, luôn tìm không thấy người. Tức Mặc Thu Thủy không nắm chắc, đột nhiên con ngươi sáng ngời nói, ai nha, ta như thế nào đã quên. Tìm được Cố Khinh Yên là có thể tìm được Cổ Ngật Lăng. Kia Cố Khinh Yên ở nơi nào? Đào Y Y kinh hỉ nói. Ở Phiêu Miểu Phong Thượng, nếu là cao thủ đi nói Ly Kinh Thành ước chừng nửa ngày liền đến. Tức Mặc Thu Thủy suy nghĩ hạ nói. Vậy đi a, có lẽ hắn tới liền không cần chết như vậy nhiều người. Đào Y Y thì hưng phấn nói. Này ta cũng không thể xác định, hắn y lý thuật là cao, nhưng rốt cuộc có thể hay không giải cái này bệnh, ta không biết. Tức Mặc Thu Thủy nhìn xem Đào Y Y kia trương lánh xuống dưới mặt. Không phải nói hắn là thần y gì sao? Thế nào đều phải thử xem, làm ai đi đâu? Đào Y Y trong đầu rối rắm lên. Thanh Phong đi, hắn hẳn là nhất không chút. Tức Mặc Thu Thủy suy nghĩ hạ nói. Không, ca khinh công không ngươi hảo, hắn lại không ra quá môn, không quen biết Phiêu Miểu Phong, ngươi đi tương đối hảo, hắn đi ta lo lắng. Đào Y Y suy nghĩ hạ nói. Nương tử, không cần a, ta vừa đi, bị kia nữ nhân đuổi giết. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc một trương khổ qua mặt, hắn muốn vừa đi, nương tử không phải cùng đồng vô tinh, Thanh Phong cả ngày ở bên nhau bồi dưỡng cảm tình, kia hắn nhất định sẽ thất sủng. Liên bởi vì ngươi cùng nàng quen thuộc, cho nên ngươi đi mới thích hợp, còn nữa ngươi đi tìm Khổ Ngật Lăng, lại không phải đi tìm nữ nhân kia. Đào Y Y thì chừng hắn một cái, ngươi mau chuẩn bị đi thôi, buổi tối là có thể tới rồi, làm không hảo sáng mai là có thể đã trở lại a. Đào Y Y thì thúc giục nói. Không cần. Ta còn là làm Mộ Dung đi thôi. Tức Mặc Thu Thủy suy nghĩ hạ sau lộ ra tà ác tươi cười. Đào Y Y thì sửng sốt nói, cũng đúng, dù sao ngươi thu phục, ta đi trước. Đào Y Y thì thực mau liền rời đi Thiên Thủy Các về tới Phiêu Hương Viện. Tức Mặc Thu Thủy mếu máo, cũng lập tức đi Thiên Nhất Lâu. Bên này, Lãnh Viêm Liệt ngồi ở Hứa Kiệt trong phòng, giống cái cọc gỗ như vậy vẫn không nhúc nhích, thẳng đến Y Y Y trở về. Nữ nhân, ngươi thật sự muốn cứu bọn họ. Lãnh Viêm Liệt xem nàng lấy ra kia phiến tuyết tàng hoa tới. Ân, bất quá chỉ có một mảnh, không biết có thể hay không cứu hai người. Đào Y Y Y nhìn xem chính mình trên tay kia trương giống quên ti giống nhau cánh hoa nhăn lại mày đẹp. Trước cứu Hứa Kiệt đi, hắn thân phận đặc thù điểm. Lãnh Viêm Liệt suy nghĩ hạ nói. Hảo, ta cũng là như vậy tưởng, vị này chính là Trương Công Tử. Còn có những người khác sao? Đào Y Y Y nhìn đến Hứa Kiệt bên người đồng dạng một thân màu tím nam tử tướng mạo thanh tú, thực phú quý bộ dáng. Không có, liền này hai người, hẳn là tới phía trước liền chúng độc. Nữ nhân, ta suy nghĩ quốc sư vì cái gì trước không bắt người, mà là trước đối chúng ta động thủ, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp là Nguyệt Vân Tinh. Hắn lần trước tưởng mượn sức ta, lúc này đây nhất định cũng tưởng mượn sức Nguyệt Vân Tinh, ngươi có biết Trọng Liên ở nơi nào? Nguyệt Túc. Hắn hẳn là còn ở Kinh Thành, ta không biết đi nơi nào tìm hắn, bất quá hắn nói sẽ tìm đến chúng ta nói cho hắn đi Thiên Nhất Lâu tìm ta. Đào Y Y Y nghĩ đến Doãn Nguyệt Túc con ngươi lập tức cảm đạm xuống dưới, cùng hắn chi gian tựa như một hồi không chân thật ngộng, kết quả là công dã tràng, mà hiện tại chính mình cũng có ba vị phu quân. Tựa hồ muốn đem cái này chính mình mối tình đầu tốt đẹp nam tử chậm rãi phai nhạt, thời gian thật là đáng sợ. Vậy không có biện pháp, ta còn đang suy nghĩ hắn bị quốc sư tìm được, không biết có thể hay không có nguy hiểm. Lãnh Viêm Liệt nhíu mày. Có thể hay không còn ở cái kia khách điếm, Thanh Y thương không nhẹ. Đào Y Y kia bị hắn vừa nói trong lòng lại khẩn trương lên. Ta phái người đi đi tìm, không có, hẳn là đi rồi. Lãnh Viêm Liệt thở dài, quốc sư sẽ đêm xem tinh tượng biết hắn vị trí. Chúng ta đây liền không có biện pháp. Có. Chúng ta có quân phàm A, hắn tuy rằng không tinh thông, nhưng hắn cũng sẽ xem. Ha ha, như thế nào liền không nghĩ tới hắn đâu. Đào Y Y Y đầu góc vừa chuyển, hưng phấn mà cười. Lãnh Viêm Liệt nhìn phong tình vô hạ, quyến rũ mị người bộ dáng, ngực căng thẳng, hắn kia nam nhân dục vọng lại ngẩng đầu, nói hắn trong khoảng thời gian này thật sự bị nữ nhân này tra tấn đủ rồi. Nữ nhân, ngươi đáp ứng cưới ta ca. Lãnh Viêm Liệt gật gật đầu sau rời đi đề tài. Ân, ta sẽ cùng nhau cưới Thu Thủy cùng ta ca. Đào Y Y sắc mặt hồng lên, nghĩ vậy ba vị ái nàng sủng nàng nam nhân, chính mình thật là diễm phúc không cạn. Ta đâu? Lãnh Viêm Liệt thâm thúy con ngươi thật sâu mà nhìn hắn. Ngươi làm sao vậy? Ngươi ca không có việc gì, ngươi liền không cần gả cho ta, hắc hắc, rốt cuộc không cảm tình cơ sở, không tốt lắm. Đào Y Y cười mỉa, phát hiện hắn xinh đẹp con ngươi là càng ngày càng thâm thúy. Vậy ngươi vì cái gì cưới ngươi ca? Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Ách, ca, ta thích ta ca. Đào Y Y Y nói lắp, chúng ta đừng nói này đó, mau cứu người đi. Đào Y Y Y lấy cánh hoa đưa cho hắn. Lãnh Viêm Liệt tiếp nhận cánh hoa, đi đến mép giường, đem cánh hoa dùng nội lực chia làm phân hoa, bỏ vào Hứa Kiệt trong miệng, cuối cùng thừa một chút thời điểm lại cho Cách Vách công tử. Ta đã làm Thu Thủy đi tìm Cổ Ngật Lăng, có lẽ hắn vừa đến, này độc liền có giải dược. Đào Y Y Y đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hai trương màu tím phát thanh, cùng người chết không sai biệt lắm mặt. Lãnh Viêm Liệt lông mày hướng lên trên trọn trọn nói, ngươi thật không thích ta. Ách! Đào Y Y không nghĩ tới hắn còn ở rối rắm vấn đề này, chừng hắn một cái nói, ta giống như trả lời qua, thích ngươi là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi. Ta biết, cho nên ngươi tiếp thu ta ca, cũng muốn tiếp thu ta, như vậy mới kêu yêu ai yêu cả đường đi, bằng không ta ca sẽ thương tâm, ngươi không bỏ được hắn thương tâm đi. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên rối quá một tay đem Y Y kéo vào trong lòng ngực. Uy, ngươi làm gì? Đào Y Y vội vàng đẩy ra hắn, nay tiểu lưu manh thật là háo sắc. Nữ nhân, ngươi nếu không cưới ta ca, làm ta ca thương tâm chết, nếu không cũng cưới ta, bốn người cùng nhau cưới. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng nghiêm túc nói. Đào Y Y buồn bực mà nhìn hắn nói, vô tình đáp ứng ngươi. Ta ca sẽ đáp ứng. Lãnh Viêm Liệt lộ ra tin tưởng 10 phần biểu tình. Ta đều nói ta không yêu ngươi, chúng ta hai cái ở bên nhau chỉ biết cãi nhau, đánh nhau. Hơn nữa ta rất có khả năng bị ngươi tức chết, vì ta về sau một nhà hài hòa, phiền thoái ngươi nhường đường. Đào Y Y thì thật sự không hảo tính tình. Ngươi không biết ta hận nhất chơi ta nữ nhân sao? Ngày đó ngươi ở quốc sư trước mặt lời thề son sắt, ngươi không biết ta thực cảm động sao? Ngươi chẳng lẽ là đem ta đường vai hề sao? Lãnh Viêm Liệt hai tròng mắt mị lên, tràn ngập nguy hiểm. À, không có à, lúc ấy ta thật như vậy tưởng, bởi vì sợ cái kia tiên đoán, bất quá hiện tại không có việc gì. Không phải sao? Đào Y Y như cũ cười mỉa, đây là cái nguy hiểm nam nhân, cho nên nàng tốt nhất trấn an hắn, đương nhiên hình như là sai ở chính mình. Đáp ứng người khác sự lại đổi ý, này tính cái gì? Nói được thông sao? Lãnh Viêm Liệt tiếp tục ép hỏi, toàn thân hàn khí lại phát ra, thâm u hai tròng mắt có rét lạnh giống nhau sắc bén. Viêm Liệt, ngươi không phải cũng không thích ta sao? Đào Y Y thật sự thực đau đầu. Ta chưa nói quá, còn nữa, thành thân lại thích cũng không muộn, nói định rồi. Cùng nhau cưới. Lãnh Viêm Liệt bá đạo mà nói, huống chi kia tiên đoán ta thực lo lắng. Lãnh Viêm Liệt ánh mắt lo lắng lên. Đào Y Y Y sửng sốt, có lẽ hắn không phải gả cho chính mình, mà là vì cái kia nhiễu người tiên đoán. Kia như vậy, cưới ngươi có thể, chúng ta bất đồng phòng. Đào Y Y căng ra đầu nói, dù sao cưới, thêm một cái thiếu một cái cũng không cái gọi là. Cái gì? Kia gọi là gì thành thân? Ta đều mau nghẹn đã chết. Lãnh Viêm Liệt lập tức nhảy dựng lên. Tinh mắt thẳng trừng mắt nàng, ánh mắt lập tức lại đến nàng no đủ ngược đi. Ngươi cái lưu manh, ta liền biết ngươi tưởng cái gì. Đào Y Y Y cũng nhảy dựng lên, xem đi, mục đích của hắn thực minh xác, cưới nương tử liền vì giải quyết thân thể hắn yêu cầu. Ta tưởng cái gì? Ta liền tưởng cùng ca ở bên nhau, cùng ngươi ở bên nhau. Lãnh Viêm Liệt buồn bực nói, nữ nhân này liền như vậy không thích chính mình sao, chính mình nơi nào không hảo, ngươi đã nói sẽ dạy ta viết chữ. Ngươi là cái kẻ lừa đảo. Lãnh Viêm Liệt nhìn Đào Y Y Y, trong mắt vô cùng thương tâm, giống như bị Y Y Y hoàn toàn đả kích. Ta, không làm ngươi nương tử cũng có thể dạy ngươi. Đào Y Y Y vốn dĩ tưởng phát hỏa, lại bị hắn trong mắt nào đó cảm xúc sở đánh lui. Như thế nào giáo? Ngươi căn bản không có thời gian bồi ta, nếu là ngươi thật không hy vọng ta và ngươi, ca ở bên nhau, ta đi chính là. Nơi này giao cho các ngươi, ta về Thủy Tinh Cung đi, chết bao nhiêu người ta đều mặc kệ. Lãnh Viêm Liệt nói xong xoay người liền đi. Viêm Liệt, ngươi đừng xúc động a, không phải. Ngươi vừa đi, vô tình không phải mệt chết. Đào Y Y Y vội vàng thân ảnh chợt lóe, giữ chặt hắn. Ta biết ta cái gì sẽ là thiên sát cô tình, nhất định là ngươi hại chết ta ca. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng một cái, hung hăng mà ném rớt tay nàng đi ra ngoài. Đào Y Y Y sửng sốt, nàng nội tâm cũng sợ kia tiên đoán, vội vàng kêu lên, hảo đi, ta cưới ngươi. Bên ngoài Lãnh Viêm Liệt dừng lại bước chân, không có xoay người, một trương buồn bực lạnh băng trên mặt chậm rãi triển lộ khai tươi cười, hắn liền biết nữ nhân này muốn kích thích. Ta cưới ngươi tổng được rồi đi, ngươi đừng phát tiểu hài tử tính tình, hiện tại sự tình nhiều như vậy, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, bất quá cưới ngươi có thể, nhưng ngươi muốn tôn trọng ta, ở ta không muốn thời điểm không thể cưỡng bách ta. Đào Y Y kỳ thật liền cố kỵ cái này. Lãnh Viêm Liệt trên mặt tươi cười thu liễm, trở nên quặng cu é mà xoay người lại nói, vậy ngươi khi nào nguyện ý? Ngươi không phải không thích dơ nam nhân sao? Ta vì ngươi từ bỏ mặt khác nữ nhân, sạch sẽ, ngươi tổng không thể luôn nghẹn ta. Đào Y Y Y mặt đỏ thai hồng, khuôn mặt nhỏ càng là diễm nếu đào hoa, xem đến Lãnh Viêm Liệt trái tim lại loạn nhảy dựng lên, nữ nhân này thật là càng ngày càng mỹ, sao lại thế này? Kia xem ngươi biểu hiện đi, khi nào ngoan, ta lại suy xét, sẽ không nhịn không được mà, ngươi muốn thật đem chính mình cố định ở là ta phu quân phân thượng, ngươi là có thể nhịn xuống. Đào Y Y suy nghĩ lần tới đáp, nàng thật sự tưởng tượng không ra cùng hắn hai người lăn giường sẽ là tình huống như thế nào. Cái gì kêu ngoan? Ta tuy là phu quân của ngươi, chính là chỉ là bốn người chi nhất, ngươi là vãn vãn có thể dễ chịu, muốn ta ở cách vách chính mình chơi sao? sẽ thực thương, sợ đến ngươi muốn ta khi, ta huynh đệ đều đã phế đi. Lãnh Viêm Liệt sắc mặt thê thảm, nam nhân yêu cầu liền như vậy khó sao. Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới nói, đừng nói hiệu nói vượng, có lẽ thực mau cũng nói không chừng, bất quá ngươi muốn hỏi vô tình. Có phải hay không ta ca đáp ứng, ngươi liền cho ta. Lãnh Viêm Liệt lập tức con ngươi sáng. Đào Y Y thì thật là ngứa răng, cũng rất muốn khóc lớn, cái này kêu chuyện gì a? Rồi nói sau, nơi này giao cho ngươi, ta đi về trước. Đào Y Y thì xoay người liền muốn chạy, nàng phát hiện đối với cái này thất học, chính mình hảo tài ăn nói đều sẽ ăn ba ba, thật sự hắn thuộc về cái loại này không lôi chết nàng không bỏ qua, quan trọng nhất, chính mình ra mặt dày, hắn càng hậu, hậu đến như vậy đúng lý hợp tình. Nương tử. Lãnh Viêm Liệt một phen giữ chặt nàng, xương hô cũng thay đổi. Phần 104. Đào Y Y cả người lạnh lùng chiến hậu sắc mặt đỏ bừng nói, ngươi trước đừng như vậy kêu ta Y Y thì tốt rồi, ngươi ca đều như vậy kêu, còn có chuyện gì? Hảo đi, ta còn là kêu ngươi nữ nhân tương đối thói quen, nếu ngươi đều đáp ứng ta, tổng cho ta hôn một cái đi, cũng coi như cho ta điểm an ủi, nói tốt, ngươi muốn lại đổi ý, ta liền giết sạch bên cạnh ngươi sở hữu nam nhân. Kêu ngươi thủ tiết. Lãnh Viêm Liệt cảnh cáo nàng. Ngươi chính là muốn uy hiếp ta có phải hay không? Ngươi chừng nào thì lớn lên, ngươi cảm thấy như vậy cảnh cáo ta, ta có thể hay không thích ngươi? Đào Y Y Y phát hỏa, nàng làm gì lao nhân nhượng hắn đâu, còn không phải là tiểu nàng mấy tháng, còn không phải là vô tinh đệ đệ, còn không phải là từ nhỏ đáng thương một chút, nhưng thật sự là quá đáng giận. Ta là sợ ngươi cái này đáng giận nữ nhân lại chơi ta. Lãnh Viêm Liệt cũng rất có đạo lý. Đào Y Y Y sửng sốt, giống như chính mình là có điểm đối lý, khụ khụ khụ, kia cũng không cần phải nói loại này đả thương người nói, ngươi hiện tại phải làm phu quân của ta, ít nhất cũng nên đau ta một chút, muốn như vậy đi xuống, ngươi về sau chính là nhất không được sủng ái cái kia, ngươi cũng đừng trách ta. Nhất không được sủng ái. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng quất thẳng tới, hắn không nghĩ tới cái này, bất quá hắn biết hắn sẽ đau nàng, hảo hảo, dùng sức mà đau nàng, nghĩ đến hắn thân thể đều đau. Đúng vậy, không hiểu. Ta có 4 cái phu quân. Có phải hay không tùy ta tuyển A, ai đối ta tốt nhất, ta tự nhiên đối ai hảo, ngươi phải đối ta không tốt, hắc hắc, liền một người ngủ. Đào Y Y Y lấy hắn nhất để ý sự tình uy hiếp hắn, hử, uy hiếp, ai chẳng biết ta. Ta hiện tại không phải tưởng đối với ngươi hảo sao. Lãnh Viêm Liệt đem nàng càng kéo vào trong lòng ngực, một con bàn tay to trực tiếp gắn vào nàng đại sóng thượng xoa bóp nói, ngươi không thoải mái sao. Ta chỉ là tưởng thân ngươi một chút, làm tốt phu quân bổn phận. Nữ nhân này, cho rằng hắn thật không hiểu sao. Ngươi buông ra lạp. Đào Y Y thì tức khắc ngực phát trướng, gia hỏa này thật là vô lễ lại trực tiếp. Không cần, ta phải đối ngươi hảo. Lãnh Viêm Liệt nói liền môi mỏng thân xuống dưới, Đào Y Y sợ tới mức vội vàng đầu lay động, Lãnh Viêm Liệt một cái tay khác hung hăng mà ở nàng trên eo một ôm, Đào Y Y cả người dán ở trên người hắn, cảm nhận được hắn giữa hai chân lửa nóng, càng muốn mệnh chính là hắn thân không đến nàng miệng, trực tiếp thân nàng bộ ngực. Không thể nhịn được nữa chính là loại tình huống này. Đào Y Y tức giận đến một trưởng liền chụp ở bờ vai của hắn chỗ, Lãnh Viêm Liệt kêu lên một tiếng, một ngụm máu tươi chậm rãi từ trong miệng tràn ra tới, nhìn Đào Y Y kinh hoàng ánh mắt lộ ra cảm thấy lẫn lộn cùng vô tội thương tâm biểu tình. Ngươi thế nào, ta không dùng như thế nào lực a, mau ngồi xuống. Đào Y Y hù chết, nhìn kêu máu tươi đầu có điểm phạm vượng, vội vàng không đi xem, nhưng nàng cảm thấy nàng tuy rằng dùng nội lực, nhưng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, một trưởng đều đem hắn đánh thành nội thương. Ngươi này có tính không mưu sát thân phu. Lãnh Viêm Liệt lấy ra màu đen khăn, đem khỏe miệng máu tươi lau, lạnh lùng mà nhìn vô tội Đào Y Y Y, nội tâm có điểm tà ác, này khẩu huyết là chính hắn cắn ra tới, hắn chính là tưởng dọa dọa nữ nhân này. Ta thực xin lỗi, ta không biết lợi hại như vậy, ngươi không sao chứ, có muốn ăn hay không dược. Đào Y Y Y lấy ra ngàn năm ngọc thụ hoàn, nàng chỉ còn lại có 5 viên. Không cần, dù sao ta đã chết người cao hứng. Lãnh Viêm Liệt lộ ra bi thương biểu tình, làm Đào Y Y Y rối rắm vô cùng. Không phải, ta không ý tứ này, chỉ là ngươi luôn như vậy gấp gáp sẽ dọa đến ta, ta đều đáp ứng cưới ngươi, ngươi liền không thể chờ một chút. Đào Y Y Y khẩu khí đều thành thật nhiều. Ta lại chưa nói hiện tại muốn ngươi, tuy rằng ta rất muốn, bất quá ta đã thực tôn trọng ngươi, liền tưởng thân ngươi mà thôi, đều là phu thê, chẳng lẽ thân một chút đều không được, ta đây phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Lãnh Viêm Liệt ủy khuất nói. Thâm ú con ngươi cư nhiên lộ ra chút đáng thương tới. Đào Y Y Y sửng sốt, lời này giống như cũng không sai, chẳng lẽ lại là nàng sai. Cái này, cũng không đổi sao, ngươi nhìn xem nơi này, có thể làm loại sự tình này sao. Đào Y Y Y nhìn xem trên giường cái kia màu tím nam nhân, nuốt vào nước miếng, Hứa Kiệt như thế nào còn không tỉnh? Không phải là Tuyết Tàng Hoa giải không được đi. Nói sang chuyện khác là biện pháp tốt nhất. Lãnh Viêm Liệt như thế nào sẽ không biết nàng tâm tư, đơn giản là không nghĩ cùng chính mình thân thiết, nếu máu nói, đã chết cũng không quan trọng. Ngươi a, chính là như vậy, ta đây đi rồi, Bất Tử nói liền nói cho ta một tiếng. Đào Y lập tức lóe người, cùng hắn ở bên nhau nàng có cường đại cảm giác áp bách. Ngươi đi đâu, đi tìm ta ca sao? Lãnh Viêm Liệt kêu lên. Ta đi Hạ Thiên Nhất Lâu, nhìn xem ta ca, chờ hạ liền về Thiên Thủy Các. Đào Y cầm lấy đặt ở một bên kia chẳng đèn, cái này đèn nàng lấy về đi là muốn cho Tô Quân Phàm nhìn xem có cái gì quỷ dị chỗ. Đêm nay ta cùng ta ca phỏng trừng vẫn là không thể quay về, các ngươi không cần lo lắng. Lãnh Viêm Liệt nhìn xem trên giường hai vị lập tức nhíu mày, hắn thật là phiền những việc này. Nga, tốt, ta đã biết, ta đây đi rồi. Đào Y nhìn hắn một cái sau rời đi, Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng quyến rũ bóng dáng khỏe miệng co giật một chút, đêm nay muốn cùng hắn ca thương lượng định, tới cái cùng nhau bức hôn. Đào Y trở lại Thiên Thủy Các khi, tức Mặc Thu Thủy cùng Đào Thanh Phong đã từ Thiên Nhất Lâu đã trở lại, lại còn có mang đến một cái Đào Y không tưởng được nhân vật, đó chính là nàng nhị tỷ, Đào Hồng Yên. Y. Đào Hồng Yên vừa thấy đến Đào Y liền khóc, không, phải nói nàng đôi mắt vốn dĩ chính là sưng đỏ. Nhị tỷ, sao ngươi lại tới đây, xảy ra chuyện gì? Đào Y dự cảm thật không tốt. Ô, nhà của chúng ta, cha mẹ, ô Đào Hồng Yên tuy rằng kinh diễm Đào Y thay đổi, nhưng đã thương tâm đến không tinh lực đi nghiên cứu cái này. Ra chuyện gì? Cha mẹ làm sao vậy? Đào Y sắc mặt lập tức trắng xanh, sợ hãi mà nhìn xem bên cạnh Đào Thanh Phong. Nhị muội, ngươi đừng dọa Y. Đào Nhiên Sơn Trang tối hôm qua cho người ta thiêu, bất quá cha mẹ cũng may trốn thoát, bọn họ đi Tô gia. Vừa lúc đi giải thích một chút ngươi vì cái gì từ hôn, ngươi đừng quá lo lắng. Cái gì? Bị thiêu? Ai làm? Liên Nhi đâu? Những người khác đâu? Đào Y vẫn là bị kích thích. Đã chết mấy cái đứa ở, Liên Nhi đi theo cha mẹ cùng đi Tô gia, nhị muội là tới báo tin. Hừ! Nhất định quốc sư làm người làm. Cái này xuất sinh. Đào Thanh Phong tức giận nói. Ngươi như thế nào khẳng định là quốc sư? Chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ đi Đào Nhiên Sơn Trang? Đào Y khó hiểu nói. Bằng không còn có ai. Chúng ta lại không đắc tội những người khác. Đào Thanh Phong không nghĩ ra được. Đào Y ghi mày đẹp nhíu chặt, nhìn Đào Hồng Yên nói, nhị tỷ, ngươi có biết là ai làm? Ta không biết ta, tất cả đều là hắc y hề nhân, vừa tiến đến chính là tìm ngươi, nói ngươi không ở, bọn họ liền muốn bắt ta cùng cha mẹ, cũng may cha đã cứu ta, bằng không ta đã bị bắt đi. Sau lại chúng ta là từ sau núi mật lộ chạy thoát, bọn họ tìm không thấy người liền đem sơn trang cấp thiêu. Ô, vì cái gì muốn thiêu nhà của chúng ta, ta còn có thật nhiều đồ vật không mang ra tới. Ô, Đào Hồng Yên đau lòng bên trong sở hữu nàng đồ vật. Không chết người cũng đã là vạn hạnh, tìm ta nói, khả năng cũng chỉ có quốc sư. Đào Y thì rồi dám, chính mình hại người nhà A, đây cũng là nàng nhất không muốn nhìn đến. Y thì, có lẽ là Liên Nhi giáo. Tức Mặc Thu Thủy Sen mồm nói. Như thế nào sẽ? Đào Y la hoàng lên. Như thế nào không có khả năng, quốc sư hiện tại đều không có gióng trống khua chiêng tìm ngươi, vì sao chạy tới phương viên trấn tìm ngươi? Mà Trọng Liên cùng ngươi cùng nhau mất tích, bọn họ đương nhiên có thể tra được ngươi là ai, ngươi cùng Trọng Liên quan hệ có lẽ bọn họ cảm thấy có thể lợi dụng, cho nên muốn bắt ngươi tới bức ra Trọng Liên, Liên Hoa giáo yêu nhất làm như vậy âm hiểm việc. Tức Mặc Thu Thủy phân tích nói. Nói như vậy giống như cũng có đạo lý, quốc sư hẳn là biết chúng ta không ở phương viên trấn. Cho nên rất có khả năng là Liên Hoa giáo. Như thế nghĩ đến, cũng có khả năng là Thủy Tinh cung địch nhân, Đồng Vô Tinh cùng Y quan hệ cũng hảo, những cái đó địch nhân không phải cũng muốn bắt Y tới uy hiếp Thủy Tinh cung. Đào Thanh Phong đầu góc vừa chuyển nói. Dựa, sẽ không như vậy phức tạp đi. Đào Y chửi ầm lên, tính, đừng đoán, sự tình đã xảy ra, cha mẹ không có việc gì liền hảo, nhị tỷ, ngươi đừng khổ sở, về sau liền ở nơi này. Quay đầu lại làm Quân Phàm viết phong thư mang cho cha mẹ báo cái bình an, bọn họ nếu là trở về cũng có thể tìm tới nơi này. Đào Y bình tĩnh lại, thật sự là đoán mò rất mệt, người này ở tìm nàng, như vậy nhất định sẽ lại đến. Y, ngươi lấy tới chính là thứ gì a? Tức Mặc Thu Thủy nhìn đến trên mặt đất bị bố cái đèn. Kia chản tử tang hoa đèn, ta tổng cảm thấy rất quái dị, muốn cho Quân Phàm nhìn xem, nhị tỷ, đừng khóc, đi ta trong phòng. Đào Y lôi kéo Đào Hồng Yên hướng chính mình tiểu lâu đi đến. Y, ngươi vì cái gì biến như vậy xinh đẹp? Đào Hồng Yên lúc này mới đình chỉ khóc thút thít. Ta là yêu nữ sao? Tự nhiên sẽ biến mỹ, nhị tỷ, Người sợ sao? Đào Y Y quay đầu nhìn nàng cười, Đào Hồng Yên Mỹ vẫn luôn là nàng sở hướng tới, nhưng hiện tại lại phát hiện chính mình cũng có thể có được, thật không biết muốn hay không cảm tạ ông trời. Không sợ, ngươi là tốt là xấu, chẳng lẽ nhị tỷ sẽ không biết sao? Bất quá cái kia quốc sư quá đáng giận. Đào Hồng Yên đã nghe Đào Thanh Phong nói không ít ý gì về sự tình. Nhị tỷ, cảm ơn ngươi. Đào Hồng Yên thực cảm động, thân tình làm nàng cảm động ấm áp. Đúng rồi, nghe ca nói ngươi muốn cưới phu quân, nhị tỷ cũng chưa cái gì tặng cho ngươi, ta bạc đều không kịp lấy, thực xin lỗi a. Đào Hồng Yên hảo ủy khuất. Ha ha, không cần làm, ngươi có thể bình an ở chỗ này, chính là tốt nhất lễ vật. Bất quá ngươi không kinh ngạc sao? Đào Y thì cho rằng nàng thực khiếp sợ, kỳ thật Đào Hồng Yên đã khiếp sợ qua. Ngạc nhiên, bất quá hâm mộ nhiều điểm, cái này đại ca được như ý nguyện, thật thế ca vui vẻ. Hơn nữa, đồng thiếu gia cùng Tức Mặc Thu Thủy đều đối với ngươi thực hảo, nếu là ngươi chỉ gả một cái, sẽ thương bọn họ tâm, như vậy khá tốt, nếu là ta có phúc khí, cũng tưởng cưới đâu. Đào Hồng Yên nhìn xem mặt sau Đào Thanh Phong, Đào Thanh Phong đương nhiên nghe được các nàng hai tỷ muội nói chuyện, tức khắc sắc mặt đều đỏ. Ha ha, nhị tỷ, đừng lo lắng, kinh thành nam tử nhiều, nhất định có thể tìm được cái ngươi. Đào Y Y thì an ủi nàng. Ân, ta cũng cảm thấy, đúng rồi, cái kia Mộ Dung Nguyệt Bạch thực không tồi đâu, hắc hắc. Đào Hồng Yên lại cười khai. Nga, Mộ Dung đại ca sắc thật không tồi, còn không có thành thân đâu. Đào Y Y thì con ngươi sáng ngời, quay đầu hỏi mặt sau cùng Tức Mặc Thu Thủy nói, Thu Thủy, Mộ Dung đại ca nhiều ít tuổi. Mộ Dung 21, Y, ngươi hiểu lầm. Mộ Dung thành thân qua, bất quá tẩu tử đã không còn nữa. Tức Mặc Thu Thủy giải thích nói. A, như thế nào sẽ? Đào Y Y cùng Đào Hồng Yên đều thực kinh ngạc. Mộ Dung kỳ thật không phải các ngươi hiện tại nhìn đến như vậy ổn trọng thành thục. 3 năm trước đây, hắn bị kẻ thù đuổi giết thời điểm, đại tẩu thế hắn chăn kiếm, chết ở trong lòng ngực hắn. Từ đây sau, Mộ Dung liền thay đổi, biến thành hiện tại cái dạng này. Ta đều thế hắn chua sót, thật hy vọng xuất hiện một cái hảo nữ nhân, có thể cho hắn chết đi tâm sống lại. Tức Mặc Thu Thủy thở dài. Thu Thủy, ngươi như thế nào không nói sớm, bất quá hắn hoàn toàn nhìn không ra tới. Đào Y Y không có ở Mộ Dung Nguyệt Bạch trong mắt nhìn đến quá bi thương, này nam nhân tảng đến thật thâm. Hắn chính là sẽ không làm người đi lo lắng người của hắn, hơn nữa hắn đáp ứng đại tẩu hắn nhất định sẽ sống được vui vẻ, đem đại tẩu kia phân cũng sống sót. Tức Mặc Thu Thủy nói tới đây, cái mũi đau xót, thanh âm đều thay đổi. Hảo cả người. Đào Y Y cũng là cái mũi toan. Hảo đáng thương nam nhân. Đào Hồng Yên vẻ mặt rồi rắm. Nhị muội, như vậy hảo nam nhân, ngươi có cơ hội không cần bỏ lỡ. Đào Thanh Phong cảm thấy Mộ Dung Nguyệt Bạch như thế trọng tình, thật là không tồi. Đào Hồng Yên kinh ngạc mà nhìn xem Đào Thanh Phong nói, đại ca, ngươi cảm thấy ta có hy vọng sao? Có. Tức Mặc Thu Thủy nói, ngươi không biết, ta đại tẩu cùng ngươi có điểm giống, nơi này rất giống. Tức Mặc Thu Thủy chỉ Đào Hồng Yên môi đỏ chỗ. Ách, trách không được ta hôm nay lần đầu tiên thấy hắn khi, hắn lao xem ta miệng. Ta còn tưởng rằng hắn đối ta có ý tứ đâu. Đào Hồng Yên đối Mộ Dung Nguyệt Bạch ấn tượng rất thâm, rõ ràng là một cái nhìn qua thực văn nhã cao nhã người, vì sao giống như thực lửa nóng mà nhìn chằm chằm nàng miệng, cái này làm cho nàng rất là kỳ quái, hiện tại biết nguyên nhân. Cho nên ngươi có cơ hội, ngươi người không tồi, ta đảo không ngại ngươi làm ta đại tẩu. Tức Mặc Thu Thủy kiều mị con ngươi tỏa sáng mà nhìn Đào Hồng Yên. Phần 105. Nhưng hắn như vậy si tình, ta không được. Đào Hồng Yên vội vàng mặt đỏ mà lắc đầu. Hành, chúng ta có thể giúp ngươi, Mộ Dung thật sự thực tốt, ngươi nếu là làm hắn yêu ngươi, ngươi về sau nhất định sẽ hạnh phúc. Tức Mặc Thu Thủy càng nói càng hưng phấn. Ai nha, đừng nói nữa, thật khó cho tình, mới thấy một mặt, ngươi cũng quá có tin tưởng. Đào Hồng Yên dậm chân một cái hờn dỗi nói. Ha ha, hảo, Thu Thủy, ngươi đừng vội, duyên phận đều là thiên chú định, không cần sốt ruột, chờ Mộ Dung trở về lại nói. Đào Y cười nói. Nếu là Mộ Dung sau khi trở về, sẽ hỏi nhị tỷ hoặc là chính mình chạy tới xem nhị tỷ, đó chính là hắn đối với ngươi có hảo cảm, ngươi nhưng đừng bỏ lỡ. Tức Mặc Thu Thủy suy nghĩ hạ nói, uy, ngươi đã khỏe đi, ta không nam nhân muốn, cũng không phải là chỉ có thể tìm từng có nữ nhân a. Đào Hồng Yên buồn bực nói, nhị tỷ, ngươi còn để ý cái này a? Mộ Dung từng có nương tử, thuyết minh hắn trên giường có kinh nghiệm, về sau ngươi nhất định sẽ tính phúc. Thu Thủy, hảo. Càng ngày càng kỳ cục. Làm nhị tỷ chính mình quyết định, đều nói dưa hái xanh không ngọt. Đào Y thì trừng nhiệt tình Tức Mặc Thu Thủy. Tức Mặc Thu Thủy lập tức không ra tiếng, sắc mặt buồn bực nói, ta đi đem Tô Quân Phàm gọi tới đi, hắn một người rất buồn. Ân, cũng hảo, đúng rồi, Thái tử Điện Hạ đâu? Đào Y thì tiến vào còn không có nhìn đến những người khác. ở Âu Dương Linh Lan cách vách phòng đọc sách cuốn, Âu Dương Linh Lan liền cùng Cửu Thiếu Thanh cãi nhau, ta lười đến đi để ý đến bọn họ. Tức Mặc Thu Thủy lắc đầu đi Tô Quân Phàm bên kia. Đào Hồng Yên thấy Tức Mặc Thu Thủy rời đi, vội vàng giữ chặt Đào Thanh Phong cánh tay nói, đại ca, ngươi cảm thấy Mộ Dung Nguyệt Bạch hảo sao? Đào Y Y tức khắc nở nụ cười, nữ nhân này sĩ diện đâu? Đào Thanh Phong xem Y Y thì cười, cũng cười rộ lên nói, nhị muội, Mộ Dung Nguyệt Bạch thật sự không tồi, ngươi phải đối hắn có ý tứ, không ngại nỗ lực hơn, bất quá đừng quá hoa si, nữ nhân rụt rè bảo trì điểm. Ca, ngươi ý gì? Đào Hồng Yên đô miệng, bất quá các ngươi đừng nói, ta lần đầu tiên nhìn đến kia nam nhân thật sự cảm thấy rất thuận mắt. Nhị tỷ, ngươi cũng đừng nóng nội, loại sự tình này từ từ tới, tựa như Thu Thủy nói, hắn nếu là đối với ngươi có hảo cảm, hắn sẽ đến, tuy rằng hắn có thể là bởi vì hắn vong thê, bất quá yêu ai yêu cả đường đi loại sự tình này rất có khả năng phát sinh, hai người sẽ chậm rãi đồng hóa. Đào Y Y phân tích nói, ân, ta không nội, đúng rồi, Thái tử Điện Hạ Tuấn Mỹ không? Đào Hồng Yên lập tức lại nói sang chuyện khác. Nhị muội, ngươi cũng đừng hoa tâm. Thái tử Điện Hạ so Mộ Dung Nguyệt Bạch càng si tình, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, còn nữa, nhập hoàng cung vì phi cũng không phải là chuyện tốt, ngươi này tính cách, nhất định sẽ có hại. Đào Thanh Phong vội vàng nhắc nhở nàng. Ca, ta chỉ là hỏi một chút, ngươi tưởng chạy đi đâu? Đào Hồng Yên tức giận mà ngồi xuống, nhìn kỹ xem ý ý phòng lại kêu lên, ý ý, phòng của ngươi thật xinh đẹp a. Sau đó trước tiên chạy đến tủ quần áo trước mở ra. Hoa, thật xinh đẹp quần áo a. Đào Hồng Yên mắt đều xem hoa. Ha ha, nhị tỷ, ngươi muốn thích tùy tiện mặc xong rồi, này đó đều là Thu Thủy giúp ta làm, còn có trang sức, ngươi đều có thể dùng, quay đầu lại ta làm Thu Thủy cho ngươi bố trí cái phòng, giúp ngươi an trí hết thảy, về sau ngươi liền an tâm ở nơi này, chờ cha mẹ tới, chúng ta lại làm tính toán. Đào Y Y Y nhìn nàng vui vẻ bộ dáng cũng vui vẻ. Y Y Y, cảm ơn ngươi à, ô, thật xinh đẹp ha ca, ngươi nhanh lên đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo lạp. Đào Hồng Yên chờ không kịp. Nhị muội, ngươi có thể đừng như vậy cấp sao? Quân Phàm ở lại đây, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Đào Thanh Phong thật là muốn hết trôi nói rồi. Nhị tỷ, ngươi đừng nóng lòng, trước tắm gội sau lại chậm rãi thí hảo, đêm nay cùng ta ngủ, có đến ngươi thí. Đào Y cười nói. Đào Thanh Phong sửng sốt, sắc mặt tưởng đỏ mà nhìn xem Y, cho rằng đêm nay Y sẽ cùng hắn cùng nhau đâu. Rốt cuộc Y đã cùng Đồng Vô Tinh, Tức Mặc Thu Thủy cùng nhau qua. Làm hắn tâm tình đều đặc biệt khẩn trương, không nghĩ tới nàng muốn cùng Hồng Yên ngủ, tức khắc trong lòng có điểm hơi hơi thất vọng. Ân, vậy được rồi, ta trước tẩy tẩy. Đào Hồng Yên đi đến cách vách trong căn phòng nhỏ rửa mặt trải đầu đi. Y. Đào Thanh Phong ánh mắt lập lòe mà đi đến nàng trước mặt, phía trước quá thẹn thùng, lúc này hắn đến hào phóng điểm, chính mình đã là nàng phu quân. Ca, ngươi cùng nhị tỷ nói. Đào Y vươn tay tới, giữ chặt hắn bàn tay to. Ân. Đào Thanh Phong sắc mặt lại bắt đầu phiếm màu hưng phấn, nhìn xem Y lôi kéo hắn tay nhỏ, tim đập lập tức nhanh hơn. Thật không nghĩ tới nàng có thể dễ dàng như vậy tiếp thu, ca, ngươi vui vẻ sao? Đào Y vướt hắn tay, thực bóng loang thực thoải mái. Ân, vui vẻ. Đào Thanh Phong thâm tình mà nhìn nàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, nội tâm ngọt như mật, bàn tay to cũng đem nàng tay nhỏ gắt gao nắm lấy. Ca, ủy khuất ngươi, kỳ thật ngươi Đào Y còn chưa nói xong đã bị Đào Thanh Phong dùng tay che đậy cái miệng nhỏ. Y, đừng nói, này đã là đối ca tốt nhất hồi báo, ca không nghĩ muốn càng tốt, đừng đem ta lại đẩy ra đi, ca chỉ nghĩ nhất sinh nhất thế thủ ngươi liền thỏa mãn. Đào Thanh Phong sợ hai nói. Đào Y sửng sốt, biết hắn dùng tình sâu vô cùng, chính mình lại như thế nào nhẫn tâm lại thương tổn hắn đâu. Ca, ta tưởng nói ủy khuất ngươi là bởi vì ta cùng Vô Tinh, Thu Thủy đều có gia thịt chi thân, sợ ủy khuất ngươi, ta biết ngươi chưa từng có nữ nhân. Đào Y đem đề tài đảo ngược. Đào Thanh Phong mặt đỏ thai hồng, tinh mắt liệm diễm thẹn thùng mà nhìn Y nói, Y, ta không ủy khuất, ca không có gì yêu cầu, chỉ nghĩ đời này có thể nhìn ngươi vui vui vẻ vẻ. Ca, ngươi thật khờ a. Đào Y cảm động mà ôm lấy hắn. Y kỳ thật sợ ủy khuất ca nói, cũng có thể, kia, cái kia, gì. Đào Thanh Phong đầy mặt đỏ bừng mà cầu hoan. Đào Y sửng sốt, thân thể cứng cỏng, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra Đào Thanh Phong. Xinh đẹp mắt phượng nhìn hắn đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú, thật sự quá làm nàng giật mình. Nương tử. Đào Thanh Phong lấy hết can đảm kêu lên. Đào Y nhìn hắn kia thâm tình tràn đầy tinh mắt, sâu trong nội tâm tiếng lòng chấn động, mắt phượng phím hồng, lại lần nữa gắt gao mà ôm lấy hắn nhẹ lẩm bẩm nói, phu quân. Này một tiếng phu quân làm Đào Thanh Phong tâm hoa nộ phóng, kích động vô cùng, cũng đem Y ôm gần, hai người gắt gao ôm nhau, Đào Y Y say mê mà dựa vào trong lòng ngực hắn, tâm an vô cùng. Khu khu khu. Tức Mặc Thu Thủy con Tô Quân Phàm tiến vào, gần nhất liền nhìn đến tình cảnh này, tức khắc trong lòng toan đi lên. Đào Thanh Phong cùng Y Y Y vội vàng tách ra, Đào Thanh Phong mặt đỏ thai hồng, mà Y Y Y lại rất lớn phương mà đón nhận đi nói, Quân Phàm, ngươi chân hảo chút không? Khá hơn nhiều, ta đều không cần hắn bối, hắn phi hoán ta đi được chậm. Tô Quân Phàm buồn bực mà nhìn xem Tức Mặc Thu Thủy, thấy hắn có điểm cô đơn, hắn cũng nhìn đến vừa rồi kia một màn, nội tâm không cấm đồng tình hắn. Ha ha, thì ra là thế, đúng rồi, Thu Thủy, ngươi có thể giúp nhị tỷ chuẩn bị cái phòng sao? Đào Y Y Y đi đến hắn bên người van trụ cánh tay hắn, một cái tay khác ở hắn cái mông khắp đem. Tức Mặc Thu Thủy lập tức hẹp dài con ngươi lóe sáng lên nói, hảo, bất quá làm nàng trụ cái nào lâu, nương tử, ta xem không cần cùng ngươi lầu một đi, không có phương tiện. Nói bàn tay to cũng ở Y Y trên mông sờ soạng lên. Đào Y Y cái này sắc mặt có điểm đỏ, cố ý tránh ra chút nói, ngươi an bài đi. Ân, cho nàng Thủy Nguyệt lâu hảo, Mộ Dung tới thời điểm, liền thích trụ kia lâu. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nói, Thủy Nguyệt lâu ở nhà Thủy Tạ lâu một khắc mặt, phong cảnh cũng là đối với hồ sen, Tức Mặc Thu Thủy là chuyên môn để lại cho Mộ Dung Nguyệt Bạch. Ân, cũng hảo. Quân Phàm, ngươi buổi tối có thể tìm được Nguyệt Vân Tinh sao? Đào Y Y Y đi qua đi đem kia chản đèn điểm lên. Hoa, thật xinh đẹp đèn a. Tô Quân Phàm trước bị này chản đèn hấp dẫn. Nhu hòa ánh đèn chậm rãi bậc lửa, chờ Đào Y Y Y đem chụp đèn phóng đi lên sau, ánh đèn càng ngày càng sáng, kia đóa tử tang hoa cũng giống sông giống nhau nở rộ, xa hoa. Chơi ạ, tử tang hoa. Tô Quân Phàm tính thấy rõ ràng. Phanh. Đào Y Y Y trong cơ thể nội lực một điều khiển, tử tang hoa đại lượng sau liền diệt, đem đại gia sợ tới mức lùi lại một bước. Tô Quân Phàm hoảng sợ mà nhìn về phía Đào Y Y Y Y, mà Y Y Y tắc mắt phượng thâm ý mà nhìn hắn, mãn nhãn dò hỏi chi sắc. Mau, mau cho ta xem. Tô Quân Phàm vươn đôi tay đi lấy tử tang hoa đèn. Không hai một chương lập tức thành thân. Tức Mặc Thu Thủy đem tử tang hoa đèn đưa cho hắn nói, tiểu tâm năng. Quân Phàm, nay chản đèn mỗi lần ta xuất hiện khi liền sẽ biến lượng, ta vừa giận hoặc dùng nội lực khi liền sẽ tiêu diệt, thực quỷ dị, ngươi biết nguyên nhân sao? Đào Y Y Y giải thích nói. Tô Quân Phàm một đôi mắt đào hoa gắt gao mà, tinh tế mà nhìn chằm chằm kia đóa tử tang hoa, đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, này, đây là da người làm. A. Mới vừa rửa mặt trải đầu một chút ra tới Đào Hồng Yên bị dọa đến hét lên, vội vàng nhanh chóng chạy đến Đào Thanh Phong mặt sau, Đào Thanh Phong che chở nàng. Ra người. Đào Y Y Y cũng không như thế nào sợ hãi, hơn nữa nàng đầu góc cũng như thế suy đoán quá, bởi vì da châu không có như thế tinh tế hoa văn cùng trong suốt độ. Hơn nữa là con mẹ ngươi ra. Tô Quân Phàm nhìn sau một lúc lâu mới hạ quyết định nói. Cái gì? Đào Y Y Y lúc này sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Tức Mặc Thu Thủy vội vàng ôm nàng. Ngươi phải biết rằng, loại cảm ứng này ở Mao Sơn thuật chung chỉ có thể là thân nhân chi gian mới có thể, mà ngươi cùng này đèn chi gian như thế mãnh liệt cảm ứng chỉ thuyết minh các ngươi là mẹ con, hơn nữa ngươi tương lai sẽ có rất lớn biến số. Từng nghe sư phó nói qua, loại này pháp thuật là bị thi ở Mặc gia nữ tử trên người, nói cách khác ngươi cùng ngươi nương đều là Mặc gia dòng chính, hơn nữa ngươi cường đại nội tức có khả năng làm cho cả Mặc tộc diệt vong, cho nên nếu là còn có Mặc gia truyền nhân tồn tại, giết ngươi là tất nhiên việc. Tô Quân Phàm chậm rãi giải thích nói, những người này như thế nào như vậy nhẫn tâm, dùng ra người làm đèn. Đào Hồng Yên run bần bật, tuy rằng cảm thấy kia hoa nhi thật xinh đẹp, nhưng nàng đã không dám đến gần. Tức Mặc Thu Thủy cả kinh nói, chẳng lẽ bọn họ đèn đều là ra người làm. Kia, ta đây mua kia chản. Mọi người xem hắn, Đào Y Y Y thực minh sắc gật gật đầu nói, hẳn là, bằng không vì cái gì chản chản như vậy trong suốt tinh xảo. Hơn nữa ngươi có nhớ hay không bọn họ trong tiệm có một cổ rất kỳ quái hương vị. Hiện tại nghĩ đến đó là một loại giống phò mã lìn đồ vật, làm thi thể làn da bảo trì hoàn chỉnh. Đào Y Y Y giải thích nói. Cái gì phò mã lìn? Đào Thanh Phong hiếu kỳ nói. Ách, ta không biết nơi này gọi là gì, dù sao chính là như vậy khí vị. Đào Y Y Y rồi dám, phò mã lìn là hiện đại danh từ, bọn họ tự nhiên không hiểu, bất quá nàng tin tưởng cổ đại cũng có loại này công hiệu đồ vật. Ta biết, tiêu hộ thi dịch, hoàng gia có loại đồ vật này. Tô Quân Phàm đột nhiên nói. Giống rất nhiều đế vương mộ sẽ dùng đến, thi thể đều là không hư thối, nhưng thời gian lâu rồi sẽ biến thây khô. Tô Quân Phàm nói, này đèn ra là trải qua đặc biệt xử lý quá. Đúng vậy, chính là loại đồ vật này, Mặc ra thật đúng là tàn nhẫn, hiện tại nghĩ đến những cái đó chết đi thi thể vì sao phải đưa đi trích tinh lâu, nguyên lai bọn họ đều dùng để làm đèn đóm. Đào Y Y có điểm buồn nôn. Không tồi, cắt làn ra sau, chỉ cần hóa thi phấn là có thể rửa sạch đến thi thể, chiêu này xác thật là thiên ý hề vô phùng. Tức Mặc Thu Thủy hiểu được. Trời ạ, quá ghê tởm. Đào Hồng Yên khủng bố mà nắm chặt Đào Thanh Phong cánh tay, đây là nàng nghe qua nhất khủng bố sự tình. Xuất sinh. Đào Y Y nghiến răng nghiến lợi, không thể tưởng tượng chính mình mẫu thân bị bọn họ cắt dưới ra tới tình cảnh, đó là cỡ nào lệnh người giận sôi sự tình. Nhất định phải đem Mặc tộc diệt, quá tàn nhẫn, thật là đáng sợ. Đào Hồng Yên lập tức tiếp lời nói. Tức Mặc Thu Thủy nói, nói dễ hơn làm, quốc sư một tổ thế lực khổng lồ, hơn nữa hoàng thượng đối hắn nói gì nghe nấy, chúng ta mấy người này lại như thế nào đối phó bọn họ, hiện tại Y Y Y vẫn là yêu nữ đâu. Binh quyền có không ở hoàng thượng trong tay. Đào Y Y Y đầu góc vừa chuyển vội hỏi nói. Từ xưa binh quyền là một phân thành hai, một nửa nắm ở hoàng đế trong tay, một nửa kia nắm ở binh bộ thống soái bên trong, quốc sư là không thể khống chế binh quyền. Tức Mặc Thu Thủy giải thích nói. Quốc sư là Mặc gia người nói, hắn nhất định muốn khống chế thiên hạ, sát yêu nữ đến dân tâm, mà hoàng thượng tuổi già, đã yếu đuối vô năng, đối quốc sư nói gì nghe nấy, xem ra lần này âm mưu phi thường đại a. Tô Quân Phàm giống như ở lầm bầm lâu bầu. Phần 106. Quân Phàm, ngươi nói cái gì? Ngươi nói quốc sư tưởng đoạt thiên hạ. Đào Y Y đột nhiên trong đầu bắt được cái gì dường như. Đây là ta suy đoán, bởi vì nghe sư phó nói lên Mặc gia thời điểm, thượng trăm năm tới Mặc gia vẫn luôn ở xuống dốc, mà tạo thành hắn xuống dốc nguyên nhân chính là hoàng gia, bọn họ can thiệp hoàng quyền quá nhiều, làm trước hoàng hạ nhẫn tâm đuổi tận giết tuyệt, có lẽ bọn họ muốn báo thù. Tô Quân Phàm tuấn mi nhíu chặt. Nhưng quốc sư hiện tại cũng đã cao cao tại thượng, hoàng thượng tương đương hắn còn dối, không phải tương đương báo thù sao? Hắn còn tranh cái gì đâu? Đào Thanh Phong vấn đề nói. Ta đây cũng không biết, có lẽ là ta đoán sai. Tô Quân Phàm cũng mê hoặc, có lẽ Mặc gia tưởng trả thù hoàng gia, hoàn toàn điên đảo, bất quá giống như có điểm ngốc đi. Đào Y Y nhíu mày, tức Mặc Thu Thủy tắc nhìn Tô Quân Phàm nói, có lẽ bọn họ chính là kẻ điên. Quân Phàm, ngươi nói này chản đèn là ta mẫu thân làn ra làm. Đó chính là nói ta là Mặc gia nữ tử, ta đây mẫu thân là ai? Tử quý phi sao? Đào Y rồi dám lên, rất nhiều đồ vật nàng không nghĩ ra. Mẫu thân ngươi là ai ta cũng không biết, nhưng ta dám xác định này làn ra nhất định là mẫu thân ngươi, tuyệt đối sẽ không sai, chỉ là tử quý phi không có khả năng là mẫu thân ngươi à, 20 năm trước liền tiêu chết, ngươi mới 18 tuổi, không có khả năng đi. Tô Quân Phàm gãi gãi đầu ra, hắn cũng không nghĩ ra. Có phải hay không còn có mặt khác Mặc ra người tồn tại đâu? Tức Mặc Thu Thủy nhữ mày nói. Cũng có khả năng, bất quá phải biết rằng chân tướng, chỉ sợ chỉ có thể hỏi quốc sư. Tô Quân Phàm sắc mặt thực trầm trọng nói. Đào Y Y gật gật đầu nói, ân, hảo, đại gia đừng thật sự phiền não. Quân Phàm, đêm nay ngươi có thể hay không xem tinh tượng, giúp ta tìm xem Nguyệt Túc có phải hay không còn ở kinh thành, ta sợ quốc sư tìm hắn. Y, quốc sư tìm Trọng Liên làm gì? Đào Thanh Phong khó hiểu nói. Phía trước quốc sư muốn mượn sức Lãnh Viêm Liệt, cho nên chúng ta phỏng đoán hắn không có đối ta áp dụng hành động, kia nhất định ở làm mặt khác sự tình, có lẽ hắn tưởng mượn sức Nguyệt Vân Tinh. Đào Y nói. Đại gia hai mặt nhìn nhau, tức Mặc Thu Thủy cả kinh nói, không có khả năng đi. Rất có khả năng, hiện tại sao trời một mảnh hỗn loạn, tân tinh lập tức xuất hiện ra tới, đặc biệt thấy được liền có vài viên, phân biệt đại biểu sẽ đối đại nhạc có trọng đại ảnh hưởng người. Quốc sư tự nhiên biết, hắn thật muốn có cái gì mục đích nói, mượn sức bọn họ thực bình thường. Tô Quân Phàm nhíu mày. Có phải hay không nhìn không tới ta yêu nữ tình? Đào Y cao hứng nói. Ân, xác thật nhìn không tới, bất quá Y ngươi đừng quên, ngươi cùng Lãnh Viêm Liệt là nhận thức, chỉ cần tìm được Lãnh Viêm Liệt còn không phải là có thể tìm được ngươi. Cho nên Lãnh Viêm Liệt là rất nguy hiểm. Tô Quân Phàm khỏe miệng chịu chịu. Dựa, thật chán ghét cái này tinh tượng, có biện pháp nào làm hắn cũng che giấu lên. Đào Y buồn bực nói. Không có biện pháp, trừ phi trời đầy mây, bất quá xem mấy ngày nay, tầng mây nhiều, muốn đi vào mùa mưa, vậy nhìn không tới. Tô Quân Phàm nói, hơn nữa có lẽ hắn bên kia âm khí trọng, tinh cũng không như vậy lượng, tinh quang ảm đạm, hắn liền nhận không ra. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, tốt nhất mỗi ngày trời đầy mây. Tức Mặc Thu Thủy cười rộ lên. Ta tưởng quốc sư nhất định rất kỳ quái Y tinh vì sao không thấy. Đào Thanh Phong cũng lộ ra mỉm cười. Đào Y không như vậy lạc quan, chính mình tinh tượng không thấy, như vậy Lãnh Viêm Liệt cùng Doãn Nguyệt Túc liền rất nguy hiểm, xem ra chính mình ngẫu nhiên cũng muốn xuất hiện mới được. Hắn đương nhiên biết nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Tô Quân Phàm cười rộ lên. Ngươi nói ngươi sao? Tức Mặc Thu Thủy khinh bỉ hắn nói. Hắc hắc, sư phó nói ta sẽ tham dự đi vào, đêm nay ta sẽ tìm xem Trọng Liên ở đâu biên. Tô Quân Phàm nhướng mày, nơi này giống như theo ta sẽ xem tinh tượng đi. khuôn mặt tuấn tú lộ ra đắc ý chi sắc. Vài người thực không cho hắn mặt mũi chừng hắn một cái, tức Mặc Thu Thủy nói, hảo, ngươi nên trở về nghỉ ngơi, y vừa trở về, mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Ai nha, không cần a, ta một người thực nhảm chán a. Tô Quân Phàm lập tức kêu lên, không chịu đi. Đào y xem hắn chết bắt lấy cái bản không nghĩ đi, cười lắc đầu nói, hảo đi, các ngươi liền ở chỗ này nói chuyện phiếm hảo, ta cùng nhị tỷ đi trước giúp nàng làm phòng. Nương tử, ta cũng đi. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng đi theo. Y, nhị muội, ta cũng hỗ trợ. Đào Thanh Phong chính là thích cùng y ở bên nhau, tức khắc Tô Quân Phàm chỉ có thể khóc tang cái mặt, ai tới để ý đến hắn a. Đào y nhìn xem Tô Quân Phàm đáng thương hề hề bộ dáng nói, hảo hảo, các ngươi đừng đùa Quân Phàm, Thu Thủy, ngươi đi làm đi, ta bồi Quân Phàm tâm sự. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu nói, vậy được rồi, nhị tỷ, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Tức Mặc Thu Thủy liền thích cùng người cùng nhau thu thập phòng, hắn sẽ có thành tựu cảm. Hảo A. Đào Hồng Yên cũng tưởng đem chính mình phòng làm đến cùng y phòng như vậy xinh đẹp. Thu Thủy, ngươi đã nói muốn đưa ta rất nhiều xinh đẹp quần áo, đừng vô lại Nga. Thiết, ta giống sẽ vô lại người sao. Dù sao hiện tại không có việc gì, chúng ta cùng đi lấy lòng. Ấn ơn. Đào Hồng Yên cười đến vô cùng động lòng người, vội vàng đi theo Tức Mặc Thu Thủy liền ra cửa. Đào y cùng Đào Thanh Phong buồn cười mà nhìn hai người rời đi, Tô Quân Phàm mới cảm thấy có điểm lúng túng nói, ta có thể hay không quấy rầy đến các ngươi. Ha ha, nói bậy gì đó, tới, uống trà đi, ca, ngươi cũng đừng đứng a. Đào y nhìn xem Đào Thanh Phong bị Tô Quân Phàm vừa nói liền hồng mặt nói. Đào đại ca, ta còn không có chúc mừng ngươi, thật không nghĩ tới ngươi ái chính là y. Tô Quân Phàm hào phóng lên. Đào Thanh Phong vẫn là rất thẹn thùng, bất quá cũng ngồi xuống nói. Quân Phàm, cảm ơn ngươi chịu từ hôn, bằng không y lại phải vì khó khăn. Ai, ta lại không nghĩ lui, nhưng hiện tại là không thể không lui, ta không ngươi như vậy hào phóng, chỉ nghĩ tìm cái chính mình thâm ái nữ tử, tương thân tương ái cả đời. Tô Quân Phàm thực hướng tới nói, nhìn về phía Đào y kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ khi, buồn bực mà mềm máu, còn tưởng rằng nàng là hắn yêu nhất, không nghĩ tới nàng như thế hoa tâm, bị thương hắn tâm, cũng may chính mình còn không có dùng tình. Ha ha. Ngươi nhất định sẽ tìm được, yên tâm đi, ngươi điều kiện tốt như vậy, cái nào nữ nhân có thể gả cho ngươi đó là nàng phúc khí, ta chỉ là không phúc khí mà thôi. Đào y lời này nói được dễ nghe. Y, ngươi lập tức cưới ba cái phu quân, không lo lắng bọn họ ghen cãi nhau sao? Tô Quân Phàm hiếu kỳ nói. Ha ha, đương nhiên sẽ, bất quá cũng may bọn họ đều yêu ta, cho nên sẽ không làm ta quá lo lắng. Quân Phàm, cái này ngươi liền không cần nhọc lòng. Đào Thanh Phong quét hắn liếc mắt một cái. Tô Quân Phàm nếu máu nói, hảo đi, kia hiện tại chúng ta làm gì a? Ý kìa, cho ta điểm sự làm đi. Ngươi ban ngày ngủ, buổi tối xem tinh tượng thì tốt rồi, đúng rồi, quốc sư nhưng có tinh tượng biểu hiện. Đào ý kìa bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn buổi tối ở Trích Tinh Các, như vậy âm khí trọng địa phương, sao có thể có tinh xuất hiện? Tô Quân Phàm lắc đầu. Đào ý kìa đầu góc vừa chuyển nói, bọn họ khoảnh khắc sao nhiều người, đem thi thể làn ra làm thành trục đèn. Thi thể lại tan chảy rớt, có phải hay không chính là muốn che giấu hắn tinh tượng đâu? Phải biết rằng quốc sư có phải hay không có tinh tượng biểu hiện, chỉ cần buổi tối làm hắn ra tới liền hảo. Bất qua y, ngươi có biết, nếu là hắn thực sự có tinh tượng biểu hiện, chỉ có thể thuyết minh hắn là cái có năng lực người, đối chúng ta nhưng không chỗ tốt. Tô Quân Phàm sắc mặt trầm trọng nói. Nga, đó chính là nói có tinh tượng biểu hiện người có phải hay không đều rất lợi hại. Đào y nói. Không tồi, càng lượng càng lợi hại. Giống ta loại này như ẩn như hiện, cũng chỉ có tiểu công dụng, nói y tình tượng bên cạnh có mấy viên ảm đạm tinh, có lẽ liền Thu Thủy, Vô Tinh, Đào đại ca bọn họ, bất quá này đó đều rất khó nói, chỉ có lượng nhân tài có thể chỉ hướng minh xác nhân vật, tựa như đế vương tinh. Quân Phàm, kia hiện tại đế vương tinh có phải hay không ảm đạm rồi? Đào y khẩn trương lên. Không tồi, hoàng đế đã già rồi, cái này lại bị bệnh, nhất định thực cảm đạm. Cho nên cái này thời kỳ tân đế vương tinh hẳn là liền sẽ xuất hiện, nó dự báo tiếp theo vị đế vương xuất hiện. Là ai? Ngươi biết không? Đào y nôn nóng hỏi. Không biết, hoàng cung âm khí quá nặng, mặt trên đều là âm u. Tô Quân Phàm nhún nhún vai, ta cũng không phải là thần tiên. Đào y tùng hạ khí tới nói, Quân Phàm, ta đây tinh vì cái gì sẽ lượng, ngươi nói ta có thể hay không trở thành nữ đế? A, ha ha, sao có thể? Sẽ không làm. Ngươi xuất hiện chỉ thuyết minh muốn thời tiết thay đổi, mà ngươi đem khởi đến có tầm ảnh hưởng lớn tác dụng lạc. Tô Quân Phàm nở nụ cười, ngươi thật đúng là muốn làm nữ đế, hậu cung 3.000 trai lơ a. Đào y y thì tức giận mà chừng hắn một cái nói, ta như thế nào biết, này không phải tò mò sao. Hảo, cha cũng uống, thiên cũng hàn huyên, ngươi trở về đi, ta muốn ngủ một lát, có điểm đau đầu. Y y y y, ngươi không sao chứ? Đào Thanh Phong vội vàng lo lắng mà nhìn nàng. Không có việc gì, gần nhất là sự tình quá nhiều, nghĩ đến nhiều, ngươi đừng lo lắng. Đào y y y đối hắn lộ ra ôn nhu tươi cười. Vậy là tốt rồi, quân phàm, ta đỡ ngươi trở về đi. A, ta nhiều nhảm chán a, Đào đại ca, chúng ta chơi cờ đi. Tô quân phàm muốn bắt trụ Đào Thanh Phong. Ta cờ nghệ rất kém cỏi, ngươi muốn chơi cờ, không ngại đi tìm thái tử điện hạ, cái kia mới là cao thủ. Đào Thanh Phong lộ ra tin tức, bởi vì có một lần hắn đi vào, nhìn đến Hiên Viên Hoành Dực chính mình một người tại hạ cờ. Thật sự, thật tốt quá, ta đây liền đi tìm hắn. Tô quân phàm tìm được lạc thú. Đào y y cười lắc đầu, xem hai người đi ra ngoài, chính mình đi vào rửa sạch phòng nhỏ rửa sạch một chút, trở về phòng cởi quần áo, nằm lên giường, đầu giường kia chản tử tang hoa đèn bậc lửa. Y y y nội tâm có điểm sợ hãi, rốt cuộc đây là ra người làm, nhưng nghĩ đến là nàng mẫu thân. Nàng một chút bình ổn chính mình nội tâm, mà kia tử tang hoa thật sự thực quỷ dị, ánh lửa tựa hồ theo nàng trong lòng phập phồng mà lập lòe, kia quang ảnh hạ tử tang hoa càng ngày càng chân thật giống nhau, làm Đào y y y không thể không rời giường, kéo xuống chính mình ngực mặt ngực, ánh đèn đại sáng lên tới cũng lay động lên, Đào y y y nhìn đến chính mình ngực kia đóa kim sắc hoa nhi so này một đóa mưa lớn. Rất nhiều, nhưng hình dạng sắc thật giống nhau như lúc, xem ra chính mình là mặc gia nữ tử là sẽ không sai. Nhưng nàng mẫu thân rốt cuộc là ai? Phụ thân là ai? Nàng hảo tưởng cởi bỏ sở hữu hết thảy. Theo nàng nội tức kích động, ánh đèn lại một lần bạo diệt, Đào y y y run rẩy run bừng tỉnh lại đây. Nương, nếu là ngươi có linh, liền nói cho ta, ta rốt cuộc là ai? Đào y y y đối với hoa đang nói, ta chán ghét hiện tại bộ dáng, ta chỉ nghĩ sớm một chút giải quyết này hết thảy, có thể quá bình bình an an sinh hoạt. Đèn không có bất luận cái gì phản ứng, Đào y y y thở dài, không có đi đốt đèn, trực tiếp ngã vào trên giường nhắm hai mắt lại. Chờ y y y lại lần nữa tỉnh lại khi, trong phòng đen nhánh một mảnh, bỗng nhiên nhìn đến trước giường có cái hắc ảnh, sợ tới mức nàng la hoàng lên. Y y y, là ta. Đồng vô tinh bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Vô tinh, ngươi tưởng hù chết ta a, làm gì không đốt đèn, không cứ gọi tỉnh ta. Đào y y y một quyền liền đánh hắn, thật là bị dọa tới rồi. Ta không phải nhìn đến ngươi ngủ ngon, không đành lòng đánh thức ngươi sao. Đồng vô tinh vô tội vạn phần, vội vàng bắt lấy nàng tay nhỏ. Thật là, hồn đều bị ngươi dọa không có, nhanh lên đèn, như thế nào đã trễ thế này a? Đào y y y buông ra hắn. Đồng vô tinh lúc này mới lấy ra hỏa chắp điểm khởi đèn tới, y y y không thói quen cổ đại ban đêm hắc, cho nên nàng trong phòng bốn phía đều có đèn liền dầu, một chút nhiên rất sáng sủa. Y y, đã đói bụng đi, chúng ta đều dùng qua cơm tối, ta đi đoan đến nơi đây đến đây đi. Đồng vô tinh mắt to thâm tình mà nhìn nàng, bên trong có tưởng niệm, mới một ngày không gặp nàng, hắn liền hảo tưởng nàng. Hảo, bọn họ đều ngủ rồi sao? Đào y y y lên phủ thêm quần áo. Không có, đều ở thái tử điện hạ bên kia nói chuyện phiếm, ta lại đây nhìn xem ngươi. Đồng vô tinh mỉm cười nói. Vì sao đi thái tử điện hạ bên kia nói chuyện phiếm? Đào y y y kỳ quái nói. Tô quân phàm không phải sẽ xem tình tượng sao? Hắn cùng thái tử điện hạ chơi cờ thành bạn tốt, thái tử điện hạ đối này đó cũng thực cảm thấy hứng thú, cho nên tô quân phàm ở hắn bên kia chỉ điểm bọn họ xem ngôi sao. Bất quá đêm nay tầng mây hậu, ngôi sao không nhiều lắm, cũng không biết xem không xem đến ra tới. Đồng vô tinh có điểm vui sướng khi người gặp họa. Phần 107. Thì ra là thế, ta nhị tỷ đâu? Đào y y y nghĩ đến Đào Hồng Yên. Nàng hảo thật sự đâu, thu thủy gia hỏa này sẽ vớt mông ngựa, ngươi nhị tỷ vui vẻ đâu? Đồng vô tinh ôm y y y đến rửa mặt chải đầu thất, sau đó đi đoan bữa tối. Đào y y y lúc này mới yên tâm mà gật gật đầu, thu thủy sắc thật giúp nàng rất nhiều vội. Đúng lúc này, Đồng vô tinh cùng mới vừa đi tới cửa Đào Thanh Phong thiếu chút nữa đâm cùng nhau. Thanh Phong, y y y tỉnh, ta đi đoan bữa tối. Đồng vô tinh đối Đào Thanh Phong thực lễ phép nói. Hảo. Đào Thanh Phong đi được càng nhanh. Y y y. Đào Thanh Phong đi vào y y y phòng kêu lên, tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Đào y y y vội vàng lau mặt nhảy ra. Quân phàm nhìn đến Trọng Liên còn ở kinh thành. Đào Thanh Phong nói. Thật sự, kia như thế nào tìm được hắn? Đào y y y lập tức vui vẻ nói. Nói ở kinh thành Nam Diện, Thu Thủy ngày mai làm thiên nhất lâu người đi tra một chút, bất quá còn có cái tin tức xấu. Đào Thanh Phong xoay người nhìn xem môn, làm Đào y y y rất kỳ quái. Cái gì tin tức xấu? Quân phàm nói thiên sát cô tinh bốn phía không có sao trời, liền vô tinh sao trời đều không có. A, Vô Tình ở chỗ này, không có cùng Viêm Liệt cùng nhau a, đương nhiên không có a. Không, Viêm Liệt ở quân phàm nơi đó a, hắn đêm nay trở về. Đào Thanh Phong lại lần nữa khẩn trương mà nhìn xem cửa, sợ Đồng Vô Tình tiến vào sẽ nghe được. Có ý tứ gì? Đào Y Y trong lòng khẩn trương nói. Quân phàm nói quốc sư tiên đoán rất có thể là thật sự. Đào Thanh Phong đem kết quả cuối cùng nói ra, Đào Y Y sắc mặt một chút trắng xanh. Không đúng. Đào Y Y hai mắt phượng nhíu lại nói, Thái tử điện hạ là tinh, quân phàm cũng là tinh, thiên sát cô tinh bên cạnh chẳng lẽ cũng không bọn họ. Tối nay sắc trời không tốt, không phải rất rõ ràng, nhưng quân phàm nói xác thật không có Đồng Vô Tình tinh tượng biểu hiện. Đào Thanh Phong nhíu mày nói. Sẽ không, ta đi xem. Có lẽ bọn họ nhìn không tới. Đào Y Y Y không tin. Y Y Y Y, ngươi đừng vội, hiện tại nhìn không tới, tầng mây quá dày, chờ lát nữa khả năng sẽ trời mưa, ngươi vẫn là ăn trước đồ vật, đừng bị đói. Đào Thanh Phong giữ chặt nàng. Đào Y Y Y tâm thần không yên, sau đó nhìn đến Đồng Vô Tình mỉm cười bưng mâm tiến vào, kia trương mượt mà đáng yêu khuôn mặt tuấn tú làm Đào Y Y Y Y nhìn vô cùng chua xót. Sẽ không, tiên đoán sẽ không trở thành sự thật. Y Y Y Y, mau tới ăn a, ngươi như thế nào làm? Đồng Vô Tình bưng mâm. Thầy Y Y còn đang nhìn hắn ngẩn người cười nói, chẳng lẽ một ngày không thấy ta, tưởng ta. Nói liền nhẹ nhàng ôm lấy Y Y Y Y. Bên cạnh Đào Thanh Phong mặt đỏ. Ân, tưởng ngươi, Viêm Liệt nói đêm nay các ngươi không trở lại, như thế nào đã trở lại. Đào Y Y Y chớp hạ mắt phượng, nâng lên gương mặt tươi cười nói. Đệ đệ nói phu quân của ngươi nhiều, muốn ta nhiều trở về, bằng không sẽ thất sủng, bên kia người chết cũng chết không sai biệt lắm, chúng ta liền đã trở lại, trong khoảng thời gian này. Đem sinh ý toàn bộ ngừng, làm những cái đó hôn đản dậm chân đi. Đồng Vô Tình ở Y Y cái miệng nhỏ thượng hôn một cái nói, Y Y Y Y, ngươi sẽ không không đau ta đúng hay không? Nói liền lộ ra đáng yêu ủy khuất biểu tình, như vậy thật giống cái tiểu hải tử. Đồng ốc, đương nhiên sẽ không, ngươi đừng nghe cái kia tiểu lưu manh. Hắn chuẩn không chuyện tốt. Đào Y Y Y lôi kéo hắn ngồi xuống, ca, ta chính mình tới. Đào Thanh Phong đem Y Y Y chén đũa phóng hảo, Đào Y Y Y vội vàng tiếp nhận tới. Vô Tình, ngươi không cần lo lắng điểm này, Y Y Y sẽ không thương ngươi. Đào Thanh Phong ngồi xuống, vẫn là vì Y Y Y văn canh. Chính là, các ngươi đều là ta phu quân, ta mỗi cái đều sẽ đau, yên tâm đi. Đào Y Y Y vừa ăn vừa nói, nội tâm còn đang suy nghĩ vừa rồi Đào Thanh Phong nói. Ân, ta liền biết Y Y Y hảo. Đúng rồi, Y Y Y, ta đệ đệ nói Đồng Vô Tình sắc mặt xấu hổ lên. Nói muốn ta cưới chuyện của hắn. Đào Y Y Y không cần nghe liền biết. Ai, hắn cố chấp thật sự, liền sợ kia tiên đoán biến thật sự, cho nên muốn ta đáp ứng hắn làm ngươi cùng nhau cưới chúng ta hai huynh đệ. Đồng Vô Tình thực khó xử nói. Cái gì? Đào Thanh Phong dọa nhảy dự. Ca, ngươi đừng khẩn trương, kỳ thật đây là ta đáp ứng hắn, ngày đó ở quốc sư trước mặt, ta liền đáp ứng rồi hắn. Hơn nữa, ca, ta cũng sợ quá cái kia tiên đoán, nếu cưới Viêm Liệt có thể giữ được Vô Tình nói, ta không ngại nhiều cưới một cái. Đào Y thì trầm dai nói. Giống như đang nói một kiện cùng nàng không quan hệ sự tình. Đào Thanh Phong không nói, hắn thực hiểu biết Y Y Y tâm tình, đặc biệt chính mình vừa rồi nói cho nàng cái này tin tức xấu. Y Y Y, đệ đệ hắn, ai, ta này làm ca ca cũng không biết như thế nào giáo dục hắn, chỉ có thể dựa ngươi. Đồng Vô Tình biết Y Y Y khó xử, bất quá hắn kỳ thật cũng hy vọng Y Y Y cưới đệ đệ, nếu là tiên đoán trở thành sự thật, đệ đệ cũng có Y Y Y chiếu cố, hắn liền không cần như vậy lo lắng. Tuy rằng nói có thể trước phá tiên đoán, nhưng loại sự tình này nói toạc là có thể phá sao. Vô Tình, đừng nói nữa, ta biết, ta bốn cái cùng nhau cưới chính là. Đào Y Y không thèm để ý thêm một cái thiếu một cái, chỉ hy vọng bên người nàng người một cái đều không cần chết, nàng cũng biết chính mình phải nhanh một chút tìm được đáp án, nàng quá không thích sinh hoạt ở khủng bố bên trong. Y Y Y Đồng Vô Tình vô cùng cảm động, hắn biết chính mình quá ích kỷ, bất quá hắn cũng thật sự không yên lòng hắn cái kia tính quật cường đệ đệ. Tuy rằng nương tử muốn phân cho đệ đệ một ít, trong lòng thực đau nhức, bất quá nếu là đệ đệ có thể biến hảo, có thể vui sướng, hắn là nguyện ý. Ta minh bạch. Đào Y Y Y Hà Nội tâm cũng coi chút toan, nàng thực hiểu biết Đồng Vô Tình tâm tình, còn nữa kia tiểu lưu manh lại hư, tốt xấu đối nàng vẫn là không tồi, nếu là lần trước hắn không tới cứu nàng, cổ mộ chung không có hắn, có lẽ sự tình đều không phải hiện tại cái dạng này, chính mình hà tất vì chó má tình yêu mà từ bỏ đại gia sung sướng. Đào Thanh Phong giữa mày rồi rắm mà nhìn Y Y Y, không biết nói cái gì, mà Đồng Vô Tình sắc mặt có điểm xấu hổ. Y Y Y, ngươi biết ta thử cái ngươi đúng hay không? Đồng Vô Tình thở dài nói. Biết, ngươi đừng miên man suy nghĩ, không có việc gì, Viêm Liệt lại không phải người xấu, ta không có hại. Đào Y Y Y ngẩng đầu đối hắn ôn nhu cười cười. Vừa lúc nói xong, bên ngoài lạnh lẽo Viêm Liệt liền phiêu tiến vào. Nữ nhân, ngươi đương nhiên không có hại, tốt xấu ta có cái thủy tinh cung làm của hồi môn, ít nhất đời này không lo ăn mặc. Lãnh Viêm Liệt lạnh như băng mà vào được. Đúng vậy, ta câu đến chỉ đại kim quy. Đào Y Y tức giận mà trừng hắn một cái. Lãnh Viêm Liệt sửng sốt sau lông mày dựng ngược nói, nữ nhân, ngươi mắng ta là rùa đen. Ha ha, rùa đen không hảo sao. Ngàn năm vương bắt vạn năm quy. Ngươi là rùa đen là có thể sống một vạn tuổi. Đào Y Y xem hắn so đo bộ dáng nở nụ cười, mà Đồng Vô Tinh cùng Đào Thanh Phong nghe xong Y Y nói cũng cười rộ lên. Ta mới không cần sống một vạn năm. Một người có cái gì tốt? Lãnh Viêm Liệt thở phì phì mà ngồi xuống, mặt sau Tức Mặc Thu Thủy cũng phiêu vào được. Nương tử, ngươi tỉnh. Tức Mặc Thu Thủy vừa thấy một bàn bốn người toàn ngồi xong rồi, tức khắc cái chán đổ mồ hôi, chính mình nhưng đã tới chậm, vội vàng đem mới vừa ngồi xuống Lãnh Viêm Liệt đẩy nói, ngươi ngồi bên kia. Vì cái gì? Lãnh Viêm Liệt bực bội nói. Ngươi không thấy được này trên bàn đều là y phu quân sao? Ngươi không phải liền ngồi xa một chút, đừng ảnh hưởng chúng ta bồi dưỡng cảm tình sao? Xin thương xót lạc. Tức Mặc Thu Thủy thật đúng là đối hắn ôm một cái quyển. Ta cũng là nàng phu quân. Lãnh Viêm Liệt môi mỏng liệt liệt, lộ ra bạch nha một loạt, thâm thúy con ngươi nhìn về phía Đào Y Y Y Y, này biểu tình làm Đào Y Y Y Y bẹp bẹp. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt sau quát, cái gì? Thu Thủy, ta nơi này cho ngươi ngồi. Đào Thanh Phong đứng lên thoái vị trí cho hắn. Không, ta làm. Đồng Vô Tinh ở Tức Mặc Thu Thủy bên người, lập tức đứng lên kéo hắn ngồi xuống nói, ngươi trước đừng kích động. Như thế nào không kích động? Đây là có chuyện gì, nương tử, ngươi Tức Mặc Thu Thủy trong lòng toàn đã chết, một trương khuôn mặt tuấn tú đáng thương hề hề, giống như bị vứt bỏ. Thu Thủy, ngươi nghe ta nói. Đào Y Y Y vội vàng duỗi tay giữ chặt hắn xinh đẹp bàn tay. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Vô Tinh không phải không có việc gì sao? Vì cái gì còn muốn cưới hắn? Tức Mặc Thu Thủy tưởng không rõ. Bởi vì nữ nhân này phía trước đáp ứng ta, ngươi không phải cũng nghe thấy. Nếu dám nói tự nhiên dám đảm đương. Còn nữa, ta bảo hộ ở bên người nàng, ít nhất so các ngươi hữu dụng nhiều đi. Lãnh Viêm Liệt những lời này thật sự thực thiếu đánh. Ngươi câm miệng cho ta. Đào Y Y đột nhiên lạnh lùng nói, mắt phượng sắc bén mà nhìn Lãnh Viêm Liệt. Nữ nhân, ngươi lại mắng ta. Lãnh Viêm Liệt cũng không phải là đèn cạn dầu. Mắng ngươi thế nào? Ngươi nếu là ta phu quân, liền phải nghe ta, trong nhà này ta là lão đại. Ngươi phải làm không đến liền không cần tiến vào. Đào Y buồn bực nói. Này nam nhân muốn thu hắn xương cốt. Ngươi là nữ nhân, như thế nào làm lão đại, ta là phu quân của ngươi, võ công tốt nhất, tự nhiên ta định đoạt. Lãnh Viêm Liệt thiết huyết chính sách lại tới nữa. Viêm Liệt. Đồng Vô Tinh nôn nóng mà hô. Võ công tốt nhất. Liền ngươi. Hảo. Hôm nay khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục, nếu là ngươi bại bởi ta, về sau ngươi liền cấp ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không đừng trách ta này nương tử giáo huấn phu quân. Đào Y Y đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. So liền so. Ta sợ ngươi a. Lãnh Viêm Liệt cũng đứng lên. Ý ý ý Đào Thanh Phong nôn nóng mà hô. Nương tử, ngươi muốn đánh thắng hắn, hôn đản này liền không lời gì để nói, bằng không nhà này về sau khó có thể an bình. Tức Mặc Thu Thủy là chỉ e thiên hạ không loạn, hắn vừa nghe ý ý ý là cưới định người nam nhân này, như vậy nhất định phải người nam nhân này địa vị thấp nhất, bằng không liền hắn võ công, bọn họ còn không bị khi dễ chết. Ý ý ý ý, Viêm Liệt, các ngươi đừng đánh. Đồng Vô Tinh là nhất nóng lòng. Nhất ba người đã rời đi trận địa, đi tới Thiên Thủy Các tiểu lâu trung gian trên đất trống, sắc trời ám trầm, tinh nguyệt tảm đạm. Các ngươi làm gì? Tô Quân Phàm cùng Hiên Viên Hoành Dực đang ở ban công chỗ xem tinh, thấy bọn họ một đám người ra tới vội vàng dò hỏi. Cho các ngươi xem kịch vui à, chờ hạ phải vì ta nương tử vỗ tay, đả đảo cái này tự đại gia hỏa. Tức Mặc Thu Thủy ồn ào nói. Lập tức muốn trời mưa. Tô Quân Phàm hết trô nói rồi, như thế nào sẽ đánh nhau rồi đâu? Y kìa, Viêm Liệt, đừng đánh, đả thương ai đều không hảo a. Đồng Vô Tinh vội muốn chết. Vô Tinh, không cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân, hắn đời này đều tự đại, ngươi đừng lo lắng, sẽ không sở trường, ca, đem Vô Tinh kéo xuống. Đào Y kìa khuyên. Hừ, nữ nhân, ngươi cũng quá tự đại, ta tốt xấu cũng là trên giang hồ mỗi người sợ hai thủy tinh cung chủ, liền ngươi. Ngươi chờ hạ đừng ôm ta ca khóc, làm ta tha cho ngươi. Lãnh Viêm Liệt biết Y kìa công lực đại trướng. Nhưng hắn cũng không tin có thể cao hơn hắn, lại như thế nào, đánh cái ngang tay hẳn là không thành vấn đề. Phải không? Các ngươi tránh ra, chúng ta vậy bắt đầu đi. Đào Y cả người nội tức tản ra, làn váy tung bay mở ra, tóc dài phiêu khai, màu trắng tẩm phục ở đêm tối hạ sáng trong thánh khiết, hình ảnh làm người cảm giác hít thở không thông. đây là xảy ra chuyện gì, ngươi cái hỗn đản, lại muốn khi dễ ta muội muội sao? Đào Hồng Yên thanh âm đột nhiên vang lên, đại gia liền nhìn đến một cái màu đỏ bóng người chiều Lãnh Viêm Liệt nhào lên đi. Lãnh Viêm Liệt ở Đào Y Y Y Hà Nội tức phát ra kia một chốc kia, cũng đã nội lực hộ thân, một tầng băng hàn khí lạnh tích ở thân thể hắn chung quanh. Nhị muội, mau tránh ra. Đào Thanh Phong cấp hô. Ai nha? Đào Hồng Yên bị Lãnh Viêm Liệt nội lực bắn ngược trở về, lúc này, Đào Y Y Y thân ảnh chợt lóe không thấy, đại gia lại lần nữa nhìn đến khi, Đào Y Y Y tiếp được ngã xuống Đào Hồng Yên, vững vàng mà đứng lại. Nhị tỷ, người không sao chứ? Đào Y Y Y quan tâm nói. Ta không có việc gì, Y Y Y Y, các ngươi làm gì? Đào Hồng Yên phát hiện có điểm không thích hợp. Ta cùng Viêm Liệt muốn luận võ, ngươi đừng tới đây, chờ hạ thương đến liền phiền thoái, ca, ngươi xem nhị tỷ. Đào Y Y Y kêu to Đào Thanh Phong. Lãnh Viêm Liệt khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Y Y Y khinh công mau được đến như thế nông nỗi, hắn cũng không nhất định có thể nhanh như vậy, hắn phát hiện hắn trong lòng bàn tay ra mồ hôi. Mà ra hắn không chỉ hắn một cái, mặt khác nhìn đều ở ra mồ hôi, ban công hiên viên Hoành Dực càng vì giật mình, bởi vì hắn hoàn toàn không biết Đào Y Y Y cư nhiên biết võ công, vẫn là như thế cường đại võ công, loại này xuất quỷ nhập thần khinh công, hắn chỉ ở một người trên người nhìn đến quá, đó chính là quốc sư. Phần 108. Viêm Liệt, bắt đầu đi. Đào Y Y Y đối Lãnh Viêm Liệt hô. Hảo. Lãnh Viêm Liệt cũng không chậm lại, hắn phải biết rằng chính mình có phải hay không mạnh nhất. Vừa ra tay chính là 10 đem lá liễu đao trực tiếp bắn về phía Đào Y Y Y bề mặt. Bốn phía người toàn bộ thở hốc vì kinh ngạc. Lãnh Viêm Liệt, mẹ ngươi cũng quá độc ác, nàng chính là ngươi nương tử. Dùng không cần đến như vậy tàn nhẫn nào. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc loạn mắng lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo màu tím sương mù vách tường ở Y Y Y trước mặt dựng lên. 10 đem lá liễu đao chỉ có thể ngừng ở giữa không trung, lại vô pháp đi tới. Lãnh Viêm Liệt đôi tay hóa trưởng, màu trắng sương mù lại hướng Y Y Y đẩy đi. Đại gia mỗi người chửi ầm lên, nhưng đôi mắt cũng chưa dám chớp, chỉ thấy Y Y Y một cái thái cực bắt quái trường pháp, cái miệng nhỏ một tiếng khét đê, màu tím sương mù tưởng chuyển hóa vì lốc xoáy trạng, hỗn loạn 10 đem lá liêu đao đột nhiên hướng Lãnh Viêm Liệt đẩy mạnh. Oeng! Một tiếng, hai người nội lực chạm vào nhau, ánh sáng tím cùng bạch quang đan chéo, lốc xoáy càng lúc càng lớn, Lãnh Viêm Liệt mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì màu tím chậm rãi áp hướng hắn, mà nơi đó mặt còn có 10 thanh đao đâu. Cái này có điểm tự mình chuốc lấy cực khổ cảm giác. Viêm Liệt, Y-y-y-y-y, đừng đánh. Sẽ bị thương. Đồng Vô Tinh vọt ra cấp đê. Vô Tinh, trở về. Đào Y-y-y-y bỗng nhiên giận đê, nàng nội lực quá cường đại, nàng chính mình đều có điểm khống chế không được. Đồng Vô Tinh nếu là xuống tới, kia quá nguy hiểm. Y-y-y-y-y, đừng đánh, đệ đệ thua. Đồng Vô Tinh nhìn đến màu tím bí mật mang theo lá liêu đao càng ngày càng tới gần Lãnh Viêm Liệt sợ tới mức chết khiếp. Ta thu không được, ngươi mau tránh ra. Đào Y Y Y cấp đê, nàng cũng phát hiện kia đầu Lãnh Viêm Liệt mau kiên trì không được. Viêm Liệt, ta thu không được. Nàng kêu to. Hy vọng Lãnh Viêm Liệt chính mình nghĩ cách. Trời ạ, tại sao lại như vậy? Đồng Vô Tinh gấp đến độ lại chạy đến Lãnh Viêm Liệt bên kia. Ta mau đỉnh không được, ngươi cái chết nữ nhân, như thế nào sẽ thu không được? Lãnh Viêm Liệt nghẹn mặt đỏ bực mình nói. Ta cũng không biết ta, ngươi mau tránh. Đào Y Y Y trong thân thể nội lực quần quận không ngừng mà tiết ra ngoài mà ra, kia màu tím sương mù đoàn cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cấp, chậm rãi che đậy trụ kia bạch sắc quang mang. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong cùng Tức Mặc Thu Thủy cũng bắt đầu nóng nảy. Ban công thượng hiên viên Hoành Dực cũng phiêu xuống dưới, hắn cũng nhìn ra không đúng, nhưng Đào Y Y Y võ công đã dọa đến hắn. Viêm Liệt. Đồng Vô Tinh mắt thấy Lãnh Viêm Liệt kiên trì không được, lập tức xông lên đi, song trưởng đều xuất hiện, đỉnh đi lên. Ta cũng tới. Tức Mặc Thu Thủy cấp đều, cũng vội vàng đi Đồng Vô Tinh phía sau đứng vững. Không được, a. Đào Y Y thì thật sự kiên trì không được, một cổ cường đại hơi thở giống muốn giải thoát mà đột nhiên xông ra ngoài, màu tím sương mù đoàn rốt cuộc rời tay giống nhau áp hướng ba người. Không cần. Y Y Y vội vàng mà hô, sợ tới mức chính mình trong mắt đều phải rớt ra tới. Đột nhiên một bóng người gia nhập kêu ba người tổ hợp quát, ta số 123, nhảy sông thoát thân. Người này cư nhiên là hiên viên Hoành Dực. Hảo. Lãnh Viêm Liệt, Đồng Vô Tinh, Tức Mặc Thu Thủy đều đã bị màu tím sương mù đoàn ép tới biến hình. 1, 2, 3, chết. Hiên viên Hoành Dực dứt lời, bốn người cùng nhau thu hồi nội lực, hướng phía sau cẩm lan hồ sen thuận thế quăng ngã đi. Tứ thanh bùng thanh, sau đó là 10 đem lá liêu đao đồng thời đâm vào trong nước. Đào Y Y thì sợ tới mức chạy đến bên bờ, Đào Thanh Phong, Đào Hồng Yên cũng vội vàng phát lại đây. Trong nước là hoa sen bảy đảo tám oai, tiếng nước xôn xao, sắc trời đen kịt. Song Nhi gấp đến độ vội vàng đem nhà thủy tạ đình đèn toàn bộ bật lửa, mới nhìn đến một đám đầu lao ra mặt nước. Thái tử điện hạ, ngươi không sao chứ? Đào Y Y Y vội vàng dò hỏi. Ta không có việc gì. Hiên Viên Hoành Dực sắc mặt thực đất trông nói. Đào Thanh Phong cùng Y Y cầm trường cây gậy trúc tới kéo người. Mau, mau chảo cây gậy trúc. Ta ca trúng một đao, trước mau kéo hắn đi lên. Lãnh Viêm Liệt cấp hô. Cái gì? Vô tình, vô tình. Đào Y Y thì hận chết chính mình, làm gì muốn đánh nhau à, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình có thể lợi hại đến chính mình cũng chưa biện pháp khống chế chính mình. Nương tử, nhanh lên, điện hạ cũng bị thương. Tức Mặc Thu Thủy nhìn đến thái tử điện hạ một cánh tay hoa không được thủy, liền minh bạch. A, mau, nhanh lên. Đào Y Y thì lại lần nữa dùng ra nội lực, cây gậy trúc thực mau liền đem một cái cá nhân kéo đi lên. Ca, ca, ngươi thế nào? Lãnh Viêm Liệt ôm lấy bị đâm trúng ngực đồng Vô Tinh. Hắn hoảng hốt, nước mắt đều rớt xuống dưới. Vô Tình, trời ạ, trời ạ. Đào Y Y sợ tới mức sắc mặt càng trắng, vì cái gì sẽ như vậy xảo. Vô Tình, ngươi không cần có việc, ta cưới Viêm Liệt, ta cam tâm tình nguyện, ta sẽ yêu hắn, đau hắn, ngươi đừng chết. Đào Y Y khóc lên, nàng hù chết. Ca, ca. Lãnh Viêm Liệt vừa thấy đồng Vô Tình thống khổ mà tưởng nói chuyện, lại chưa nói ra tới, đầu một vai liền hôn mê, sợ tới mức gào giống lên. Vô Tình. Vô Tình. Đào Y Y Y cũng sợ tới mức khóc lớn lên. Mau cứu người. Mau. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng chạy tiến chính mình phòng đi lấy dược. Điện hạ, ngươi thế nào? Đào Thanh Phong đỡ Hiên Viên Hoành Dực ngã ngồi trên mặt đất, hắn kia đạm sắc ống tay áo thượng tất cả đều là máu tươi. Ta không có việc gì, liền bị thương tay, mau nhìn xem hắn. Hiên Viên Hoành Dực nội tâm thổn thức, vừa rồi dưới loại tình huống này, chỉ có xuống nước mới có thể giảm bớt lá liêu đao cùng nội lực đánh sâu vào. Nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ lớn như vậy thương tổn, nhưng hắn đối Đào Y Y Y đã hoàn toàn nhìn với con mắt khác, nàng là người nào, vì sao có như vậy cường đại nội lực. Cái này, cái này. Đào Y Y Y lập tức đem ngàn năm ngọc thụ hoàn lấy ra tới, đổ 3 viên nhét vào đồng Vô Tinh trong miệng, kéo ra hắn trí tuệ vừa thấy, đau thương cư nhiên là ở ngực chỗ, sợ tới mức Đào Y Y Y nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Ca, ca, là ta không tốt, ta không nên cùng nữ nhân này cãi nhau, ta sai rồi, ca. Ngươi đừng chết, không cần ném xuống ta. Lãnh Viêm Liệt tiếng khóc thê thảm, nghe được Đào Y Y thì chua xót đến nước mắt càng là không ngừng. Đừng khóc, mau ôm vào đi thay quần áo a. Trời ạ, trời mưa. Đào Hồng Yên vội vàng thét to. Đúng vậy, đối, Viêm Liệt, nhanh lên ôm Vô Tinh. Đào Y Y thì vội vàng đem Lãnh Viêm Liệt trước kéo tới, một đoàn người ngựa lần trước đến đồng Vô Tinh cùng Lãnh Viêm Liệt tiểu lâu. Đào Y Y thì tự mình giúp đồng Vô Tinh thay quần áo, thượng dược. Cuối cùng ngồi ở hắn mép giường nghẹn ngào, mà Lãnh Viêm Liệt tắc giống cái ngốc tử giống nhau ngồi ở cái bàn biên vẫn không nhúc nhích. Ngoài phòng, nước mưa bằng bạc, lập tức khuynh đảo xuống dưới giống nhau. Đột nhiên, Lãnh Viêm Liệt đứng lên đi đến Đào Y Y trước mặt bùm một tiếng quỳ xuống, đem Đào Y Y dọa nhảy dựng. Ngươi làm gì? Đào Y Y kinh ngạc nói. Cưới ta, cầu xin ngươi, hiện tại, lập tức bái đường. Lãnh Viêm Liệt nhìn nàng nghiêm túc nói. Đào Y Y ngây ngẩn cả người. Tức Mặc Thu Thủy vừa lúc chạy vào, nhìn xem trên giường không hề tức giận đồng Vô Tinh, nhìn nhìn lại sắc mặt kinh ngạc Đào Y Y cùng Quý Lãnh Viêm Liệt. Hảo! Ta hiện tại cưới ngươi. Thu Thủy, ngươi đi chuẩn bị một chút, ta cùng hắn hiện tại liền bái đường. Đào Y Y gật gật đầu, giao đái Tức Mặc Thu Thủy. Tức Mặc Thu Thủy lúc này không có chút nào ghen cùng không cam lòng, mà là lập tức gật đầu nói, ân, ta lập tức chuẩn bị, 15 phút sau nhà Thủy tại trong đình bái đường. Nói xong liền vội vàng chạy tới chuẩn bị. Cảm ơn ngươi, nữ nhân. Lãnh Viêm Liệt ngẩng đầu, thâm mắt cảm kích mà nhìn Đào Y Y Y liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn về phía đồng Vô Tinh, nội tâm sợ hãi vô cùng, toàn bộ quỷ thân thể đều ẩn ẩn phát run lên. Đào Y Y Y đau lòng chua xót, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà ôm bờ vai của hắn. Đừng lo lắng, Vô Tinh sẽ không có việc gì. Đào Y Y Y chính mình an ủi người, nhưng nàng trong lòng kỳ thật cũng sợ quá. Ta sợ quá. Lãnh Viêm Liệt thanh âm run rẩy. Nước mắt từ tinh trong mắt lăn xuống tới, dừng ở khăn trải giường thượng, bắn khởi từng đóa bọt nước. Lần này Vô Tinh nếu là hảo, về sau chúng ta không cần lại cãi nhau hảo sao. Đào Y Y Y nhẹ nhàng mà ôm hắn nói. Không bao giờ biết, không bao giờ muốn cãi nhau, ô ô. Lãnh Viêm Liệt bi thống mà nhào vào giường đệm thượng khóc giống lên, kia yếu ớt, bất lực, sợ hãi bộ dáng làm Y Y Y tâm đều đau. 15 phút sau, nhà thủy tại trong đình đèn đuốc sáng trưng, tuy rằng nói là đơn giản trang hoàng. Nhưng Tức Mặc Thu Thủy vì chủ bị chính mình hôn lễ sớm lấy lòng rất nhiều đồ vật, đèn lồng màu đỏ cũng treo lên, trên mặt đất trải lên tinh mịn thảm đỏ. Chỉ là bên ngoài tiếng mưa rơi như cũ, không khí có chút thương cảm. Đào Thanh Phong cầm một bộ tân lang bộ đồ mới đi tới Đồng Vô Tinh trong phòng nói, Y-y-y-y, mau đi chuẩn bị hạ, Viêm Liệt, ngươi cũng thay quần áo đi. Thu Thủy đều chuẩn bị không sai biệt lắm, Thái tử Điện Hạ làm các ngươi người chứng hôn. Đào Y-y-y-y gật gật đầu, đối Lanh Viêm Liệt nói, đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta thành thân, kia tiên đoán liền sẽ không chuẩn, Vô Tinh nhất định sẽ tỉnh lại. Ta đi thay quần áo. Nói xong liền rời đi. Đào Hồng Yên ở Đào Y-y-y phòng chờ nàng. Tức Mặc Thu Thủy cũng chuẩn bị cho nàng trang điểm thành mỹ lệ tân nương tử. Thu Thủy, ủy khuất ngươi. Đào Y Y Y biết nàng kỳ thật hẳn là cái thứ nhất cưới Tức Mặc Thu Thủy. Y Y Y Y, nếu không, đêm nay ta cũng gả hảo sao. Ta cũng không để bụng đơn giản. Tức Mặc Thu Thủy sắc mặt có thương tâm. Đào Y Y Y xem hắn kia ủy khuất mặt, suy nghĩ hạ nói, nếu, ngươi cảm thấy không ủy khuất ngươi, kia hảo, ta cùng nhau cưới ngươi cùng Viêm Liệt, lần sau ta lại cưới ca cùng Vô Tinh đi. Ân. Hảo, ta đi thay quần áo. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc mặt mày hớn hở, giống chỉ con bướm giống nhau bay đi ra ngoài. Ý kìa ý kìa, gia hỏa này chân ái ngươi a. Đào Hồng Yên hâm mộ nói, một bên giúp ý kìa ý kìa thay tân nương áo cưới. Đúng vậy, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu bọn họ. Đào ý kìa ý kìa âm thầm hạ quyết tâm, nàng không cần lại làm ái nàng nam nhân bị thương, không bao giờ muốn. 022 chương ăn thanh phong. Chờ ý kìa ý kìa mặc vào áo cưới khi. Đào Thanh Phong vội vội vàng vàng chạy vào vội la lên, ý hề ý hề. Ca, làm sao vậy? Viêm Liệt chuẩn bị tốt sao? Đào ý ý kinh ngạc nói. Ta cũng muốn thành thân. Đào Thanh Phong khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng nói, ta cũng không để bụng nghi thức, hơn nữa tân lang phục Thu Thủy vốn dĩ liền chuẩn bị tam bộ, ta cũng tưởng đêm nay vào cửa. Đào Thanh Phong cũng không muốn lạc hậu. Đào ý ý hề nhìn xem Đào Hồng Yên, đối Đào Thanh Phong ôn nhu nói, ca, đêm nay rất đơn giản. Sẽ hủy khuất người, chờ Vô Tinh hảo, ta lại cưới hai người các ngươi không hảo sao? Không, không cần, ta muốn đêm nay. Đào Thanh Phong khuôn mặt tuấn tú toàn rối rắm ở bên nhau. Ý kìa ý kìa, ta xem ngươi cũng cưới đại ca đi, hắn chờ không kịp. Còn nữa, lần đầu tiên vào cửa cùng lần thứ hai vào cửa luôn là không giống nhau, ta xem các ngươi bốn người cùng nhau gả. Đào Hồng Yên nói, a, nhưng Vô Tinh. Đào ý kìa ý kìa không rõ như thế nào làm đồng Vô Tinh gả. Ha ha. Không có quan hệ, không phải có Sung Hỉ nói đến sao. Tìm chỉ gà tới thay thế Vô Tinh thì tốt rồi. Đào Hồng Yên đôi mắt xinh đẹp sáng ngời nói. Đào Y Y Y tức khắc một đầu hát tuyến. Nhị muội, ngươi thật thông minh, ta đi chuẩn bị. Đào Thanh Phong vội vàng cao hứng mà chạy, hắn nhưng không nghĩ dừng ở mặt sau vào cửa. Đào Y Y Y nhìn Đào Thanh Phong bay nhanh bóng dáng chỉ có thể cười lắc đầu, nghĩ đến đồng Vô Tinh, nàng nội tâm rất đau, hy vọng lần này Sung Hỉ có hiệu quả, bằng không nàng đời này đều sẽ tự trách. Y lìa y lìa, ngươi liền y lìa đại ca, ta xem hắn muốn gả cho ngươi đều tưởng điên rồi. Đào Hồng Yên giúp Đào y lìa chải đầu. Nhị tỷ, ngươi nói cha mẹ đã biết sẽ cái gì phản ứng? Đào y lìa là không dám tưởng, hơn nữa, cái kia Quỳnh Ngọc quận chúa, chúng ta đều không để ý tới sao. Không có việc gì, ta tưởng cha mẹ kỳ thật hẳn là sẽ vui vẻ lạc, cha sớm biết rằng đại ca thích ngươi, nếu không phải kia việc hôn nhân, cha cũng tưởng đại ca cưới ngươi, lần này Quỳnh Ngọc công chúa không thấy, vừa lúc cho cha lấy cớ. Cho nên ngươi yên tâm đi. Ý kìa ý kìa, ngươi thích ca sao? Đương nhiên thích ca là tốt nhất nam nhân. Đào ý kìa đối với gương mỉm cười nói. Thật sự, Đào Hồng Yên không quá tin tưởng, ngươi không phải thích gì hòa công tử sao? Nhị tỷ, kỳ thật lý tưởng cùng hiện thực luôn là sẽ tách rời, ta muốn quý trọng trước mắt người không phải sao? Tuy rằng đối ca chưa nói tới ái, nhưng ta thích ca cho ta ấm áp cảm giác, làm ta không hề sợ hãi, không hề cô độc, ta sẽ chậm rãi thử đi ái ca. Ngươi yên tâm, ta sẽ không khi dễ ca. Đào ý thì ngước mắt, ở trong gương đối với Đào Hồng Yên cười cười. Phần 109. Ta đây liền an tâm rồi, kỳ thật ca thật sự thực hảo, lại xoáy lại văn nhã, nếu không phải ta thân ca, ta nhất định cũng theo đuổi hắn, đáng tiếc ta không ngươi hảo phúc khí. Đào Hồng Yên nêu máu, bắt đầu ở ý đồ trang sức thượng cắm thượng các loại không khí vui mừng trâm cài. Nhị tỷ, duyên phận là thiên chú định, cho nên ngươi nhất định sẽ tìm được người yêu thương ngươi. Đào ý thì an ủi nàng. Ân, ta cũng tin tưởng, hắc hắc. Đào Hồng Yên đầu góc nghĩ tới Mộ Dung Nguyệt Bạch cái kia ổn trọng thoải mái thanh tân thân thiết nam tử, sau đó nhấp nhấp chính mình môi đỏ, không biết chính mình có hay không hy vọng, tuy rằng hắn là nhị hôn, bất quá nàng không so đo, chỉ cần hắn có thể gái nàng. Nhị tỷ, này cũng quá long trọng. Đào ý thì cảm giác chính mình giống giảm hát hoa đán, không cấm nhăn lại mi. Ai nha, không long trọng, thành thân à, không có mua hà quan, chỉ có thể như vậy. Không khí vui mừng điểm, ngươi đừng trích ta, ngươi nha, càng đổi càng xinh đẹp, tỷ đều ghen ghét. Đào Hồng Yên nếu máu. Ha ha, nhị tỷ, ngươi mới xinh đẹp đâu. Đào Y nhìn trong gương chính mình thở dài nói, ta mau thành yêu nữ, ai. Tuy rằng chính mình càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng cường đại, nhưng nàng tổng cảm thấy không chân thật giống nhau, cũng không biết ở chính mình trên người còn sẽ phát sinh sự tình gì. Nói bậy, cái gì yêu nữ, có như vậy xinh đẹp yêu nữ sao? Ta đây cũng thành yêu nữ được, nhiều như vậy phu quân, đều hâm mộ chết người. Ha ha, nhị tỷ, ngươi thật sẽ an ủi người. Đào Y ghi nở nụ cười. Thật đẹp a. Đào Hồng Yên làm Đào Y ghi đứng lên, xinh đẹp màu đỏ áo cười ánh đến Đào Y ghi người so hoa kiểu, mỹ diễm động lòng người. Đi thôi, sớm một chút bái xong đường, ta lo lắng vô tình. Đào Y không có bao lớn vui sướng, hướng cửa đi đến. Bên ngoài vũ đã nhỏ rất nhiều, nhất ba người toàn bộ đều tụ tập ở nhà Thủy Tạ Đình, trừ bỏ Âu Dương Linh Lan bị Cửu Thiếu Thanh điểm huyệt đạo làm nàng ngủ ngoại, đều tới rồi. Thái tử điện hạ Hiên Viên Hoành Dực ngồi ở chủ vị, Đào Hồng Yên vừa đến cũng bị thỉnh thượng chủ vị, rốt cuộc nàng là Y trưởng bối. Y đi đến Hiên Viên Hoành Dực trước mặt quan tâm nói, Thái tử điện hạ, người tay thế nào? Ta không có việc gì, một chút tiểu thương, thượng dược, chúc mừng ngươi a. Hiên Viên Hoành Dực vẫn là nhịn không được bị Y mỹ mạo kinh diễm, này không phải hắn xem qua đẹp nhất áo cưới, nhưng lại là hắn xem qua đẹp nhất tân nương tử. Ha ha, cảm ơn ngươi, lần này cần không phải ngươi ra tay, khả năng sự tình còn muốn nghiêm trọng. Đào Y lộ ra dịu dàng tươi cười, điện hạ võ công không tồi. Y cô nương võ công mới làm người kinh ngạc cảm thán. Hiên Viên Hoành Dực muốn hỏi một chút nguyên nhân. Điện hạ không cần khách khí, kêu ta Y liền thành, ta võ công ta cũng không biết. Trước nay không chân chính dùng quá, không nghĩ tới chính mình đều khống chế không được, xem ra còn phải nhiều hơn rèn luyện mới được. Y thở dài, cũng may đêm nay thử, bằng không về sau lại biết, chỉ sợ thương vong lớn hơn nữa, đến lúc đó chính mình liền thành danh xứng với thực yêu nữ. Tân lang tới. Cựu thiếu thanh chạy vào cao hứng mà hô to lời nói một tiếng, Y xoay người, liền thấy ba nam nhân đều là không khí vui mừng tân lang trang điểm khéo léo mà tiến vào, cuối cùng là Tô Quân Phàm ôm một con gà trống tiến vào. Kia gà trống trong cổ cột lấy tơ hồng, mà Tô Quân Phàm là một trương khổ qua mặt, chính mình vị hôn thê cưới phu quân, hắn không phân không nói, còn phải thay thế Đồng Vô Tinh, cái này kêu chuyện gì a, mà Đồng Vô Tinh bên kia cũng chỉ có Hồng Bá đang nhìn điểm. Lãnh Viêm Liệt đi tuốt đàng trước mặt, mặc vào tân lang phục hắn thon dài tuấn mỹ, chỉ là trên mặt không có nụ cười, có rất nhiều yêu thương cùng lo lắng, ở nhìn đến Y kia trong nháy mắt, ánh mắt mới sáng lên. Tức Mặc Thu Thủy ở đệ nhị, không ngừng đùa nghịch trên người hắn quần áo. Một trương khuôn mặt tuấn tú cười đến cùng đóa hoa dường như, môi đỏ vẫn luôn liệt. Đào Thanh Phong đệ tam, khuôn mặt tuấn tú tú mỹ, trên mặt đều là đỏ ửng, một bộ ngượng ngùng thái độ, nhưng kia tràn ngập vui sướng bộ dáng truyền đạt cho mỗi cá nhân, làm đại gia biết hắn là hạnh phúc. Tô Quân Phàm quẹt chân, ôm gà trống, kia gà còn ở ủ cục đều, làm Đào Y có điểm vô ngữ. Tới, đại gia chẳng hảo, bái đường. Cựu thiếu thanh vội vàng đem bốn người xếp hàng lập, Y đứng ở thượng đầu. Bốn người một loạt vì tiểu đầu. Ha ha, thật là mỗi người tuấn tiếu, muội muội hảo phúc khí. Đào Hồng Yên cười duyên lên. Không tồi, tân nương mỹ lệ động lòng người, tân lang tuấn mỹ như vậy, thật là duyên trời tác hợp, tiện sát người khác. Thái tử điện hạ cũng ha hả cười chúc phúc. Tới, chuyện sau, nhất bái thiên địa. Cựu thiếu thanh đêm nay là ti nghi, bởi vì tổng cộng liền bọn họ mấy cái, song nhi tắc cười tủm tỉm mà bưng nước trà, chuẩn bị chờ hạ dùng. Y cùng bốn người cùng nhau đối với ngoài cửa lớn cong lưng. Nhị bái cao đường. Y cùng bốn người lại đối với Đào Hồng Yên cùng Thái tử điện hạ cong lưng. Ngoan, các ngươi bốn người nhưng nghe, nếu vào chúng ta Đào gia môn, về sau liền phải hảo hảo đối đại Y, bằng không Y chính là muốn hưu phu biết không. Đào Hồng Yên bày ra trưởng bối tư thái. Là, nhị tỷ. Bốn người cùng nhau đáp, đương nhiên Đào Thanh Phong là kêu nhị muội, bốn người phân biệt thượng trả cho nàng. Ân. Nếu kết thành phu thê, vậy muốn tương thân tương ái, sống chết có nhau, còn muốn nhiều thêm nhân khẩu. Thái tử điện hạ cũng nói vài câu, nói Đào Y một đầu hắc tuyến, là nàng sinh A. Nhiều thêm nhân khẩu, kia không phải sinh tử nàng. Là, chúng ta sẽ. Bốn người lại thực ngoan ngoãn gật đầu. Này trung gian Lãnh Viêm Liệt biểu hiện nhất ngoan ngoãn, luôn là cái thứ nhất gật đầu cùng đáp ứng. Phu thê đối bái. Cựu thiếu thanh hương phấn thật sự, têu đến vang dội. Đào Y cùng bốn nam nhân mặt đối mặt. Đại gia cùng nhau cúc cùng, các nam nhân trên mặt đều lộ ra ngượng ngùng cùng ý cười, lần này liền Lãnh Viêm Liệt cũng lộ ra tươi cười, nhìn Đào Y kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ có điểm hoảng hốt cảm, phải gả nữ nhân này cũng thật không dễ dàng. Đưa vào động phòng. Cựu thiếu thanh kêu xong chính mình liền cười, này động phòng như thế nào đưa a? Đại gia ý tứ đi. Đào Y Y Y biết hắn ý cười, tức giận mà chừng hắn một cái sau lôi kéo Tơ Hồng, đem bốn cái nam nhân dắt hồi chính mình tiểu lâu đi. Tô Quân Phàm đem gà trống đặt ở Y Y Y trong phòng một hồi, liền lại ôm đi ra ngoài, trong phòng liền dư lại Đào Y Y Y cùng nàng ba cái tân phu quân. Uống lên rượu ra bôi, chúng ta chính là chính thức phu thê, ta không khác yêu cầu, chỉ hy vọng mọi người đều có thể đương đối phương là thân nhân, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, ở về sau nhật tử đều phải tương thân tương ái. Ta ở chỗ này cũng hướng các ngươi bảo đảm sẽ hảo hảo hái các ngươi, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Đào Y Y cầm lấy tinh xảo bạch ngọc bầu rượu vì năm cái ly đảo thượng rượu ngon. Nương tử, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ, đều người một nhà sao, tuy rằng ghen khó tránh khỏi, bất quá bảo đảm nhất trí đối ngoại, các ngươi nói đúng không? Tức Mặc Thu Thủy miệng cười trục hai, nến đỏ quang mang ở hắn chân bóng như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng nhảy lên, làm hắn càng thêm yêu nghiệt. Y Y Y, Thu Thủy nói đúng. Chúng ta không phải tiểu hải tử, cái này hiểu được. Đào Thanh Phong cũng là ngọc diện mang tiểu, phong tình dấu dếm. Là, ta sẽ không lại nhậm tính tình, đều nghe ngươi. Lãnh Viêm Liệt Ngũ Quan rõ ràng khuôn mặt tuấn tú thượng có trầm trọng, thực nghiêm túc hòa phục khí mà nhìn Đào Y Y Y, nàng sắc thật so với hắn cường, chính mình xúc động chỉ biết hủy hoại đại gia, hủy hoại thân nhân, cho nên hắn không thể lại tự cho là đúng. Đào Y Y Y cười nói, các ngươi đều như vậy nghe lời, ta liền an tâm rồi, một đám uống đi. Đào Y Y Y bưng lên chén rượu, cái thứ nhất cùng Tức Mặc Thu Thủy uống chén rượu ra bôi, Tức Mặc Thu Thủy tâm hoa nộ phóng, hắn liền biết Y Y Y sẽ không vắng vẻ hắn, rốt cuộc hắn chính là cái thứ nhất quang minh chính đại phu quân. Nương tử, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất tân nương tử. Tức Mặc Thu Thủy tâm nhi nhộn nhạo, đêm nay là đêm động phòng hoa trúc, không biết chính mình có hay không phân đâu. Ngươi cưới nhiều mấy cái, có lẽ sẽ nhìn đến càng mỹ. Đào Y Y Y buồn cười nói, nương tử, ngươi thật là. Tức Mặc Thu Thủy liền trợn trắng mắt, vọt đến một bên đi. Ca, ngươi vì đại, trước đến đây đi. Đào Y Y Y đối Đào Thanh Phong giơ lên rượu ra bôi, Đào Thanh Phong nội tâm cảm động, thật cẩn thận mà đem cánh tay quấn lên cánh tay ngọc phía trên, uống xong này ly thơm ngọt nồng đậm rượu ngon. Y Y Y Y, ca cả đời đều sẽ thủ ngươi. Đào Thanh Phong hứa hẹn. Đào Y Y Y nội tâm ấm áp, lại bưng lên đệ tam ly nhìn Lãnh Viêm Liệt nói, Viêm Liệt, lần này ta cũng không biết sẽ làm thành như vậy, nhưng ta tin tưởng Vô Tinh sẽ không có việc gì. Ngươi đừng quá thương tâm. Đêm nay là chúng ta thành thân nhật tử, tuy rằng có quá nhiều không như ý, nhưng cũng là đáng giá cao hứng sự, về sau chúng ta không cãi nhau chính là. Nói xong vươn cánh tay ngọc. Lãnh Viêm Liệt an tĩnh mà nhìn nàng, hắn thâm u con ngươi vẫn là có tơ máu, có thể thấy được hắn đối chính mình trách cứ cùng đối đồng Vô Tinh để ý. Ân, hy vọng ngày mai ca là có thể đã tỉnh, hắn biết chính mình đã gả cho ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng, đây chính là hắn nằm mơ đều tưởng sự tình. Này ly ta trước thay ta ca uống lên, lại uống ta chính mình kia một ly. Lãnh Viêm Liệt lần này đảo thật sự thực hiểu chuyện. Đào Y Y Y mỉm cười gật gật đầu, phát hiện hắn hiểu chuyện nhiều, liên tiếp cùng hắn rượu giao bôi uống lên hai ly. Đại gia buông chén rượu, không biết tiếp theo nên như thế nào an bài, đều nhìn Đào Y Y Y Y. Đào Y Y Y kỳ thật cũng thực xấu hổ, ba cái phu quân, chính mình đêm nay là thế tất muốn cùng trong đó một người cùng phòng, chính là tuyển ai đâu. Ta đi xem ta ca, đêm nay liền không qua tới. Lãnh Viêm Liệt khó được thức thời, nhìn nhìn Đào Thanh Phong cùng Tức Mặc Thu Thủy nói, các ngươi hảo hảo hầu hạ nương tử. Đào Thanh Phong sắc mặt đỏ thẫm, vội vàng nói, kìa, ta đây cũng đi ra ngoài, Thu Thủy, đêm nay ngươi lưu lại đi. Nói xong vội vàng xấu hổ mà chạy. Tức Mặc Thu Thủy một phen giữ chặt hắn, nếu máu nói, vốn gì đâu, là ta tưởng lưu lại, bất quá nghĩ đến ta tốt xấu cũng hầu hạ quá nương tử, ngươi còn không có quá, kia đêm nay liền nhường cho ngươi đi, bất quá đêm mai không thể cùng ta đoạt. À, Thu Thủy, không, không phải, ta Đào Thanh Phong vội vàng mà nhìn xem Đào Y Y Y, hắn trong lòng tự nhiên là rất muốn lưu lại, nhưng hắn biết Y Y Y đối chính mình chưa nói tới ái, có lẽ hẳn là lại bồi dưỡng. Ta cái gì ta, ngươi lưu lại đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi là trong nhà lão đại, về sau nhớ rõ đối ta tốt một chút ta, lần này tính hối lộ của ngươi, ta đi rồi, nương tử, hôn một cái. Tức Mặc Thu Thủy ôm trầm Y Y Y eo nhỏ. Ở nàng cái miệng nhỏ thượng hung hăng mà hôn một cái sau, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, còn mang lên cửa phòng. Đào Thanh Phong kinh ngạc mà nhìn môn, lại quay đầu lại xem Đào Y Y Y Y. Đào Y Y Y mặt mang mỉm cười mà bắt đầu thoát chính mình phức tạp áo cưới nói, ca, nếu bọn họ đều như vậy ngoan, ngươi liền lưu lại đi. Đào Y Y Y nghĩ thầm dù sao đều cưới, chính mình làm thê tử bổn phận tự nhiên phải làm đến, quan trọng nhất chính là, nàng cũng hy vọng đêm nay là Đào Thanh Phong, bởi vì rốt cuộc hắn đối nàng ái. Đáng giá nàng hồi báo, Thu Thủy đã từng có, không đổi, mà Lãnh Viêm liệt nàng chính mình có điều cố kỵ, cho nên Đào Thanh Phong ôn nhu là nàng nhất chờ mong. Ý kìa ý kìa, ta Đào Thanh Phong thật là càng ngày càng giống đại cô nương, không biết làm gì, mặt đỏ thai hồng, không biết chính mình nên làm cái gì. Ca, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cưới ta sao? Hiện tại chúng ta đều thành thân, là phu thê, ngươi còn thẹn thùng cái gì, mau thoát y tẩy tẩy đi, thực mượn rồi, đêm nay cũng đủ mệt. Đào y thoát đến chỉ còn trước ngực kia nửa trong suốt mặt ngực, dưới thân là màu trắng của lót, dáng người nóng bỏng mà ở Đào Thanh Phong trước mặt đi qua, đi rửa mặt trải đầu thất. Mà Đào Thanh Phong nhìn y kia câu nhân dáng người, huyết mạch ở bành trướng chung, phía trước chính mình hôn môi nàng tình cảnh lại ở trong đầu đánh sâu vào, toàn thân đều cứng đờ lên. Ca, ngươi làm gì? Không nghĩ ngủ rồi sao? Đào y thì nghe bên ngoài không động tĩnh, liền biết hắn còn đang ngẩn người, chính mình đều như thế câu dẫn hắn, như thế nào như vậy khó hiểu phong tình đâu. Đào y thì cúi đầu nhìn xem chính mình kêu miêu tả sinh động bộ ngực, chính mình đều cảm thấy phi thường gợi cảm, có dụ hoặc lực đâu. Nga, ta cởi quần áo. Đào Thanh Phong sợ tới mức tỉnh táo lại, một bên cởi quần áo một bên hít sâu, cho chính mình cổ vũ. Chờ hắn thoát chỉ còn bên trong màu trắng áo lót quần lót khi, đi hướng rửa mặt trải đầu gian, y vừa lúc tẩy xong rồi ra tới, Đào y cố ý một cái vọt tới trước, đánh vào Đào Thanh Phong trên người, quả thực muốn Đào Thanh Phong mệnh. y, ngươi không sao chứ? Đào Thanh Phong quản không được chính mình ánh mắt, thật sự y là như vậy liêu nhân. Không có việc gì, ca, ngươi như thế nào làm, khẩn trương sao? Đào y thuận thế ôm lấy hắn eo. Phần 110. y, ta trước rửa sạch, ngươi chưa ngủ. Đào Thanh Phong một lòng muốn nhảy ra, điểm chết người chính là hắn thân thể khởi phản ứng, làm y đụng tới liền càng thẹn thùng. Ân, ta chờ ngươi. Đào y nhón mũi chân ở hắn màu hồng phấn môi mỏng thượng hôn một cái, buông ra hắn đi hướng giường lớn. Đào Thanh Phong hai chân có điểm run rẩy mà đi vào rửa mặt trải đầu gian, tổng cảm thấy này hết thể tới thật nhanh, mau đến hắn đều cảm giác không chân thật, chính mình thật sự có thể cùng y ở bên nhau, làm vợ chồng chi gian sự. Hắn vừa nghĩ vào để rửa mặt trải đầu, bên trong Đào y giống điều rắn nước chui vào hoàn toàn mới mềm mại ti trong chăn, chờ Đào Thanh Phong ra tới. Chờ mãi, này nam nhân thật đúng là chậm A, nàng hoài nghi chính mình muốn ngủ rồi. Ca, ngươi làm cái gì? Đào y kêu to nói, này tiểu lâu đêm nay liền hai người bọn họ mà thôi, cho nên không sợ xảo đến người khác. A, ta tới. Đào Thanh Phong trần trụi thượng thân chạy ra, khuôn mặt tuấn tú như cũ là hồng. Đi đến giường lớn biên thấy y trên người đắp chăn, nhưng bộ ngực không coi che lại, nghiêng thân mình, mắt phượng sáng lấp lánh mà nhìn hắn, làm hắn tức khắc miệng khô lưới khô. Đào y nhìn hắn kia nam nhân hẳn là xuất hiện biểu tình, có điểm muốn cười, kéo ra chăn nói, còn không tiến vào, ngươi không nghĩ ngủ, vẫn là không muốn cùng ta ngủ. Y, ta Đào Thanh Phong hoàn toàn giống biến buồn giống nhau. Đồ ngốc, đều ta nương tử. Đào y đem hắn xả tiến trong chăn, che lại hắn. Sau đó đôi tay ôm cổ hắn, làm kia tinh mắt nhìn chính mình. Nương tử. Đào Thanh Phong nuốt hạ nước miếng, nhìn Đào y mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, đơn phượng nhãn trung tràn đầy sủng ái cùng thâm tình. Phu quân, đêm nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, ngươi không phải tưởng đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm đi. Đào y cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mà đụng vào hắn một chút, Đào Thanh Phong bộ dáng làm nàng cảm thấy hắn quá thuần, làm nàng có điểm luyến tiếc chạm vào hắn. Không, không phải, nương tử, ta Đào Thanh Phong một cái xoay người đè ở y là lướt thân thể mềm mại thượng, ánh mắt lập lòe, tâm tình kích động, ta chỉ là cảm giác không giống thật sự. Ha ha, vậy ngươi sờ xem, có phải hay không thật sự? Đào y khoanh lại cổ hắn, đem hắn đầu kéo xuống tới, xem ra nàng không chủ động, đêm nay này rắc cũng đừng muốn ngủ. Đào Thanh Phong đỏ lên khuôn mặt tuấn tú, đầu đã bị y kéo xuống, môi mỏng cùng nàng mềm mại môi đỏ dán ở cùng nhau. Đào y còn chủ động đem hắn một con bàn tay to kéo tới. Đặt ở trên người nàng, Đào Thanh Phong tưởng lùi về đi, y ngăn chặn, cái miệng nhỏ tiểu lưỡi thơm cuồng dã mà dây dưa hắn linh lưới, kích thích Đào Thanh Phong nam nhân bản tính mà phát tác. Chậm rãi, Đào Thanh Phong thân thể bắt đầu thả lỏng lại, linh lưới cũng chủ động cùng y đầu lưỡi nhỏ quấy ở bên nhau, bàn tay to nơm nớp lo sợ mà chậm rãi nhéo. Đào y phát hiện nàng hạ bụng chỗ một cổ nội tức thực mau liền chạy trốn đi lên, cả người bắt đầu nóng lên nôn ra, cái miệng nhỏ phát ra yêu kiểu rên rỉ. Kích thích Đào Thanh Phong cảm quan. Hai người đều không thở nổi, Đào Thanh Phong môi mỏng rốt cuộc chủ động rời đi nàng cái miệng nhỏ, hoặc ở y cổ, chậm rãi mà xuống, hắn không biết như thế nào hầu hạ y mới tính hảo, nhưng hắn bản năng làm hắn làm như vậy. Đào y sắc mặt đào hồng, cái miệng nhỏ trong suốt, đầu nhỏ hơi hơi mà dơ lên, biểu tình say mê, duyên dáng cổ ở Đào Thanh Phong một đường đi xuống môi mỏng hạ cũng nhiệt lên. Ca. Đào Y Y Y bắt đầu dã man lên, duỗi tay liền đi thoát Đào Thanh Phong quần áo, làm Đào Thanh Phong càng thêm khẩn trương lên. Hai người thực mau ở một trận luống cuống tay chân trung thẳng thắn thành khẩn tương đối, Đào Thanh Phong lại lần nữa ôn nhu mà áp xuống tới hôn môi Y Y Y cái miệng nhỏ. Ân. Y Y Y thân mình không ngừng vặn mẹo, tốt xa xa không đủ, nàng chỉ cảm thấy vì sao ngay từ đầu, nàng liền sẽ toàn thân nóng lên. Đào Thanh Phong vừa nghe, lá gan lớn lên. Y Y Y Y, ca hảo hạnh phúc. Đào Thanh Phong nghe nàng ngu duyệt tiếng kêu hảo thỏa mãn. Bất quá lời nói còn chưa nói xong đã bị Đào Y Y Y lại lần nữa hôn môi trụ môi mỏng. Nga. Hai làn môi giao tiếp chỗ một tiếng kêu rên, Đào Thanh Phong thân thể một trận run rẩy sau liền trực tiếp không có. Đào Y Y Y tắc mới vừa cảm giác một trận hư không bị lấp đầy tốt đẹp cảm giác, phát hiện không đúng, vội vàng đem Đào Thanh Phong đẩy ra, lập tức nhảy dựng lên, trần trụi tuyết trắng thân hình liền chạy đến rửa mặt trải đầu gian đi. Y Y Y Y, ta Đào Thanh Phong bị dọa tới rồi, vội vàng đứng dậy truy đi vào. Cổ đại rửa mặt trải đầu gian đương nhiên không hiện đại vệ sinh xinh đẹp, nhưng ở Tức Mặc Thu Thủy cái loại này người thích cái đẹp trang hoàng hạ, cũng coi như là làm Y Y Y phi thường vừa lòng, cái gì đều có, ghế dựa, bồn gỗ, khăn lông, thao tắm, đương nhiên còn có góc chỗ ngăn cách ngửa gỗ thùng, nhưng vì phòng ngừa không khí ô nhiễm, Tức Mặc Thu Thủy mỗi ngày đều làm người rửa sạch, hơn nữa thả màu xanh lục tiểu bồn hoa hút mùi lạ, quan trọng nhất chính là có một phiến khắc hoa một cửa sổ, có thể làm không khí lưu thông. Y Y Y đánh thanh thủy lại đảo điểm ấm thủy, vội vàng ngồi xổm xuống rửa sạch lên, Đào Thanh Phong truy tiến vào liền nhìn đến Y Y Y sốt ruột bộ dáng. Y Y Y, sẽ không có việc gì đi. Đào Thanh Phong biết Y Y Y sợ có tiểu hài tử, vội vàng ngồi xổm xuống tưởng giúp nàng. Hẳn là không có việc gì, không phải nguy hiểm kỳ, bất quá ta còn là sẽ lo lắng có hài tử, ta không nghĩ ở ngay lúc này có hài tử. Đào Y Y Y là không nghĩ tới Đào Thanh Phong này chu nam nhanh như vậy. Ta minh bạch, là ca không tốt. Đào Thanh Phong mặt đỏ thai hồng. Ta biết, không có việc gì, ngươi đừng khẩn trương, lần đầu tiên sao. Đào Y Y Y quay đầu đối hắn cười nói, ngươi đi nghỉ ngơi hạ, ta chính mình tới thì tốt rồi. Đào Y Y Y xem hắn tưởng hỗ trợ lại sắc mặt đỏ lên mà nhìn nàng bộ dáng, phát hiện hắn hảo ngon miệng. Xin lỗi a. Đào Thanh Phong thẹn thùng mà đứng dậy, hai người cũng chưa mặc quần áo, thân thể đều bị đối phương xem đến rõ ràng. Đào Y Y Y bỗng nhiên bắt lấy Đào Thanh Phong nói, ca, từ từ. Nói liền phóng hảo khăn lông, xoay người ôm cổ hắn, môi đỏ hôn môi đi lên, thân thể thực nhiệt tình mà đè ép đến hắn như ngọc ngực phía trên. Đào Thanh Phong khẩn trương, không biết chính mình còn được chưa, nhưng đối đại Y Y hôn hắn là hoàn toàn miễn dịch. Y Y Y đôi tay bắt đầu ở hắn bóng loáng thân hình thượng vũ về chơi đùa, cái miệng nhỏ cũng rời đi hắn môi mỏng xuống phía dưới. Nga, không được. Đào Thanh Phong ngứa đến khó chịu, nhìn đến Y Y ở trước mặt hắn như thế nhiệt tình, hắn nào còn nhịn được a? Đào Y Y tâm thần nhộn nhạo. Rất kỳ quái chính là nàng như thế gây xích mích Đào Thanh Phong, chính mình trong cơ thể ngược lại dễ chịu chút, bất quá đương nhìn đến Đào Thanh Phong kia tình dục không nín được bộ dáng, một loại mãnh liệt nhu cầu cảm chiếm cư nàng thần kinh, quyến rũ thân mình vừa chuyển. Đào Thanh Phong sớm nhịn không được, tinh mắt đều đỏ, lập tức xông lên đi. Sự thật chứng minh, loại chuyện này căn bản không cần giáo, là người nhất nguyên thủy bản tính, chỉ cần tùy tính mà đi, vậy có thể hưởng thụ đến tính ái mỹ diệu. Hai người thân ảnh là như vậy ăn ý. Làm Đào Thanh Phong cảm giác được nam nhân tự hào. Thật lâu sau, Đào Thanh Phong rốt cuộc dừng lại, Y Y Y tắc thở hừng hực, trên người mồ hôi đầm địa, kim quang lập lòe, làm Đào Thanh Phong há hốc mồm. "Ca, ngươi giúp ta tẩy được không? Ta không lực." Đào Y Y Y làm lúng nói, hào phóng mà làm chính mình phu quân hầu hạ nàng, dù sao sớm muộn gì đều phải như thế thân mật lạc. "Ân, hảo." Đào Thanh Phong tuy rằng rất mệt, nhưng hắn rất vui lòng, đây chính là thân mật nhất sự tình. Cũng thuyết minh Y Y Y tiếp nhận rồi hắn. Ca, ngươi đã khỏe không có, nhanh lên lạp, ta muốn đi ngủ. Đào Y Y Y thật sợ chính mình lại đi xuống, lại muốn nhịn không được. Đào Thanh Phong nhìn Y Y Y đối hắn làm nũng, nội tâm vui mừng, chính mình nhanh chóng rửa sạch một chút sau, vung đồ vật, đem Y Y Y một phen bế lên, trở lại trên giường lớn, vì nàng ôn nhu mà đắp lên chăn, ôm lấy nàng thân thể mềm mại, cảm giác chính mình quá hạnh phúc. Ca, ngươi như vậy ta như thế nào ngủ a? Đào Y Y Y vô ngữ. Bị hắn ôm sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng xôn xao, bất quá nghĩ đến hắn là xử nam, nàng cũng sợ làm đau hắn. Ý kìa ý kìa, ca thật sự hảo hạnh phúc, ha ha. Đào Thanh Phong bắt đầu cười ngây ngô. Ha ha, hảo, đừng quá mệt mỏi, mau ngủ đi. Đào ý kìa ý kìa buồn cười mà nhìn hắn, cảm giác chính mình hảo an tâm. Ân. Đào Thanh Phong lại lần nữa hôn môi nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ một ngụm, thỏa mãn mà nhắm mắt lại. Mà Đào Y Y thì cảm giác càng ngày càng muốn mệnh, trong cơ thể giống như không ngừng nghỉ dường như, làm nàng lao nghĩ tốt nhất lại đến một lần, nhưng nhìn đến Đào Thanh Phong an tường ngủ nhan, lại không đành lòng xảo hắn, chỉ có thể cưỡng chế chính mình nhịn xuống, nội tâm âm thầm thóa mạ chính mình càng ngày càng không biết xấu hổ, cư nhiên lão tưởng nam nhân. Một canh giờ sau, Đào Y Y trong lúc ngủ mơ bị trong cơ thể sóng nhiệt bừng tỉnh, trời ạ, đây là có chuyện gì, chính mình sẽ không bạc đến loại tình trạng này đi. Đào Thanh Phong trong lúc ngủ mơ khỏe miệng còn câu lấy ý cười, Đào Y Y nhìn hắn ngủ nhan lộ ra mỉm cười, bất quá thực mau nàng liền cười không nổi, hẳn là nàng thật cảm giác chính mình lại giống chúng mị dược giống nhau cả người khó chịu lửa nóng. Nhìn xem bên ngoài sắc trời, hiện tại vẫn là ban đêm, hẳn là vừa qua khỏi nửa đêm, trong đầu hiện lên Tức Mặc Thu Thủy kia phong tao bộ dáng, mắt phượng sáng ngời, đêm nay cũng là hắn ngày đại hôn, chính mình có phải hay không cũng nên cùng hắn cùng phong đâu. Đào Y Y càng muốn thân thể càng nhiệt, nhưng cảm giác chính mình có phải hay không thật quá đáng điểm, sao lại thế này đâu, lần trước cùng Tức Mặc Thu Thủy thời điểm liền cảm giác chính mình chỉ cần ôm nam nhân liền sẽ cả người nóng lên, liền nhịn không được, hiện tại giống như càng nghiêm trọng, thân thể nếu không đủ dường như, thật là kỳ quái. Chính mình không phải là được bệnh gì. Chẳng lẽ chính mình là yêu nữ mà trở nên bạc đãng? Nhẫn, nhất định phải nhẫn. Đào Y Y nói cho chính mình nhất định phải nhẫn, nàng không thể bị dục vọng sở khống chế. Nửa khắc chung sau, Tức Mặc Thu Thủy ở ngủ say chung bị một đôi lửa nóng tay nhỏ sờ tỉnh, sợ tới mức hắn tưởng kêu to, kết quả bị Y Y phát gục hung hăng mà hôn môi ở. Tức Mặc Thu Thủy thực mau liền biết là Y Y Y, nội tâm mừng như điên, vội vàng ôm nàng một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới thân, phát hiện Y Y quần áo đã sớm cởi ra, cả người đều năng, cái miệng nhỏ càng là kiểu xuyễn không chừng. Nương tử, ngươi như thế nào lạ? Tức Mặc Thu Thủy tuy rằng hưng phấn nhưng cũng phát hiện Y Y không thích hợp. Còn nữa nàng không phải hẳn là cùng Đào Thanh Phong cùng nhau sao? Như thế nào chạy phía chính mình tới? Thu Thủy, ta muốn, ta nóng quá. Đào Y Y khó chịu vô cùng, lập tức tay nhỏ sờ tiến Tức Mặc Thu Thủy ngực. Nga, Thanh Phong đâu? Tức Mặc Thu Thủy hôn môi nàng hỏi. Ta điểm hắn ngủ huyệt, sợ hắn quá mệt mỏi, hơn nữa đêm nay cũng là ngươi tân hôn đêm, cho nên ta tới, không hảo sao. Bị Tức Mặc Thu Thủy vớt ve thượng Y Y cảm giác dễ chịu nhiều. Nương tử, ta yêu ngươi muốn chết. Ngươi không biết ta đều muốn chết. Tức Mặc Thu Thủy cảm động vô cùng, lập tức hôn nồng nhiệt trở nên nhiệt tình, bàn tay to cũng cùng dã làm càn, làm Đào Y Y thực mau liền thở hổn hển kiều kêu, hai người không ngừng ở quay cuồng, ái dục chi hỏa hừng hực bốc cháy lên. Sau nửa canh giờ, Đào Y Y mới thân thể thoải mái mà về tới chính mình phòng, bò lên trên giường, nhìn đến Đào Thanh Phong cái gì cũng không biết, không cấm có điểm áy náy, hôn môi hắn một ngụm sau, ôm hắn chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, sắc trời đã đại lượng, Đào Thanh Phong sâu kín chuyển tỉnh, phát hiện ngực có một con tuyết trắng tay nhỏ, lập tức ôn nhu giật thượng trong lòng, nghiêng đi đầu y mắng mà nhìn Y Y Y mỹ lệ ngủ nhan, nội tâm tràn ngập hạnh phúc. Đáng tiếc có phu thê chi thật nam nhân luôn là sẽ miên man suy nghĩ, cho nên Đào Thanh Phong càng xem Y Y Y càng cảm thấy mặt nhiệt, tâm nhiệt, thân thể nhiệt, cuối cùng trộm mà sờ lên Y Y Y ra thịt đỡ biển. Thức mau, sờ đã không thể đủ thỏa mãn hắn, biến thành thân, môi mỏng nhẹ nhàng mà ở Y Y Y trên da thịt lưu lại ấn ký. Ngứa mà làm Y Y Y chậm rãi tỉnh táo lại. Chớp hạ thật dài lông mi, mới phát hiện ngực có cái đầu, làm nàng tức khắc mặt đỏ không thôi. Ca. Đào Y Y Y nhẹ tê ơ. Y Y Y Y, ngươi, ngươi tỉnh. Đào Thanh Phong sợ tới mức vội vàng đẩy ra thân thể, sắc mặt đỏ bừng. Ca, ngươi đang làm gì a? Nhân ra còn buồn ngủ lạp. Đào Y Y đê cô một tiếng, trở mình thể đưa lưng về phía hắn. Đào Thanh Phong khỏe miệng vừa kéo, lập tức cả người dán ở Y Y Y phần lưng. Bàn tay to xoa bóp, đầu lưỡi ở nàng bên thai khẽ liếm nói, Y Y Y Y, chúng ta lại đến một lần được không? Ta muốn đi ngủ lạp. Y Y Y Y buồn bực, nàng như thế nào sẽ không biết đâu, nam nhân buổi sáng càng là xúc động kỳ, huống chi là cái mới mẻ cảm không quá nam nhân. Ngươi ngủ, ta chính mình tới thì tốt rồi. Đào Thanh Phong mặt đỏ lên, ngón tay chậm rãi khiêu khích lên. Phần 111. Đào Y Y Y Y nhắm mắt lại muốn ngủ, bất qua ai tới nói cho nàng, như vậy có thể ngủ được sao? Ca, trễ chút được không, ta ngủ tiếp một hồi, ân. Y Y không lời gì để nói. Y Y Y. Đào Thanh Phong nhưng chờ không được, hắn phát hiện Y Y thân thể giống như tùy thời đều chuẩn bị tốt giống nhau, làm hắn rất khó khống chế. Ca, ngươi, ngươi tốt xấu a. Đào Y Y tưởng phản kháng, kết quả Đào Thanh Phong rất cường thế, làm nàng chu lên lên. Ai kêu Y Y như vậy mỹ a. Đào Thanh Phong khỏe miệng gợi lên cười, hắn quá thích Y Y tiểu thanh. Một hồi kịch liệt mây mưa lại lần nữa kéo ra mở màn. Tục ngữ nói người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Đào Thanh Phong lại một lần thỏa mãn sau, cao hứng mà rời giường, rửa sạch, làm y tiếp tục đổ ngủ, hắn tắc đi vì y chuẩn bị ăn. Thanh Phong, sớm, nương tử tỉnh sao? Tức Mặc Thu Thủy cũng là tinh thần thực hảo, nhìn đến Đào Thanh Phong hắn tinh thần càng tốt, trong lòng phỏng đoán này nhất định là Đào Thanh Phong này chuyện phòng the kém, cho nên y mới có thể chạy tới hắn phòng. Đào Thanh Phong sắc mặt đỏ bừng nói, nương tử nói muốn ngủ tiếp sẽ, nàng có điểm mệt. Ách, mệt, các ngươi làm vài lần à, Thanh Phong, ngươi cũng không thể đem nương tử lăn lộn hỏng rồi, ta không buông tha ngươi à. Tức Mặc Thu Thủy sửng sốt, nương tử từ hắn lần đó tới cũng ngủ thật lâu, như thế nào sẽ mệt đâu. Ta đã biết. Đào Thanh Phong sắc mặt càng hồng, nào có người hỏi như vậy lời nói. Đúng rồi, vô tinh tỉnh, ta nghĩ đến nói cho nương tử đâu. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu. Thật sự. Thật tốt quá, bất quá nương tử mới vừa ngủ, đừng xảo nàng. Đào Thanh Phong suy nghĩ hạ nói. Thanh Phong, ngươi có phải hay không buổi sáng lại muốn? Tức Mặc Thu Thủy nheo lại yêu mị con ngươi. Đào Thanh Phong vội vàng đường băng, ta đã đói bụng, ăn đồ ăn sáng đi. Uy, ngươi đứng lại, ra hỏa này, nhất định đem nương tử lăn lộn mệt mỏi, đại gia cần thiết mở họp thương lượng một chút, không thể làm nương tử quá mệt mỏi. Tức Mặc Thu Thủy đuổi theo ra đi. Đào Thanh Phong đứng lại thân thể xoay người nói, Thu Thủy, loại chuyện này có thể hay không không lấy ra tới nói à, ta vừa mới bắt đầu, khả năng quá mức điểm, về sau sẽ không. Đào Thanh Phong ngẫm lại chính mình xác thật có điểm quá mức, đại gia muốn đều như vậy, nương tử không phải bị lăn lộn chết. Chính ngươi nói nga. Nói chuyện giữ lời, đêm nay là ta đi. Tức Mặc Thu Thủy sẽ không nói cho hắn y nửa đêm đi hắn nơi đó, bởi vì y sợ Đào Thanh Phong thương tâm. Đào Thanh Phong trong lòng đau xót nói, ta đã biết. Nói xong thương tâm địa đi rồi. Ngươi thương tâm cái gì à, ta không phải càng thương tâm, kỳ thật ta cảm thấy như vậy cũng không phải biện pháp, không bằng ta đi làm một trường giường lớn, chúng ta cùng nhau ngủ được không? Tức Mặc Thu Thủy ý nghĩ kỳ lạ nói. Thu Thủy, ngươi Đào Thanh Phong sắc mặt rực rỡ, hắn có ý tứ gì, này có phải hay không quá bạc rối loạn? Ngươi cái gì ngươi, này thực bình thường, nhân gia tam thê tứ thiếp nam nhân còn không phải cả đêm cùng hai ba cái nữ nhân cùng nhau ngủ, hiện tại nếu trái lại, ta tưởng chúng ta cũng có thể. Mọi người đều là nam nhân, ngươi thẹn thùng cái gì? Tức Mặc Thu Thủy khinh bỉ hắn. Này sao lại có thể? Ý sẽ dọa hư. Đào Thanh Phong quả thực muốn dậm chân. Mới sẽ không, nương tử tao thật sự, có lẽ sẽ thích, về sau cũng không cần chạy tới chạy lui như vậy phiền thoái, hắc hắc. Tức Mặc Thu Thủy tà ác nói. Đào Thanh Phong nhìn hắn một đầu hắc tuyến, có nói mình như vậy nương tử sao? Bất quá nghĩ đến Ý kia cổ kính nhi, hắn thân thể lại nhiệt. Về sau nếu là tách ra ngủ, hắn cảm thấy thật đúng là thực tàn nhẫn. Hảo, liền nói như vậy định rồi, ta quay đầu lại mua giường lớn đi, hát hát. Tức Mặc Thu Thủy cao hứng nói. Đào Thanh Phong vô ngữ, chỉ có thể chính mình đi dùng đồ ăn sáng, chờ hắn dùng xong đồ ăn sáng đi vào Đồng Vô Tinh phòng khi, nhìn đến Lãnh Viêm Liệt đang ở huy Đồng Vô Tinh ăn cái gì. Vô Tinh, ngươi thế nào? Có khỏe không? Đào Thanh Phong vội vàng đi vào đi. Ta không có việc gì. Y Ngọc Thụ Hoàn đều cho ta ăn sạch đi, ta như thế nào như vậy xui xẻo đâu. Đồng Vô Tinh lộ ra điểm cười khổ. Nói bậy, cái gì xui xẻo, về sau sẽ không, đúng rồi, Viêm Liệt, ngươi nói cho Vô Tinh sao? Đào Thanh Phong dò hỏi. Ân. Lãnh Viêm Liệt như cũ lạnh như băng gật gật đầu. Ta đã biết, hảo, hiện tại đều thành người một nhà, Y là chúng ta đại gia nương tử, Thanh Phong, chúc mừng ngươi. Đồng Vô Tinh cười chúc mừng nói. Ngươi nói cái gì a? Này còn chúc mừng, chúng ta cùng nhau vào cửa. Đào Thanh Phong cười nói. Lãnh Viêm Liệt nhìn hắn gương mặt tươi cười nói, tuy rằng cùng nhau vào cửa, ta cũng không biết khi nào có thể thượng nàng giường. Vừa thấy Đào Thanh Phong xuân phong mãn diện bộ dáng liền biết hắn đã dễ chịu qua, làm hắn trong lòng hảo toan. Đào Thanh Phong tức khắc mặt đỏ thai hồng nói, Viêm Liệt, ngươi đừng nội, chỉ có đối y hảo, y sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, tốt xấu ngươi đã là nàng phu quân. Ân, chậm rãi chờ đi. Ngày nào đó nghẹn đã chết, các ngươi liền xem ta chê cười đi. Lãnh Viêm Liệt thảm hề hề nói. Đồng Vô Tinh muốn cười ngược lại đau nói, Viêm Liệt, ngươi đừng tiểu hài tử khí, y đối với ngươi đã thực không tồi, bằng không cũng sẽ không cưới ngươi. Đúng rồi, ngươi đem kinh thành sinh ý đều thu đi, các huynh đệ cũng phân phát đi, chờ y sự tình lộng minh bạch sau, chúng ta liền trở về xem nương. Ân, ta biết, mấy năm nay cũng mệt mỏi. Nữ nhân này muốn chịu giúp ta sinh đứa con trai, ta đời này liền thỏa mãn. Lãnh Viêm Liệt nghĩ đến rất xa. Đồng Vô Tinh cùng Đào Thanh Phong đối xem một cái, nghĩ thầm y bốn cái phu quân, chỉ sợ muốn sinh cũng không tới phiên hắn cái thứ nhất đi, tiểu tử này, liền ái nằm mơ. Chờ Đào y tỉnh ngủ lên, tự nhiên trước tiên tới xem Đồng Vô Tinh, bất quá thực mau vui sướng tâm tình bị Âu Dương Vũ mang đến tin tức sở đả kích. Hoàng cung bên trong đã chết gần 50 người, hoàng thượng muốn quốc sư trước tiên chảo lấy yêu nữ hơn nữa muốn hắn tuyển ra tiếp theo vị đế vương, chính là tối hôm qua tinh tượng nhìn không ra tới, quốc sư liền đem thập tứ hoàng tử Hiên Viên Sắt để ra một chút. Hiên Viên Sắt 25 tuổi, trời sinh tính giảo hoạt vô cùng, tính thích sắc đẹp, còn rất tàn bạo, trong cung vài vị phi tần đều cùng hắn gian díu mà bị biếm lãnh cung, nhưng hắn lại không thừa nhận, mà hắn đúng là hiện tại hoàng hậu nương nương nhi tử, cho nên hoàng thượng đối cái này đề nghị thực vừa lòng. Quốc sư giải thích còn lại là nói tinh tượng vô rõ ràng nhắc nhở, chỉ có thể dựa hoàng thượng chính mình tuyển, Hiên Viên Sắt chỉ là hắn cảm thấy rất có quyết đoán hoàng tử, làm hoàng thượng tham khảo, nhưng ai đều biết Hiên Viên Sắt cùng quốc sư quan hệ cá nhân không tồi, không cam đoan hai người có phải hay không thông đồng a. Âu Dương Vũ hướng đại gia đơn giản giải thích một chút. Kia thái tử điện hạ không phải có một viên ám tinh sao? Như thế nào không phân sao? Đào Y Y khó hiểu nói. Chính là bởi vì ám tinh, mới càng không hy vọng, còn không bằng không tinh, nói có một ngày khả năng sẽ đột nhiên xuất hiện, mà thái tử điện hạ sao trời đến bây giờ đều không sáng lên tới, chỉ sợ vô vọng. Âu Dương Vũ lắc đầu, đây đều là chút cái gì phá sự, này đại nhạc muốn giao cho Hiên Viên Sắt, vậy xong rồi. Chiêu quan nói như thế nào? Tức Mặc Thu Thủy khẩn trương nói. Cái gì nói như thế nào, tự nhiên đều hướng về quốc sư, cha ta là phản đối, nhưng không ai ủng hộ, còn đưa tới Hiên Viên Sắt cùng hoàng hậu nương nương căm thủ. Hoàng thượng hiện tại liền hai cái quyết định, một cái bắt yêu nữ, cái thứ hai, chính là muốn phế thái tử. Trời ạ, kia Hiên Viên Hoành Dực không phải thương tâm chết. Đào Y thì có thể tưởng tượng Hiên Viên Hoành Dực thất vọng, như thế đại khí lại nhân nghĩa nam nhân không làm hoàng đế đáng tiếc. Kia cũng không có biện pháp, quốc sư nói hoàng thượng đều là nói gì nghe nấy, huống chi Hiên Viên Sắt rất được lão hoàng đế yêu thích, tuy rằng là không đúng tí nào, nhưng nuốt ngông ngựa rất lợi hại. Âu Dương Vũ thực buồn bực mà khinh bị nói. Có biện pháp nào có thể vãn hồi sao? Đào Y cảm thấy đối Hiên Viên Hoành Dực thực tàn nhẫn, đối chóc nã chính mình một chuyện ngược lại không như vậy coi trọng, dù sao đều phải chảo. Có. Thái tử không phế trước giết hoàng đế, vậy có hy vọng, đệ nhị, làm quốc sư thay đổi chủ ý. Lãnh Viêm Liệt đầu góc thực linh quang nói. Quốc sư hiện tại không ra cung sao? Đào Y nhìn về phía Âu Dương Vũ. Ân, hiện tại trong cung quá loạn, hắn cũng không có vội vã muốn bắt ngươi, cho nên không ra tới. Âu Dương Vũ cố ý hỏi thăm quốc sư tin tức. Xem ra chỉ có tiến cung. Đào Y thì suy nghĩ hạ sau, mắt phượng nheo lại. A, đại gia không hẹn mà cùng mà la hoàng lên. Âu Dương, ngươi cũng cảm thấy đại nhạc không thể làm Hiên Viên Sắt tới làm hoàng đế đi. Đào Y thì nghiêm túc hỏi. Âu Dương Vũ khuôn mặt tuấn tú sắc mặt thực trầm trọng, sau đó nghiêm túc gật gật đầu nói, nếu là Hiên Viên Sắt đương hoàng đế, ba tánh liền sẽ tao ương. Làm không hảo sinh linh đồ thán. Ta đã biết. Đào Y thì vừa nghe hắn nói nhảy dựng lên. Quốc sư quả nhiên có âm mưu. Hắn muốn lấy Mặc gia thay thế được Hiên Viên thị. Làm hoàng đế. Ý kìa, ngươi nói cái gì? Đào Thanh Phong hỏi ra đại gia nghi vấn. Hiên Viên Sắt nếu là quốc sư chỉ định, hắn sẽ không biết người nam nhân này nếu là làm hoàng đế, nhất định sẽ bị ba tánh chán ghét. Đến lúc đó hắn chỉ có diệt Hiên Viên Sắt là có thể được đến dân tâm, ba tánh liền sẽ ủng hộ hắn vì đế. Này không phải tốt nhất mưu kế sao? Rất có khả năng. Đồng Vô Tinh gật đầu, Tức Mặc Thu Thủy cũng gật đầu. Nhưng quốc sư chính mình làm Hiên Viên Sắt thượng vị, ba tánh hẳn là đều sẽ trách hắn mới là. Đào Thanh Phong nói. Không, quốc sư không có nói rõ, chỉ là nhắc tới Hiên Viên Sắt, sau đó hoàng thượng cùng hoàng hậu liền chính mình quyết định. Âu Dương Vũ lại giải thích một chút. Kêu binh bộ thống soái đồng ý sao? Đào Y lập tức lại hỏi. Binh bộ thống soái chính là binh bộ thượng thư đại tướng quân Ngũ Nghĩa Điển, hắn là cái không chút cầu thả người, nhưng thật ra không phát biểu ý kiến. Không tồi, ngươi như thế nào biết? Âu Dương Vũ kỳ quái nói, Ý kìa, cái kia cứu tỉnh Trương công tử chính là ngũ tướng quân Tư Sinh Tử A, hắn nương họ Trương, hắn cùng Hứa Kiệt là bạn tốt, bất quá ngươi cứu Hứa Kiệt, nhưng Trương công tử tuyết tàng hoa dược tính không đủ, chỉ là làm hắn có thể sống lâu mấy ngày mà thôi. Trời ạ, không nói sớm. Đào Ý kêu sợ hãi, sớm biết rằng cứu Trương công tử, Đào Ý lập tức xem Tức Mặc Thu Thủy. Nương tử, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Tức Mặc Thu Thủy biết nàng ở đánh cuối cùng một mảnh tuyết tàng hoa chủ ý. Ca, người đi thiên nhất lâu nhìn xem, Mộ Dung đại ca đã trở lại không, có hay không hoàng dược cốc chủ tin tức. Ta tưởng tiến cung đi xem. Đào Y suy nghĩ hạ nói. Cái gì? Y, ngươi điên rồi. Đồng Vô Tinh kêu lên, sau đó chính là một trận kịch liệt ho khan. Đào Y vội vàng giúp hắn vuốt ve ngực nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta vào xem mà thôi, trong cung hiện tại loạn thật sự. Sẽ không có người chú ý ta. Ý kìa, Ngươi đi làm cái gì? Âu Dương Vũ lo lắng nói. Tìm quốc sư hỏi một chút, nếu là tìm không thấy hắn, ta liền giết Lao Hoàng đế. Đào Y Y Y đột nhiên mắt phượng nhíu lại, sát ý lập hiện. Không bằng đem quốc sư cũng giết. Lãnh Viêm Liệt trong mắt cũng là sát ý, ta và ngươi cùng đi. Không được, ở không có định ra một vị hoàng đế trước, quốc sư nếu như bị sát, chỉ biết chọc giận Lao Hoàng đế, chảo yêu nữ chỉ sợ sẽ nháo lớn hơn nữa. Âu Dương Vũ ngăn cả nói. Mẹ nó. Ta xem toàn giết, làm hiên viên hoành dực thượng vị. Lãnh Viêm Liệt thoá mạ nói. Ý kiến hay. Đào Y Y Y hay một ngụm tán đồng, nào có như vậy nhiều băn khoăn, toàn giết, an bình. Ngươi, các ngươi bình tĩnh, không bằng hỏi trước hỏi Thái tử Điện Hạ, các ngươi cũng muốn suy xét hạ quốc không thể một ngày vô quân A. Âu Dương Vũ vội vàng nói, sợ này hai người quá kích động. Đúng vậy, hơn nữa quốc sư không phải như vậy dễ đối phó. Y Y Y Y, Viêm Liệt, các ngươi đừng xúc động. Tức Mặc Thu Thủy lập tức nhíu mày nói. Đến lúc đó đại nhạc hỗn loạn, triều đình hủ bại, kia cũng sẽ thương quốc thể, phải có cái tinh vi kế hoạch mới được, y y y y, bằng không đem hết thể nói cho Thái tử Điện Hạ như thế nào, ta tin tưởng hắn là người tốt. Âu Dương Vũ dò hỏi y y y y. Đào y y y nhìn xem đại gia, trưng cầu ý kiến. Nhưng hắn dù sao cũng là hoàng gia, đối yêu nữ chỉ sợ không chấp nhận được. Đào Thanh Phong nhíu mày. Không phải có Tô Quân Phàm sao? Hắn hiện tại hẳn là cùng Thái tử Điện Hạ giải thích qua yêu nữ nói đến, còn nữa Điện Hạ chán ghét quốc sư. Có lẽ hắn thật nguyện ý phối hợp chúng ta. Tức Mặc Thu Thủy nói. Không tồi, hắn nhất định chịu, bởi vì chỉ có chúng ta có thể làm hắn ngồi trên đế vương chi vị. Đào Y Y khỏe miệng lộ ra tà ác tươi cười, cái này dụ hoặc lực đủ lớn đi. Phần 112. Đúng lúc này, bên ngoài xuất hiện tiếng bước chân, đại gia vội vàng nhìn về phía cửa phòng. Thu Thủy. Người chưa tới thanh âm tới trước. Mộ Dung, ngươi đã trở lại. Tức Mặc Thu Thủy cao hứng mà chạy ra đi. Đào Y Y Y cũng lập tức trên mặt lộ cười, này nam nhân hảo làm hết phận sự, nhanh như vậy liền đã trở lại. 023 chương lãng mạn sự. Chỉ thấy Mộ Dung Nguyệt Bạch Phong Trần mệt mỏi mà bước đi tiến vào, mặt mang mỉm cười, thân thiết hòa khí. Tìm được Hoàng Dược Cốc chủ, hắn theo sau liền đến, hẳn là sáng mai có thể tới. Mộ Dung Nguyệt Bạch thở dốc nói. Mộ Dung đại ca, ngươi mau nghỉ ngơi hạ, uống một ngụm trà, một đêm chưa ngủ, thật là phiền toái ngươi. Đào Y Y Y vội vàng nói lời cảm tạ, trong lòng cảm động. Ý kìa ý kìa, ngươi khách khí, ngươi là Thu Thủy nương tử, ta tự nhiên có thể giúp ta bang. Mộ Dung Nguyệt Bạch đối ý kìa cười nói, ánh mắt bốn chuyển, nhìn nhìn trong phòng người, cuối cùng trong mắt hiện lên chút mất mát. Mộ Dung, chúng ta tối hôm qua thành thần, ý cưới chúng ta bốn cái. Tức Mặc Thu Thủy lập tức đem đồng vô tinh sự tình nói, Mộ Dung Nguyệt Bạch nghe được hái hùng khiếp vía, Âu Dương Vũ cũng là đại kinh thất sắc, không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy. Không cấm nhìn về phía Đào Y Y Y càng thêm mỹ diễm động lòng người khuôn mặt nhỏ, nội tâm có đau đớn. Y Y Y Y. Đào Hồng Yên cũng là người chưa vào nhà, thanh âm cũng đến. Nhị tỷ. Đào Y Y Y lập tức chú ý Mộ Dung Nguyệt Bạch biểu tình, chỉ thấy Mộ Dung Nguyệt Bạch lập tức ngồi thẳng thân mình, vội vàng mà nhìn về phía cửa. Đào Y Y Y nhìn nhìn nàng đối diện Đào Thanh Phong, Đào Thanh Phong cũng nhìn xem nàng, hai người ánh mắt giao lưu, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đào Hồng Yên một thân hồng trang, giả dạng lượng lệ chạy tiến vào, kết quả chạy trốn quá nhanh, đột nhiên bị cao cao ngạch cửa vướng hạ. A, một tiếng kêu sợ hãi, cả người hướng bên trong nhào vào tới. Nhị tỷ, Đào Y Y Y một dọa, khoe miệng quất thẳng tới, muốn đi đỡ nàng, kết quả liền nhìn đến Mộ Dung Nguyệt Bạch thân ảnh chợt lóe, đã kéo lại Đào Hồng Yên cánh tay, làm nàng tránh cho xấu hổ. Đào cô nương, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Nguyệt Bạch thanh âm đặc biệt đến trầm thấp mê người, làm Tức Mặc Thu Thủy con ngươi đại sáng lên tới. Nhìn về phía Đào Y Y Y, Đào Y Y Y tắc cười đến hảo tặc. A, ta không có việc gì, cảm ơn Mộ Dung công tử. Đào Hồng Yên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt ngượng ngùng mà nhìn nhìn tuấn mỹ Mộ Dung Nguyệt Bạch, không nghĩ tới hắn sẽ là cái thứ nhất kéo nàng người. Mộ Dung, ngươi đừng khách khí, kêu nàng Hồng Yên hoặc là Yên Nhi là được, chúng ta đều kêu nàng nhị tỷ. Tức Mặc Thu Thủy lập tức khỏe miệng mỉm cười mà đi lên đi. Mộ Dung Nguyệt Bạch xấu hổ mà buông ra Đào Hồng Yên. Ánh mắt thực tự nhiên mà nhìn nàng kia trương cùng vong thê tương tự cái miệng nhỏ, có điểm không biết làm sao. Ý kìa ý kìa, các ngươi đều ở chỗ này a? Đào Hồng Yên thấy hắn nhìn nàng sững sờ, sắc mặt càng hồng, vội vàng đi đến Đào Ý ý ý bên người đi. Ân, chúng ta chính thương lượng sự tình, nhị tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Đào Ý ý ca ngợi nói. Là Thu Thủy lợi hại, hắn mua quần áo đều thật xinh đẹp, ta rất thích đâu. Đào Hồng Yên ca ngợi mà nhìn xem Tức Mặc Thu Thủy. Tức Mặc Thu Thủy tức khắc mông nít lên, đắc ý vô cùng nói, nhị tỷ, nương tử, các ngươi về sau không cần sầu biến thành xấu nữ. Ha ha, Ba Hoa, nhị tỷ là thiên sinh lệ chất, ngươi cho rằng liền một kiện quần áo là có thể xinh đẹp à? Đào Y Y Y vừa nói vừa chú ý Mộ Dung Nguyệt Bạch biểu tình. Hắc hắc, kia đảo cũng là, bất quá Phật muốn kim trang, người muốn y y trang, người không sợ càng đổi càng mỹ. Tức Mặc Thu Thủy cười nói, sau đó đối Mộ Dung Nguyệt Bạch nói, Mộ Dung, ngươi đi trước ngủ sẽ đi, đúng rồi, nhị tỷ phòng cũng ở ngươi trong lâu, ngươi nhưng đừng đi nhầm phòng. Mộ Dung Nguyệt Bạch sửng sốt sau, sắc mặt có điểm hồng, vội vàng nói, Thu Thủy, ngươi đừng nói bậy, vậy các ngươi chậm rãi liêu, ta đi rửa sạch một chút. Nói xong nhìn Đào Hồng Yên liếc mắt một cái đi ra ngoài. Chờ môn đóng lại, bên trong tức khắc nổ tung nổi. Nhị tỷ, hấp dẫn. Tức Mặc Thu Thủy nhất 38 mà nhảy dựng lên nói. Ta xem cũng hấp dẫn. Lãnh Viêm Liệt cũng khó được nở nụ cười. Cái gì hấp dẫn? Âu Dương Vũ không hiểu lắm, mê hoặc mà xem ý ý ý ý ý ý ý ý tắc đôi hắn hướng Đào Hồng Yên nô nô cảm. Âu Dương Vũ có điểm minh bạch. Ai nha, các ngươi thật là, hắn đem ta đương hắn vong thề, không thấy hắn chỉ xem ta miệng sao. Đào Hồng Yên sắc mặt đỏ bừng mà hờn dỗi nói. Buồn. Xem nhiều liền chậm rãi tưởng thượng. Đồng Vô Tinh cũng cười rộ lên, thói quen thành tự nhiên a. Muốn chết, các ngươi vì sao càng muốn đem ta cùng hắn thành một đôi a? Đào Hồng Yên dậm chân nói. Nhị tỷ, Mộ Dung đại ca là cái hảo nam nhân, ngươi muốn quý trọng a? Đào Y Y Y vội vàng cũng nói, bất quá có chút là cưỡng cầu không tới, các ngươi trước ở chung nhìn xem hảo, chúng ta không cho ngươi áp lực. Đào Y Y Y nhìn xem bốn cái nam nhân. Đúng đúng, nhị muội, chủ yếu là ngươi thích, nếu là thật không thú vị kia cũng không cần miễn cưỡng. Đào Thanh Phong ôn nhu nói. Ta đã biết làm. Đào Hồng Yên thẹn thùng mà cúi đầu. Hảo, hiện tại các ngươi nói có nên hay không nói cho Thái tử Điện Hạ đi, Viêm Liệt, ta tưởng đêm nay chúng ta tiềm hoàng cung như thế nào. Hoàng cung âm khí trọng, ngươi tình cũng nhìn không tới, vừa lúc làm việc, nếu là Thái tử Điện Hạ đáp ứng, chúng ta liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đào Y Y Y hai mắt phượng hiện lên tàn khốc. Bốn cái nam nhân đều lẫn nhau nhìn xem, này dù sao cũng là đại sự, muốn hay không nói cho Hiên Viên Hoành Dực xác thật rất khó quyết định. Không bằng chúng ta đi hắn bên kia tâm sự, xem thái độ của hắn lại quyết định đi. Ý kìa ý kìa, chính ngươi xem hắn phản ứng lại quyết định. Hắn hiện tại đối với ngươi nhưng tò mò thực. Đào Thanh Phong thận trọng nói. Đúng rồi, các ngươi không phát hiện Hiên Viên Hoành Dực võ công rất cao sao. Đào ý ý kìa nghĩ đến điểm này. Ta cũng biết, xác thật không tồi. Lãnh Viêm Liệt gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng, hắn là nơi nào học võ công? Nói nhìn về phía Âu Dương Vũ. Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn ở Hoàng Cung sinh hoạt ta vẫn luôn không phải thực hiểu biết, tuy rằng hắn thường xuyên tới xem Linh Lan, nhưng tiếp xúc cũng không phải rất nhiều. Âu Dương Vũ như mày, hắn võ công rất cao sao? Ân, hẳn là không ở ta dưới. Tức Mặc Thu Thủy chen vào nói nói. Lợi hại như vậy. Âu Dương Vũ cả kinh, chẳng lẽ hắn có đã lệ sư? Ai nha, các ngươi đừng đoán. Trực tiếp hỏi hắn không phải được rồi, ta xem Thái tử Điện Hạ người này cũng không tồi. Đào Hồng Yên trợn trắng mắt nói. Nhị tỷ nói đúng, đi, chúng ta đi tâm sự, xem hắn ý tứ. Đào Y Y quyết định nói. Kia, ta đây trở về phòng đi. Đào Hồng Yên không có hứng thú biết bọn họ sự, đỏ mặt cũng chạy. Hắc hắc, nương tử, ta xem nhị tỷ cùng Mộ Dung thật sự rất xứng đôi, không bằng chúng ta giúp bọn hắn đi. Tức Mặc Thu Thủy tặc cười rộ lên. Tạm thời không cần. Xem bọn hắn chính mình ý tứ, nếu là hai người đều có hảo cảm, đến lúc đó lại giúp, bằng không hại hai người nhưng không tốt. Đào Y Y khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Đúng vậy, Thu Thủy, ngươi muốn giúp Mộ Dung tìm nương tử, cũng phải nhìn xem nhị muội ý tứ. Đào Thanh Phong vội vàng nói. Thiết, ta xem nhị tỷ cũng thích Mộ Dung. Tức Mặc Thu Thủy đô miệng. Sai rồi, nàng thích Sở Hữu Mỹ Nam. Đào Thanh Phong nhún vai nói. Ta đồng ý. Lãnh Viêm Liệt nghĩ đến Đào Hồng Yên kia hoa si dạng. Cả người đánh cái dùng mình. Ha ha ha. Đào Y Y Y nhìn hắn như vậy nhịn không được nở nụ cười. Gia hỏa này có đôi khi cũng rất đáng yêu. Bất quá nhiều người như vậy qua đi không tốt. Âu Dương, ngươi cùng ta qua đi thì tốt rồi. Hắn hẳn là cùng Tô Quân Phàm cùng nhau. Đào Y Y Y nhìn về phía Âu Dương Vũ nói. Mọi người đều gật gật đầu. Đào Y Y Y cùng Âu Dương Vũ đi đến Thái tử Điện Hạ tiểu lâu. Y Y Y Y, chúc mừng ngươi. Âu Dương Vũ đi đến dưới lầu đối Y Y Y chúc mừng nói. Ha ha, cảm ơn, thật ngượng ngùng, không có thỉnh ngươi, tối hôm qua là đột nhiên quyết định, cho nên, lần tới thỉnh ngươi uống rượu. Đào Y Y Y đạm cười nói. Hảo. Âu Dương Vũ nhìn nàng sườn mặt cười cười, chỉ là thật sự hảo ý ngoại. Lại là, ta chính mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn đâu, bất quá bọn họ đều thực ưu tú, như vậy có lẽ là kết cục tốt nhất, ta tương đối hoa tâm đi, không nghĩ nhìn đến bọn họ bị thương, cho nên toàn cưới. Đào Y Y ngẩng đầu nhìn xem Ám Trầm Thiên, mấy ngày nay thời tiết hẳn là đều sẽ không thực hảo. Ha ha, ta cũng không thể tưởng được bọn họ bốn cái có thể hòa bình ở chung. Âu Dương Vũ nghĩ đến ở Hoa Sơn Thư Viện, tức Mặc Thu Thủy cùng Đồng Vô Tinh vẫn là đối thủ một mất một còn, không nghĩ tới đều thành người một nhà. Thế sự vô thường, ta cũng không thể tưởng được chính mình sẽ trở thành yêu nữ. Đào Y Y đối hắn xinh đẹp cười. Y, ngươi thật là càng đổi càng xinh đẹp. Âu Dương Vũ trăng non con ngươi nhìn nàng tuyệt mỹ gương mặt, phát hiện không có một tia tì vết, mỹ đến giống họa đi ra giống nhau. Phải không? Ngươi đừng yêu ta Nga, ta là cái hoa tâm nữ nhân. Ha ha. Đào Y ghi mắt phượng rảo hoạt mà liếc xéo hắn, nghĩ đến Âu Dương Linh Lan nói nàng ca ca cũng thích nàng, cho nên nàng tốt nhất cho hắn chuẩn bị dự phòng châm. Âu Dương Vũ sửng sốt, trắng non như ngọc khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, cười gượng nói, người không phong lưu uổng thiếu niên sao, ta rất bội phục Y đâu. Không có mấy người phụ nhân có thể làm được ngươi tiêu sái. Người không phong lưu uổng thiếu niên. Ha ha, không tồi, làm người liền phải làm chính mình, không cần qua dối dám, vui vẻ liền hảo. Đào Y thì hào sảng mà cười cười, nàng sẽ không đi để ý ánh mắt của người khác, nàng muốn sống được tự mình. Hai người đi vào hiên viên hoành dược tiểu lâu, quả nhiên hắn cùng Tô Quân Phàm ở bên nhau, bất quá lần này không phải chơi cờ, mà là hai người ở nghiên cứu đại nhạc địa thế. Y, Âu Dương. Các ngươi như thế nào tới? Tô Quân Phàm ngẩng đầu, nhìn đến Y cao hứng nói. Hiên viên hoành dực nhìn đến Âu Dương Vũ cũng là sắc mặt kinh hỉ nói, Âu Dương, ngươi chừng nào thì tới? Ta vừa tới không lâu, điện hạ tốt không? Âu Dương Vũ vội vàng hành lễ. Lão bộ dáng, trong cung thế nào? Hiên viên hoành dực vội vàng dò hỏi. Điện hạ, chỉ sợ không lạc quan, đã chết 50 nhiều người, hoàng thượng bệnh nặng, triều quan yêu cầu lập tân hoàng. Âu Dương Vũ đơn giản nói. Cái gì? Hiên viên hoành dực đứng lên, vậy ngươi hay không tới đón ta hồi cung? Điện hạ, ai? Chỉ sợ không dung lạc quan. Âu Dương Vũ thở dài ngồi xuống, y thành đổ nước nha hoàn, vì ba nam nhân đều phao thượng hảo trà, chính mình mới ngồi xuống. Âu Dương Vũ đem trong cung sự tình đều nói một lần, hiên viên hoành dực sắc mặt xanh trắng đan sen, không thể tin được. Hiên viên sát, cái kia xuất sinh. Phu hoàng cùng quốc sư chẳng lẽ đều mắt bị mù sao? Liền tính không phải ta. Cũng nên là 15 hoàng đệ hiên viên mạc, như thế nào có thể tuyển hiên viên sát? Hiên viên hoành dực phẫn nộ mà đứng lên, này không phải đem toàn bộ đại nhạc đẩy hướng diệt vong sao. Điện hạ, ngươi đừng kích động, quốc sư cũng không phải nhất định nói là hiên viên sát, mấy cái hoàng tử đều bị nhắc tới, chỉ là ngươi cũng biết hiên viên sát là hoàng hậu thân sinh, lại đến hoàng thượng sủng ái, cho nên hoàng thượng liền nghĩ Âu Dương Vũ thở dài. Khi nào phế ta này thái tử? Hiên viên hoành dực ngồi nghiêm chỉnh, thân hình cao lớn, hai lỗ thai rũ xuống. Mặt lạ nguy nghiêm, làm Đào Y thấy thế nào đều cảm thấy hắn chính là cái làm hoàng đế liêu. Hẳn là liền ở trong vòng 3 ngày. Âu Dương Vũ suy nghĩ hạ nói. Bọn họ đã đem ta đã quên. Hiên viên hoành dực mặt bộ cơ bắp đều ở run rẩy. Cái này Âu Dương Vũ sắc mặt xấu hổ, xác thật trong cung hiện tại cũng chưa người đề cập hắn, chỉ biết hoàng thượng lập tức muốn phế đi hắn, như vậy hắn cái gì đều không phải. Người ông ngoại thấy thế nào? Hiên viên hoành dực nghiêm túc hỏi. Binh bộ thượng thư đại tướng quân Ngũ Nghĩa Điển thấy thế nào? Ta ông ngoại phản đối hiên viên sát, đại tướng quân không có tỏ thái độ. Âu Dương Vũ nói, ta cần thiết đi ra ngoài, nếu bọn họ không đem ta để vào mắt, ta còn như vậy ngoan ngoãn làm gì? Âu Dương, ta muốn gặp ngươi ông ngoại cùng đại tướng quân. Ngươi có thể giúp ta an bài sao? Hiên viên hoành dực giống như có chính hắn tính toán. Âu Dương Vũ nhìn xem một bên Đào Y, Đào Y lập tức cười rộ lên nói, điện hạ là không phục. Hiên viên hoành dực ngạc nhiên mà nhìn xem Đào Y, nhìn lại Âu Dương Vũ nói, không tồi, ta không thể làm chúng ta hiên viên hoàng triều chặt đứt ở hiên viên sắt trong tay. Quốc sư này ác tặc, chỉ cần hắn một câu là có thể đem ta đưa lên ngôi vị hoàng đế, hắn lại cố tình không nói, ngươi có thể tin tưởng hắn sẽ xuẩn đến liền hiên viên sắt là cái dạng gì người cũng không biết sao. Hắn đây là ở làm chúng ta hiên viên hoàng triều đi hướng hủy diệt. Cái này ác tặc, ta hiên viên hoành dực tuyệt không sẽ tha cho hắn. Thái tử điện hạ đột nhiên cánh tay một phách bàn dài, mặt trên ly nước đều rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy rơi xuống đất thanh. Phần 113. Điện hạ, kỳ thật chúng ta vừa rồi có thương lượng sau, hiện tại ta tưởng ngươi thế đơn lực mỏng, muốn có thành tựu chỉ sợ rất khó, nhưng ta có thể giúp ngươi. Đào Y đứng dậy, đi đến trước mặt hắn chậm rãi nói, kia khuôn mặt nhỏ thượng phát ra tự tin cùng cường đại làm hiên viên hoành dực không dám coi thường. Y cô nương có chuyện không ngại nói thẳng. Hiên viên hoành dực chính là người thông minh. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi võ công từ đâu tới đây? Đào Y bắt đầu thiết nhập chính đề. Cái này, không dối gạt các ngươi, đây là ta lại một lần đến sau núi Hoàng Lăng, gặp gỡ một cái trung niên nam tử, hắn dạy ta. Hiên Viên Hoành Dực nói. Sau núi Hoàng Lăng. Ngươi là nói Hoàng Cung mặt sau Hoàng Lăng. Đào Y thì hiếu kỳ nói, xem ra cổ đại Hoàng Lăng xác thật có rất nhiều bảo tàng, có rảnh chính mình muốn nhiều đi đào đào. Không tồi, nơi đó mặt có đóng giữ binh lính, ta 10 tuổi năm ấy, quá mức bướng bỉnh, liền lầm sông đi vào, ở một gian thạch thất gặp gỡ một cái bị xích sắt trói chặt nam tử, hắn dạy ta một bộ nội công tâm pháp, bất quá hắn làm ta không được nói cho bất luận kẻ nào hắn là ai. Hiên Viên Hoành Dực nhìn Đào Y thì nói, hắn phát hiện nữ nhân này hơi thở hảo cường, làm hắn có loại bị áp đảo cảm giác, làm hắn âm thầm khiếp sợ. Nga, người này còn ở. Đào Y tò mò. Không biết, ta ra tới sau rốt cuộc tìm không thấy lộ đi vào, hơn nữa Hoàng Lăng từ quốc sư người trông coi, rất khó đi vào, cũng không biết sư phó còn ở đây không nhân gian. Cái gì? Vì cái gì quốc sư người trông coi a? Đào Y càng khó hiểu. Bởi vì Hoàng Lăng ở Trích Tinh các mặt sau, mà năm đó yêu nữ tử Quý Phi liền táng ở bên trong, lão quốc sư nói sợ yêu hồn hiện thân, cho nên hắn phái người đóng giữ, phụ hoàng đương nhiên không ý kiến. Ta dựa. Nhất phái nói bậy. Cái này lao tạp bao, này có thể biên chuyện xưa. Ta xem hắn chính là cái lao yêu quái. Đào Y ghi nhịn không được lại chửi ầm lên nói. Ba nam nhân khỏe miệng quất thẳng tới, lẫn nhau nhìn xem, nhìn Y kia mỹ diễm động lòng người bộ dáng thật sự không thích hợp mắng chửi người. Người nam nhân này rốt cuộc là ai? Không hề nghi ngờ, nhất định là quốc sư đem người quan đi vào. Đào Y suy ngẫm lên, các ngươi nói người này đối chúng ta lại không có tác dụng. Quốc sư lại vì sao phải đóng lại hắn? Hiên Viên Hoành Dực lắc đầu nói, sư phó cái gì cũng chưa nói. Liền nói này thiên hạ căn bản không yêu nữ, bất quá khi đó ta không rõ, sau lại minh bạch, cũng không như thế nào để ý, chẳng lẽ hắn biết yêu nữ bí mật, tưởng nói cho thiên hạ, mà bị quốc sư nhốt lại. Có đạo lý. Tô Quân Phàm lập tức gật đầu. Hắn biết yêu nữ. Đào Y thì sắc mặt trắng bệnh, này nam nhân sẽ là ai? Đúng vậy, hắn luôn lặp lại này một câu, căn bản không yêu nữ, còn có chính là mang xuất sinh này đó, giống như hận thấu ai, bất quá hắn chính là không nói cho ta. Đào Y thì sắc mặt càng ngày càng kém nói, ta mau chân đến xem. A, ngươi đi tìm ta sư phó. Hiên Viên Hoành Dực kinh ngạc nói. Ân, hắn nhất định biết yêu nữ sự tình, ta muốn đi hỏi rõ ràng. Đào Y thì sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng này rất nguy hiểm, hơn nữa ngươi vì sao phải biết rõ ràng. Hiên Viên Hoành Dực thật sự khó hiểu. Bởi vì ta chính là quốc sư trong miệng yêu nữ. Đào Y thì nhìn hắn từng câu từng chữ nói. Hiên Viên Hoành Dực sợ tới mức một mông ngồi xuống, hoảng sợ mà nhìn nàng, môi run rẩy nói, như thế nào sẽ? Thái tử điện hạ, ngươi đừng sợ, sư phó của ngươi đều nói không yêu nữ, này chỉ là quốc sư quỷ kế. Âu Dương Vũ vội vàng an ủi nói. Vì cái gì ngươi? Ngươi sẽ là yêu nữ. Trên người của ngươi có tử tang hoa. Hiên Viên Hoành Dực lập tức lại chấn định xuống dưới. Không tồi, ta có thể cho ngươi xem. Đào Y đem bộ ngực cổ áo kéo xuống, lộ ra hơn phân nửa kim sắc tuyết nũ, làm ba nam nhân kinh ngạc cảm thán rất nhiều mặt đỏ thai hồng. Này hoa là màu tím, là thu thủy giúp ta vẽ nhan sắc, cho nên mới tránh thoát phía trước vô sắc điều tra. Bất quá quốc sư đã biết ta chính là một nữ. Này hoa như thế nào tới? Hiên Viên Hoành Dực sắc mặt vẫn là hồng, Y đại sóng thật sự quá lớn quá câu nhân, trừ bỏ về điểm này châu quả không thấy được ngoại, bọn họ ba người cơ hồ đều thấy được hình dạng, bọn họ đều là nam nhân, tự nhiên đầu óc sẽ miên man bất định. Là ta phá thân lúc sau mọc ra tới, bất quá ngươi không cần sợ hãi, kia chỉ là nữ tử phá thân ấn ký, không phải cái gì yêu nữ, liền cùng thủ cùng xa là giống nhau đạo lý. Đào Y nhìn hắn nói, kia, vì cái gì quốc sư muốn như thế khẩn trương ngươi? Hơn nữa vì cái gì sẽ bắt đầu người chết? Cái này làm Quân Phàm cho ngươi giải thích đi, bất quá ngươi không phải ngu ngốc, ta bên người không ai chết, ngược lại trong hoàng cung người đã chết, ngươi nói là ta quan hệ sao? Đào Y cười lạnh. Không, ta không nghi ngờ ngươi, chỉ là cảm thấy vẫn là thực kinh ngạc. Đúng rồi, ngươi võ công vì sao như vậy cao, kia màu tím khí đoàn thực dọa người. Hiên Viên Hoành Dực vội vàng giải thích nói. Kỳ thật ta ăn tăng cường nội công bảo vật, cho nên võ công mới có thể cao. Bất quá muốn nói ta là yêu nữ, thật sự là nói hiệu nói vượng, đây đều là quốc sư mưu kế, ta hiện tại nhất muốn làm chính là vạch trần hắn. Như thế nào vạch trần? Hiên Viên Hoành Dực bắt đầu bình tĩnh trở lại, kỳ thật Y là tốt là xấu, hắn đều đã nhìn ra. Ta muốn rõ ràng ta chính mình rốt cuộc là ai, sau đó là diệt quốc sư, sát hôn quân, đẩy ngươi thượng vị. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta làm một cái hảo hoàng đế, đừng làm bá tánh chịu khổ. Đào Y nhìn hắn cặp kia cơ trí hai tròng mắt nghiêm túc nói. Giết ta phụ hoàng. Hiên Viên Hoành Dực dọa một cú sốc. Hắn dù sao đều phải đã chết, nếu là một không cẩn thận đem vị truyền cho Hiên Viên Sắt làm sao bây giờ? Chỉ có giết hắn, ngươi là có thể thuận lợi thượng vị A, như vậy đối với ngươi phụ thân, ngươi còn có cái gì hảo lưu luyến? Đào Y Y nhướng mày. Không, lời nói không phải nói như vậy, hắn lại như thế nào ngu ngốc, cũng là ta phụ hoàng, tử giết cha đó là bất hiếu, làm không được. Cổ hủ, vậy ngươi muốn thế nào? Cấp Hiên Viên Sắt làm hoàng đế. Đào Y Y trợn trắng mắt, bất quá hắn hiếu nghĩa vẫn là làm nàng kính nể. Không, chỉ có làm quốc sư sửa miệng, ta là có thể thượng vị. Hiên Viên Hoành Dực suy nghĩ hạ nói. Như thế nào sửa miệng, hắn nói rõ đều sẽ không duy trì ngươi, còn nữa, ngươi vừa lên vị, bọn họ còn có địa phương chạm sao. Đào Y lắc đầu. Ai, xác thật, kia quốc sư cùng ta chi gian xác thật là nhìn nhau không vừa mắt. Hiên Viên Hoành Dực lắc lắc đầu thở dài nói. Kỳ thật giết cái kia quốc sư có thể hay không khiến cho khủng hoảng. Âu Dương Vũ thấp giọng mà nói. Tô Quân Phàm sắc mặt ngưng trọng nói, đừng nói có thể hay không giết hắn đi, giết hắn xác thật sẽ mang đến rất lớn ảnh hưởng, đặc biệt là yêu nữ việc còn chưa kết thúc, kia độc còn ở hại người, ta xem quan trọng nhất chính là trước đem hạ độc người bắt được tới công bố hậu thế đi. Cái này công lao nếu là cấp thái tử điện hạ, có lẽ sẽ có biến chuyển xuất hiện. Hắc, Quân Phàm, ngươi còn không ngu ngốc sao? Có điểm quân sự đầu óc, hảo, trước chảo hạ độc người, đêm nay ta cùng Viêm Liệt sẽ vào cung. Đào Y đốn rắc trước mắt rộng rãi. Nhưng tốc độ muốn mau. Y, không phải dễ dàng như vậy, ta mấy ngày nay đều ở chú ý quốc sư người, chính là cũng không phát hiện khả nghi. Âu Dương Vũ hai hàng lông mày rối rắm nói. Ta đi có lẽ liền có ngoài ý muốn, các ngươi yên tâm đi, ta cùng Viêm Liệt đi vào hẳn là sẽ không có nguy hiểm, các ngươi chỉ cần họa cái hoàng cung bản đồ địa hình cho chúng ta, miễn cho chúng ta hạt đi. Đào Y đối chính mình có tin tưởng. Tiếc hảo. Các ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, trong hoàng cung tuy rằng hỗn loạn, nhưng ngự lâm quân như cũ ở tuần tra, cái kia thống lĩnh Hồ Đảo cùng đại nội tổng quản lý công công, chính là đều có chút tài năng. Âu Dương Vũ công đạo nói, ân, hảo, chúng ta sẽ chú ý. Nếu không, ta cũng đi. Hiên Viên Hoành Dực nói, ách, không cần, ngươi phải bị nhìn đến nhưng không tốt, biến thành ngươi cùng yêu nữ một đám, ngươi cần phải chú ý hình tượng. Đào Y vội vàng lắc đầu. Thái tử điện hạ, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ chú ý trong cung tin tức, ngươi trước đừng bại lộ mục tiêu, miễn cho rước lấy họa sát thân, hiện tại không ai biết ngươi ở Thiên Thủy Các. Âu Dương Vũ nói, vậy được rồi, ta chờ các ngươi tin tức, các ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Ngày nào đó ta có thể thành tựu vì sự nghiệp to lớn, nhất định luận công hành thưởng. Hiên Viên Hoành Dực bảo đảm nói, được, ta mới không cần, ngươi phải làm hoàng đế, đừng tới phiền chúng ta, cũng đừng quay lại đầu tới đối phó chúng ta, ta hận nhất Bạch Nhã Lang, ta đâu, rất đơn giản. Chỉ cần tẩy thoát yêu nữ chi danh, về sau có thể cùng phu quân của ta nhóm an an tĩnh tĩnh mà quá bình thường bá tánh sinh hoạt, chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này, chúng ta liền sẽ toàn lực trợ ngươi, hy vọng ngươi làm nhân quân. Vừa nhấc đầu mắt trợn trắng, nàng lại không cần làm quan. Ha ha, xem ra là ta nông cạn, thực xin lỗi. Hiên Viên Hoành Dực sắc mặt xấu hổ, này đó đều là trọng tình nghĩa người, sẽ không coi trọng danh lợi. Tiếp thu ngươi xin lỗi, ngươi cùng Âu Dương giống nhau, đều sẽ tích cực nhận sai. Xem ra ta không nhìn lầm người. Đào Y nhìn xem tuyệt mỹ như vậy Âu Dương Vũ cười. Âu Dương Vũ khuôn mặt tuấn tú tức khắc lửa nóng một mảnh, nghĩ tới phía trước ở phương viên trấn đủ loại, giống như liền ở trước mắt giống nhau, ấn tượng quá sâu. Ta đi xem muội muội. Âu Dương Vũ thấy sự tình nói xong, thở dài nói. Ta và ngươi cùng đi. Hiên Viên Hoành Dực vội vàng nói, hắn đã đi vào vài lần bị đuổi ra ngoài. Đồng ý kinh ngạc nhìn hắn nói, ngươi thật đúng là đánh không chết vương láo ngũ a. Nàng rất bội phục. Ha ha, Y đừng hiểu lầm, ta hiện tại đã hồi tâm, tuy rằng rất đau, bất quá linh lan khôi phục, ta cũng liền không lo lắng. Hiên Viên Hoành Dực trong mắt hiện lên đau xót, đối Âu Dương linh lan ái cuối cùng là giỏ che múc nước công dã tràng. Điện hạ, thực xin lỗi, linh lan là đang ở phúc chung không biết phúc. Âu Dương Vũ cũng thở dài. Ha ha, người xin lỗi cái gì, loại sự tình này vốn dĩ chính là lưỡng tình tương duyệt, cưng cầu không được. Hiên Viên Hoành Dực cười cười. Về sau ngươi làm hoàng đế, tam cung lục viện 72 phi nhiều đến là nữ nhân, cho nên đừng thương tâm, duyên phận thiên chú định, có lẽ một cái khác nàng đang ở chờ ngươi. Đào Y thì an ủi nói. Quân Phàm, đi ra ngoài đi một chút, ngươi này chân không đi không được, ta đỡ ngươi. Đào Y dù sao không có việc gì, duỗi tay đi phủ Tô Quân Phàm tàn bộ. Nga. Tô Quân Phàm mắt đào hoa nheo lại tới, hắn xác thật thực buồn. Đồng ý tiểu tâm mà đỡ nàng đi vào nhà thủy tạ đình. Hai người dựa vào lan can thượng, nhìn bị tối hôm qua làm cho lung tung rối loạn hoa sen nói, đạp hư. Y kìa, ngươi cũng quá lợi hại, tối hôm qua thiếu chút nữa ra đại sự. Tô Quân Phàm nhìn nàng ôn nhu sườn mặt nói, ta cũng không biết ta chính mình lợi hại như vậy, bất quá luôn là chuyện tốt, chỉ là dùng sức đủ manh chính mình liền có điểm khống chế không được. Đào Y Y Y buồn bực, chậm rãi thành thói quen, nội lực dựa vào chính mình điều tức. Tô Quân Phàm phát hiện Y Y Y là càng ngày càng mỹ, không cấm thở dài. Như thế nào thở dài? Nhớ nhà. Đào Y Y Y buồn cười mà nhìn hắn, Tô Quân Phàm cặp kia cong cong mắt đào hoa là nhất hấp dẫn người địa phương. Tô Quân Phàm thực không khách khí mà bạch nàng liếc mắt một cái nói, ta là suy nghĩ một năm trước cùng ngươi ở đảo Nhiên Sơn ở phía sau, ngươi còn ca hát cho ta nghe, lần này cư nhiên đều biến thành người khác nương tử, còn không thở dài a? Ta ca hát? Ha ha. Đào Y Y cười duyên lên, sóng gió mãnh liệt, người so hoa kiểu. Y Y ca hát tuy rằng chẳng ra gì, bất quá đó là nghe được ta thực cảm động, Y Y Y, lại sướng một cái như thế nào? Tô Quân Phàm mắt đào hoa hưng phấn vừa khẩn cầu mà nhìn nàng. Hảo A, bất quá ta đã quên kia một đầu, đổi đầu khác thế nào? Đào Y Y hứng thú tới, cũng tưởng ca hát, nói nàng đi vào nơi này thật sự còn không có sướng quá ca đâu. Hảo nha, sướng cái gì cũng tốt. Tô Quân Phàm cười đến mắt đào hoa cũng chưa. Vậy được rồi, xem ra ngươi khi đó còn rất thích ta sao? Đào Y Y trêu ghẹo hắn. Đó là, nếu không phải ngươi hiện tại nhiều như vậy nam nhân, ta nhất định cũng cưới ngươi về nhà, ngươi so trước kia hoạt bát xinh đẹp, hơn nữa tâm địa cũng hảo, ta càng thích hiện tại ngươi, ngươi vì cái gì liền thành nhân gia nương tử, ai, sớm biết rằng ta sớm một chút tới thì tốt rồi. Ha ha, ngươi thật không e lệ a, này cũng dám nói ra a. Đào Y Y phát hiện người nam nhân này rất đáng yêu, khá trực tiếp. Ngươi vốn dĩ chính là vị hôn thê của ta a. Tô Quân Phàm tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái. Phần 114. Ha ha, hảo đi. Ta sai rồi, ta ca hát xin lỗi, bất quá không được cười ta nga. Đào Y Y tâm tình thực hảo, loại này bằng hữu gian cảm giác thật không sai. Tô Quân Phàm mắt đào hoa đều cười không có, mà Đào Y Y không hề xem hắn, chỉ là xem hồ nước kia phiến lung tung rối loạn hoa sen. Cái miệng nhỏ hé mở, tươi mát ca từ sướng ra tới. Ta tâm vì ngươi khai một phiến cửa sổ, trời tối khi ngươi có thể nhìn đến tương lai phương hướng, ta đối với ngươi nói đừng sợ, bất luận về sau sẽ như thế nào. Ta đều sẽ đem ngươi đặt ở ta trong lòng. Muốn khóc thời điểm liền dựa một chút ta bả vai, tưởng rơi lệ thời điểm ngươi đừng làm bộ kiên cường, ngươi đau ta tới khiêng, làm ta vì ngươi chắn sóng gió, bởi vì đối với ngươi ấy có quá nhiều nguyện vọng. Này đó đều là qua đi cùng ngươi lời nói, nhưng hiện tại ngươi lại một câu nghe không dưới, sở hữu hết thể đều biến thành lời nói dối, ta chỉ có thể một người ở góc ngớ ngẩn. Ngươi ôn nhu ta không hiểu, làm ta cảm thấy đủ trầm trọng, không chờ ngươi quay đầu lại ta lại hai mắt đẫm lệ mông lung. Vì thế lại ra vẻ chấn định, vẫn là làm bộ thực nhẹ nhàng, chẳng lẽ ngươi tâm liền sẽ không cảm thấy đau? Ngươi ôn nhu ta không hiểu, cảm thấy chính mình thực vô dụng, ai đến cuối cùng đổi lấy lại là công dã tràng. Đều nói qua cơn mưa trời lại sáng sau, bầu trời nhất định có cầu vồng, ta tình nguyện sở hữu hết thảy, đều là một giấc mộng. Dịu dàng của Cao Tiến. Đào Y Y sướng thật sự động tình, không bởi vì khác, bởi vì ở hiện đại nàng liền thích loại này có điểm thương cảm ca, thanh sướng cũng sẽ dễ nghe. Cho nên nàng sướng này đầu. Tô Quân Phàm từ vừa mới bắt đầu dọa nhảy dựng, đến cuối cùng mắt đào hoa không chớp mắt mà nhìn Y Y Y Y, hắn phát hiện này cổ quái âm điệu thật đúng là dễ nghe, chỉ là ca từ giống như có điểm lộ liễu. Đào Y Y Y sướng xong thở dài, quay đầu tới, nhìn đến Tô Quân Phàm kia ngơ ngác bộ dáng cười nói, thế nào, dễ nghe không? Y Y Y Y, ngươi đây là cái gì quái điệu a? Ta chưa từng nghe qua. Tô Quân Phàm khó hiểu mà lắc đầu. Ha ha, cái gì quái điệu? Âm nhạc là loại vô hình đồ vật, chỉ cần thích, cái gì điều ngươi đều có thể sướng, tựa như làm người giống nhau, ngươi có thể làm người tốt, cũng có thể làm người xấu a. Đào Y Y nói xong nói, ta đi xem ta nhị tỷ, ngươi chậm rãi tưởng. A Tô Quân Phàm nếu máu, bất quá không cản nàng, chỉ là đầu góc xoay quanh Đào Y Y sướng ca, ngươi ôn nhu ta không hiểu, cảm thấy chính mình thực vô dụng, ai đến cuối cùng đổi lấy lại là công dã chẳng. Này không phải hẳn là hắn sướng sao? Nguyên lai ca cũng có thể như vậy sướng. Tô Quân Phàm lặp đi lặp lại mà sướng kia vài câu, thẳng đến tức Mặc Thu Thủy phát hiện hắn thần kinh hề hề đi tới. Quân Phàm, ngươi đang làm gì? Lẩm nhẩm. Tức Mặc Thu Thủy hiếu kỳ nói. Ta ở ca hát, ngươi nghe một chút. Tô Quân Phàm vội vàng đem này vài câu sướng cấp tức Mặc Thu Thủy nghe, dễ nghe sao? Ách, có điểm quái, bất quá cũng không tệ lắm, chính ngươi biên ca sao? Tức Mặc Thu Thủy nói không nên lời cái gì cảm giác. Là ý dạy ta. Hắc hắc, ta phát hiện càng sướng càng tốt nghe, thật thần kỳ. Ngươi ôn nhu ta không hiểu Tô Quân Phàm lại sướng thượng, làm tức Mặc Thu Thủy vô ngữ mà lắc đầu rời đi. Đào Hồng Yên phòng nội, Đào Y đi vào khi nhìn đến nàng đang ở theo đồ vật, không cấm hiếu kỳ nói, nhị tỷ, ngươi như thế nào như vậy nhảm chán a? Y, ai nhảm chán a? Ta cũng không thể ăn không ngồi rồi a, hiện tại lại không thể đi học đường, chỉ có thể làm điểm nữ công, ngươi xem, ta tưởng theo đóa hoa lan. Đào Hồng Yên cấp Đào Y xem nàng tú ra hình dạng hoa lan. Đưa cho ai? Đào Y vừa thấy liền biết đây là đưa cho nam nhân. Hắc, Y, ngươi nói hắn có thể hay không thích? Đào Hồng Yên nhìn xem nàng đối diện phòng, tức Mặc Thu Thủy chính là đem hai người phòng an bài ở mặt đối mặt. Đào Y cười nói, ta liền nói nhị tỷ khi nào biến như vậy chi thư đạt lý. Hư, ngươi cùng đại ca không phải nói làm ta rụt rè điểm sao? Đào Hồng Yên vội vàng gấp đến độ đình chỉ nàng tiếng cười. Nhị tỷ, ngươi đừng bởi vì ái, đem chính mình tính cách đều thay đổi, sẽ thực vất vả, thật muốn thích ngươi, là thích ngươi toàn bộ, mà không phải ngươi vì hắn thay đổi hiểu không? Đào Y biết Đào Hồng Yên kỳ thật cũng thích Mộ Dung Nguyệt Bạch. Y, ta hiểu lạc, ngươi đừng lo lắng ta, là của ta, trốn không thoát, không phải ta, ta truy cũng vô dụng, ta không đổi. Đào Hồng Yên đối Y lộ ra ôn nhu tươi cười, làm Đào Y cảm thấy Đào Hồng Yên giống như lập tức cũng thành thục. Nhị tỷ, thực xin lỗi, làm ngươi không có ra. Đào Y trong lòng có điểm khổ sở. Đồng đốc, chúng ta là người một nhà, bình an liền hảo, còn nữa nơi này cũng không tồi a. So với chúng ta ra còn xinh đẹp. Đào Hồng Yên cười rộ lên, ngươi nhìn xem Thu Thủy đem ta căn phòng này làm đến nhiều xinh đẹp. Ha ha, ngươi thích liền hảo, có cái gì nhu cầu liền nói cho Thu Thủy. Đào Y bật cười, nơi này cũng là nhà của ngươi. Ta biết, Y, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta là ngươi tỷ, lại không phải ngươi muội, ta biết đến. Đào Hồng Yên lôi kéo đồng ý tay ngồi xuống, hai người một liêu chính là một canh giờ. Bữa tối qua đi. Đào Y cùng Lãnh Viêm Liệt mặc vào màu đen y phục dạ hành, đi đến nhà Thủy tại trong lâu. Hiên Viên Hoành Dực, Âu Dương Vũ, Tô Quân Phàm, tức Mặc Thu Thủy, Đào Thanh Phong, Đào Hồng Yên đều ở, chỉ có Cửu Thiếu Thanh còn tự cấp Âu Dương Linh Lan uy cơm, Đồng Vô Tinh thì tại phòng nghỉ ngơi. Đào Y một thân màu đen y phục dạ hành có điểm khẩn, cả người dáng người nóng bỏng đến muốn mệnh, khuôn mặt nhỏ lại trắng non bóng loáng, tóc chát cái đuôi ngựa, thoải mái thanh tân sạch sẽ, đem mấy nam nhân lại lần nữa xem choáng váng. Nữ nhân này giống như mỗi lần đều ở không ngừng thay đổi càng hấp dẫn người tầm mắt. Nương tử, người cứ như vậy. Ai nhìn đến đều biết ngươi là nữ A. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng đi lên, một ôm chính là nàng rắn nước eo nhỏ. Chính ngươi mua tới quần áo A, hảo khẩn, ngươi liền không thể mua đại điểm. Đào Y cảm thấy ngực thực trướng. Tức Mặc Thu Thủy một đầu hát tuyến nói, là ngươi ngực quá lớn lạc, mặt khác cũng khỏe. Ngươi nha, muốn hay không lại lớn tiếng chút. Đào Y thì tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, mấy nam nhân đều đỏ mặt, có điểm xấu hổ. Ha ha, Y, chính ngươi cũng biết, bất quá còn hảo, buổi tối nhìn không tới lạc. Đào Hồng Yên che miệng nở nụ cười. Ta thực thích. Lãnh Viêm Liệt lanh khốc mà đứng ở Y bên người, thâm u con ngươi nhìn Y dáng người, chọn hạ tuấn mi, nữ nhân này thấy thế nào nghĩ như thế nào đem nàng áp đảo. Ngươi cái sát lang, là nữ nhân đều thích. Đào Y buồn bực nói. Ai nói? Ta liền thích ngươi như vậy dáng người tốt, ngươi đừng quên, ta đã là phu quân của ngươi, chỉ thích ngươi một cái. Lãnh Viêm Liệt như cũng là lạnh như băng. Hảo, hảo, Y, các ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng xông loạn, bản đồ mang theo không. Đào Thanh Phong vội vàng hóa giải xấu hổ, nơi này người ngoài nhiều, chính mình nương tử đều cấp xem hết. Mang theo, ở ta nơi này. Lãnh Viêm Liệt nói. Viêm Liệt, ngươi cần phải nhớ rõ tìm nương tử A. Tức Mặc Thu Thủy khẩn trương nói. Này dùng ngươi nói sao? Lãnh Viêm Liệt tức giận mà quét tức Mặc Thu Thủy liếc mắt một cái. Điện hạ, Âu Dương, các ngươi còn có cái gì muốn chỉ điểm? Đào Y ghi dò hỏi chính nhìn nàng hai cái nam nhân. Hết thệ cẩn thận, không có tìm được hạ độc người cũng không cần cậy mạnh, an toàn quan trọng nhất. Âu Dương Vũ nói. Ân, không tồi, nếu là có khả năng, giúp ta giết đại nội Lý Công Công, hắn là quốc sư người, thường ở phụ hoàng bên thai mê hoặc. Hiên Viên Hoành Dực giống trong mắt lập tức phát ra làm cho người ta sợ hãi đốt quang, có loại làm người nhìn lên khí thế. Hảo, chúng ta sẽ chú ý hắn. Đào Y nhìn xem sắc trời nói, lại chờ trời tối điểm lại xuất phát. Ân, đêm nay không ánh trăng cùng ngôi sao, tương đối có lợi, Y, hiện tại còn sớm, không bằng ngươi lại sướng kêu bài hát nghe một chút, ta học vài câu, thật là dễ nghe càng có hương vị, về sau ta cũng có thể phổ nhạc. Tô Quân Phàm gia chủ ý nói. Nàng con sẽ ca hát. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng chịu. Ngươi có ý tứ gì, vì cái gì ta sẽ không ca hát? Đồng ý vừa nghe liền buồn bực, này nói cái gì? Giống như nàng không đúng tí nào dường như. Kia sướng tới nghe một chút, ta về sau ngươi chỉ biết kêu giường đâu. Lãnh Viêm Liệt buột miệng thốt ra. Ta đi ngươi nha. Đào Ý Ý ghi một chân đá ra, Lãnh Viêm Liệt tránh né không kịp, chính xác người bay ra nhà thủy tạ cát, bùng một tiếng rơi xuống hồ nước, đem mọi người xem đến khỏe miệng manh chịu. Nương tử, ngươi xin bất giận, gia hỏa này chính là quản không được hắn miệng. Tức Mặc Thu Thủy là vội vàng giúp khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên ý dữ ý để thuật khí. Ngươi cái nữ nhân, không phải nói tốt không cãi nhau sao? Ngươi lại đánh ta. Lãnh Viêm Liệt từ đáy nước toát ra tới nói. Viêm Liệt, vậy ngươi cũng không thể như vậy nói nương tử. Ngươi, ngươi này không phải tự tìm sao? Đào Thanh Phong vội vàng đi bên bờ đem hắn kéo lên, mau đi thay quần áo, ai? Đào ý dữ ý chỉ là bốc hỏa đôi mắt nhìn Lãnh Viêm Liệt thảm hề hề mà pháo hôi đi thay quần áo, không nói gì. Ý kìa ý kìa, đừng nóng giận, ngươi nghe ta ca hát, ta học ngươi. Tô Quân Phàm Đào Hồng Yên nhíu lại, bắt đầu sướng, ngươi ôn nhu ta không hiểu, làm ta cảm thấy đủ trầm trọng. Ha ha, Đào ý kìa nhìn hắn còn rất thâm tình bộ dáng nở nụ cười, thật là phục hắn. Thế nào, có phải như vậy hay không, có dễ nghe hay không, này ca ta cảm thấy hẳn là nam nhân sướng, ý kìa ý kìa, không bằng ngươi dạy ta toàn bộ đi. Tô Quân Phàm mặt mày hớn hở nói, có thể a, này ca xác thật là nam nhân sướng. Càng sâu tình càng tốt. Ý kìa ý kìa, này ca thực đặc biệt à, không bằng ngươi sướng đầu nữ nhân sướng ca, lần trước ta họa cho ngươi đánh bại, lần này muốn nghe xem ngươi ca. Âu Dương Vũ cũng tò mò, hắn cảm thấy ý kìa ý kìa thật là cái thực thông tuệ nữ tử. Hảo à, dù sao kia hôn đản còn không có ra tới, ta liền sướng bài hát giải trí đại gia, hắc hắc. Đào ý kìa ý kìa có điểm lâng lâng, chính mình liền tính sướng đến lại khó nghe, đối với bọn họ đều là mới lạ, cho nên nàng một chút cũng không sợ hãi. Đại gia lập tức đều ngồi xuống, nhìn y y y kia mỹ lệ chân bóng khuôn mặt nhỏ cùng kia dẫn người vô hạn mơ màng dáng người, đều là chờ mong. Đào y y y trong đầu vừa chuyển, nghĩ tới chuyện lãng mạn nhất này đầu động lòng người ca, lập tức thanh sướng lên. Dựa lưng vào nhau ngồi ở thảm thượng, nghe một chút âm nhạc tâm sự nguyện vọng, ngươi hy vọng ta càng ngày càng ôn nhu, ta hy vọng ngươi phóng ta trong lòng. Ngươi nói muốn đưa ta cái lãng mạn mộng tưởng, cảm ơn ta mang ngươi tìm được thiên đường, chẳng sợ cả đời mới có thể hoàn thành. Chỉ cần ta giảng ngươi liền nhớ kỹ không quên. Ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự, chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão, dọc theo đường đi cất chứa điểm điểm tích tích cười vui, lưu đến về sau ngồi ghế bập bênh chậm rãi liêu. Ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự, chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão, thẳng đến chúng ta lào đến chỗ nào cũng đi không được, ngươi còn vẫn như cũ đem ta trở thành trong lòng bàn tay bảo. Đào ý ý sướng đến vui sướng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hạnh phúc hướng tới tươi cười, từng trương khuôn mặt tuấn tú xem qua đi. Phát hiện mọi người đều nghe được thực nhập thần, không cấm càng thêm vui vẻ. Một khúc xong, bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh, mọi người đều là đầy mặt tán thưởng. Ý kìa ý kìa, hảo hảo nghe a, ca tử cũng hiếu động người, hảo hạnh phúc nga. Đào Hồng Yên cũng là vẻ mặt hướng tới. Đúng vậy, nương tử, chúng ta cũng muốn như vậy, thật là dễ nghe. Tức Mặc Thu Thủy phát tao mà ôm ý kìa ý kìa eo. Đào Thanh Phong đều là mãn nhãn thâm tình nhìn ý kìa ý kìa. Nguyên lai like đây là nhất lãng mạn sự tình a. Hiên Viên Hoành Dực có điểm động dung, nhìn Đào Y Y khuôn mặt nhỏ trái tim một trận co rút lại, có lẽ hắn sinh hoạt ở áp lực trong hoàng cung, trước nay không nghĩ tới như vậy sinh hoạt, tuy rằng hắn ái Âu Dương Linh Lan, nhưng cũng chỉ nghĩ cưới nàng làm vợ, làm bạn ở bên, cùng nhau trị quốc bình thiên hạ, không nghĩ tới nguyên lai sinh hoạt có thể đơn giản lại có thể càng thêm tốt đẹp. Đúng vậy, ta giống như có thể nhìn đến một cái lao bá chính phe phẩy ghế trên cụ bà, hai người nói nhi nữ sự tình, trên mặt đều là hạnh phúc an nhàn tươi cười, thật tốt. Ý kìa ý kìa, ngươi ca quá dễ nghe. Tô Quân Phàm hoảng hốt trung tỉnh táo lại đứng lên ca ngợi nói. Hắc hắc, thật sự. Đào ý ý cười đến hảo không được ý. Ân, thật sự, hảo mỹ ca, ý kìa ý kìa, ngươi thật là quá lợi hại, thật tài tình. Tô Quân Phàm liều mạng gật đầu. Không khoa trương như vậy, thích liền hảo, Âu Dương, ngươi đây là cái gì biểu tình. Đào ý ý kìa lại xem Âu Dương Vũ, thấy hắn rôi rắm một trường khuôn mặt tuấn tú, giống như ca rất khó nghe dường như. Phần 115. A, không phải, rất êm hay, bất quá cảm thấy làm được điểm này rất khó. Âu Dương Vũ cảm thấy không có khả năng, giống nàng loại này cưới bốn cái phu quân, càng là không thể nào. Vì cái gì sẽ khó? Kỳ thật rất đơn giản, chân chính yêu nhau, là sẽ vì đối phương từ bỏ hết thảy. Đào Y Y Y nhìn xem Đào Thanh Phong cùng Mộ Tiền Thiêu, bọn họ chính là như vậy đáng yêu nam nhân. Y Y Y, ngươi có bốn cái phu quân, giống như xác thật không có khả năng. Tô Quân Phàm cũng nói, thiết, vì cái gì không có khả năng, bốn cái cũng có thể à, đến lao thời điểm, chúng ta bốn cái nam nhân cùng nhau bồi nương tử, người nói nhiều để nhiều, sẽ không buồn, hơn nữa chúng ta cũng có thể cùng nhau làm việc, so hai người càng náo nhiệt, lao tới cũng không tịch mịch. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng nói, không tồi, giống nhau có thể. Đào Thanh Phong ôn nhu mà nhìn Đào Y Y Y.